Chương 981 một giờ sau, quân Mông Cổ rời khỏi Tương Dương, hoạt động bảo vệ thành Tương Dương hoàn toàn kết thúc. Cảnh tượng thành Tương Dương cũng trở về như cũ. Lũ lụt rút đi, Phàn Thành trở về bộ dáng cũ. Người chơi tham gia hoạt động bảo vệ thành Tương Dương dựa theo nhắc nhở của hệ thống, lặng lặng chờ đợi kết toán phần thưởng. Hoạt động lần này chia thành hai kết quả. Bất kể là bảo vệ thành công hay bảo vệ thất bại, điểm cống hiến của người chơi đều đổi được rất nhiều phần thưởng. Nhưng nếu bảo vệ thành công, phần thưởng sẽ phong phú hơn nhiều. Do đánh lui quân Mông Cổ thành công, thế nên phần thưởng của hoạt động lần này vô cùng phong phú, công ty Long Đằng khó lắm mới được một lần có lương tâm. Soạt, hệ thống phát phần thưởng, trên người người chơi bên trong thành Tương Dương không ngừng hiện lên ánh sáng vàng. Điểm giang hồ lịch duyệt rất nhiều, gần như toàn bộ người chơi tham gia hoạt động trung bình đều tăng lên 2 cấp. Những người chơi dưới cấp 40 dựa vào việc quên tiền và vận chuyển vật tư đổi cống hiến, trung bình tăng khoảng trên dưới 5 cấp. Đây mới chỉ là mấy tổ chức, đoàn thể nhỏ 3 người mà thôi. Lực lượng của những người này không nhiều, không nhận được nhiệm vụ lớn, toàn phải dựa vào việc tích góp từng chút một. Mấy ngày trôi qua, điểm cống hiến tổng lại cũng chỉ có mấy trăm điểm, thế mà phần thưởng đã nhiều như vậy, càng khỏi phải nói người chơi của các bang phái lớn nhận được nhiệm vụ lớn, phần thưởng sẽ phong phú đến mức nào. Chỉ tính số lượng giết địch, chia đều ra, những người chơi của bang phái lớn có thể không giết địch nhiều bằng các đoàn thể nhỏ, nhưng những đoàn thể nhỏ lại không dám làm nhiệm vụ lớn hay đánh mấy đám quái tinh anh. Mấy con boss như Vạn Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, một con lên tới hàng ngàn, hàng vạn điểm cống hiến, đó cũng là lý do vì sao người chơi của các đoàn thể nhỏ không dám khiêu chiến. Huống chi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớn, còn có cả phần thưởng bổ sung. Điểm cống hiến của những người chơi ở bang phái lớn trung bình đều ở trên dưới 1.500 điểm, bang phái top đầu như Vạn Thánh Sơn thì lên tới tận 2.000 điểm. Là người chơi đứng đầu Vạn Thánh Sơn, Bạch Hạc Lưỡng Xí, lấy được 38.000 điểm cống hiến đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng cống hiến. Về phần 12 người xếp đằng trước, tất nhiên chính là 12 vị hảo hán của một đám ô hợp. Đám người kia chỉ với một đội nhỏ, mà đã ăn trọn 1/3 tổng thương vong của quân địch. Điểm cống hiến của mỗi người lên tới tận 6 con số. Lấy ưu thế tuyệt đối nghiền áp quần hùng, ngạo thị thiên hạ. Soạt soạt soạt soạt. Vào lúc hệ thống phát phần thưởng, trên người đám người một đám ô hợp không ngừng hiện lên ánh sáng vàng. Ánh sáng lóa mắt chồng lẫn lên nhau, khiến cả căn nhà sáng rọi một màu vàng lấp lánh. Mấy trăm điểm cống hiến đã có thể khiến người chơi thăng lên 2 cấp, như vậy có thể hiểu mấy chục vạn điểm cống hiến nhiều đến mức nào. Đám Vương Viễn trực tiếp tăng từ cấp 50 lên cấp 70. Thăng tận mười mấy cấp, lúc này hệ thống nhắc nhở mọi người, giang hồ lịch duyệt đã đầy, cấp bậc đã bị khóa, điểm cống hiến còn thừa sẽ chuyển hóa thành độ thông thạo của trang bị công pháp ngẫu nhiên. Mau gỡ công pháp xuống. Sau khi nhận được nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn vội vàng nhắc nhở mọi người. Mọi người đồng loạt gỡ công pháp dư thừa xuống, chỉ để lại công pháp muốn tăng cấp. Tống Dương tất nhiên là giữ lại Bắc Minh thần công, Bôi Mạc Đình thì giữ lại Quỳ Hoa Bảo Điển, Mario giữ lại Thái Cực thần công. Những người khác cũng đều giữ lại bộ võ học chính của mình. Trí tuệ của người chơi là vô tận, vì nhiều khi công pháp tăng lên một cách ngẫu nhiên, có nhiều lúc giết boss tăng cảnh giới cũng sẽ tăng độ thông thạo của công pháp, cũng không biết là vị thiên tài nào phát hiện ra bắc là gỡ công pháp này. Chỉ cần tốc độ tay nhanh, vào lúc phần thưởng tăng cảnh giới chưa cộng vào, nhanh tay gỡ công pháp xuống, như vậy là đã có thể cộng độ thông thạo vào công pháp chính của mình. Đối với đám cao thủ như Vương Viễn mà nói, mấy việc này có thể coi là thao tác cơ bản rồi. Soạt soạt soạt soạt. Lại có vô số ánh sáng vàng lóe lên, công pháp chính của mọi người đều thăng cấp, sau đó cấp bậc cũng lên tới hạn mức cao nhất, tăng lên cảnh giới cao nhất của cấp 70 ngạo thị quần hùng. Ha ha, đăng phong tạo cực. Mario kích động nói, ông đây thiên hạ vô địch rồi. Mario luyện chính là Thái Cực thần công, trên người gã có trang bị tăng lên cảnh giới nội công, vì thế cảnh giới lại tăng thêm một bậc so với cảnh giới gốc, trực tiếp lên tới cảnh giới đăng phong tạo cực, kém một bước là công đức viên mãn, trở thành nhất đại tông sư. Ông đây cũng lên đăng phong tạo cực rồi. Bôi Mạc Đình cũng không chịu yếu thế, nói, ta cũng có trang bị tăng lên cảnh giới nội công. Ngươi vẫn không thể đánh lại ta. Má nó, ngươi đánh thắng được lão Ngưu không? Mario chỉ Vương Viễn, nói với vẻ khinh thường, còn tự xưng là ông đây, ngươi dựa vào đâu hả? Má, Bôi Mạc Đình đỏ mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác, lão Ngưu, ngươi tăng lên cấp gì rồi? Bao nhiêu tầng vậy? Dựa vào điểm cống hiến của ngươi, chí ít cũng phải lên được cấp tối đa chứ. Đừng nói nữa. Vương Viễn khóc không ra nước mắt, ta chỉ tăng có một tầng công pháp thôi. Một tầng? Ngươi đang đùa hả? Nghe Vương Viễn nói như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong hoạt động lần này, Vương Viễn là đội trưởng, hơn nữa hắn cũng là người lên kế hoạch, phần thưởng không chỉ nhiều hơn những người khác 10%, kết toán cuối cùng còn cộng thêm điểm chỉ huy, điểm cống hiến của Vương Viễn ít nhất cũng nhiều hơn những người khác 10 vạn điểm. Hơn nữa, cấp bậc của Vương Viễn vốn đã cao hơn những người khác, điểm cống hiến đổi thành giang hồ lịch duyệt ít hơn, cũng đồng nghĩa với việc điểm cống hiến đổi thành độ thông thạo công pháp sẽ nhiều hơn. Nội công của Mario, Bôi Mạc Đình và Tống Dương đều có cấp bậc là cái thế thần công, yêu cầu rất nhiều độ thông thạo, nhưng bọn họ cũng tăng lên tận mấy tầng, thế mà Vương Viễn nhét nhiều điểm cống hiến như vậy, lại chỉ tăng lên có một tầng, mà nó chứ. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Dựa theo nguyên tắc của trò chơi, công pháp yêu cầu càng nhiều độ thông thạo, uy lực của công pháp đó sẽ càng mạnh. Không biết trang bị công pháp trên người Vương Viễn kinh khủng đến mức nào, nó có khác gì một chiếc động không đáy đâu chứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật mà, Vương Viễn tiện tay công khai thuộc tính của Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Dưới sự phụ trợ của trang bị, cảnh giới Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn, từ tầng 6 lô hỏa thuần thanh đã tăng lên thành tầng 7 xuất thần nhập hóa. Lại liếc nhìn độ thông thạo cần để tăng cấp, mọi người suýt chút nữa đã xỉu ngang xỉu dọc, phía sau độ thông thạo là một chuỗi số 0, quả thực là vô cùng lóa mắt. Đời này của ngươi có thể lên được tầng 10 không? Mọi người hỏi Vương Viễn với vẻ hoảng sợ. Con mẹ nó, ai biết đâu? Vương Viễn hối hận nói, nếu ta biết nó chỉ tăng một tầng thì ta đã dồn hết vào Dịch Cân Kinh rồi. Dịch Cân Kinh và Thái Cực Thần Công là võ học có cùng cấp bậc, nếu dồn hết vào Dịch Cân Kinh, lúc này cảnh giới của Vương Viễn chắc chắn sẽ giống Mario tăng lên thành đăng phong tạo cực. Cứ từ từ mà luyện đi. Mọi người đồng loạt an ủi, chăm chỉ một chút, trước khi trò chơi đóng cửa, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng đấy. Má nó! Vương Viễn càng buồn bực không thôi. Đúng rồi, còn có danh hiệu nữa mà. Buồn bực trong chốc lát, Vương Viễn mới sâu danh hiệu Hiệp Chi Đại Giả ra. Hiệp Chi Đại Giả phân loại, danh hiệu phẩm chất, cái thế vô song Hiệp Chi Đại Giả, điểm hiệp nghĩa cộng 1000 vì nước vì dân, được vạn dân kính ngưỡng, đeo danh hiệu, thì sẽ nhận được 30% ưu đãi khi mua vật phẩm ở cửa hàng hệ thống, 10% ưu đãi khi mua vật phẩm ở quầy hàng của người chơi. Bối cảnh danh hiệu, Hiệp Chi Đại Giả, vì nước vì dân, chỉ có hiệp sĩ vì nước vì dân mới đáng được mọi người kính trọng. Má nó! Ta không muốn trở thành đại hiệp đâu. Lúc này lại đến phiên Bôi Mạc Đình khóc. Nhật Nguyệt Thần Giáo là một tà phái danh xứng với thực, giá trị hiệp nghĩa của người chơi tà phái đương nhiên phải càng thấp càng tốt. Có cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì dạng, lăn lộn cùng hiệp thánh Phật môn như Vương Viễn quá lâu, điểm hiệp nghĩa của Bôi Mạc Đình vẫn luôn là một dòng nước sạch trong đám người chơi thuộc tà phái. Chuyện này khiến Bôi Mạc Đình cảm thấy hết sức cay đắng. Trước đây lúc y chơi Hoa Sơn, suốt ngày liều mạng đi kiếm điểm hiệp nghĩa mà vẫn bị Nhạc Bất Quần trục xuất khỏi sư môn. Giờ sang đây chơi cái tà phái này mà điểm hiệp nghĩa làm kiểu gì, cũng không hạ thấp được. Vất vả lắm y mới kéo điểm hiệp nghĩa xuống vài bậc, giờ mới có vài ngày lại có thêm một bó to nữa điểm hiệp nghĩa cộng 1000 rốt cuộc có, để người ta sống hay không cơ chứ. Tới chân núi võ đang cày biệt hiệu đi. Vương Viễn có chút thương cảm vỗ vai Bôi Mạc Đình nói, may mà hạ thấp điểm hiệp nghĩa cũng tương đối đơn giản. Sao không đến Thiếu Lâm tự? Mario không phục nói. Người chơi phái võ đang có điểm hiệp nghĩa cao chứ sao? Vương Viễn đáp. Rất nhiều võ học cao cấp của phái võ đang yêu cầu có điểm hiệp nghĩa làm nền tảng, cho nên trong hoàn cảnh bình thường, đệ tử của phái võ đang luôn có điểm hiệp nghĩa cao hơn các môn phái khác. Ngươi thực sự không phải người. Mario dựng thẳng ngón giữa. Hoạt động lần này không chỉ có phần thưởng từ hệ thống, ngoài ra còn có phần thưởng nhiệm vụ. Sau khi phần thưởng của hệ thống được phân phát, đám người Vương Viễn liền nhận được tin tức từ Quách Tĩnh, triệu tập 10 bang phái hàng thủ vệ tiền tuyến thành Tương Dương, đến phòng nghị sự để luận công ban thưởng. Thời điểm đi vào phòng nghị sự, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đều đã đến, vừa thấy đám người Vương Viễn bước tới, mọi người trong phòng nghị sự đều ghen tị tới đỏ mắt. Mẹ kiếp, 12 người chia nhau 1 triệu điểm cống hiến của binh lính Mông, Cổ. Con mẹ nó, chuyện này cho dù là ai cũng khiến người khác hâm mộ ghen tị. Nhất là Huỳnh hoặc Thủ Tâm, lại càng hết sức không phục. Người khác không có xung đột lợi ích với Vương Viễn, thế nên hắn lấy được bao nhiêu cũng không liên quan gì tới họ, nhưng Huỳnh hoặc Thủ Tâm lại là đối thủ cạnh tranh số 1 của Vương Viễn. Trong hoạt động lần này, Huỳnh hoặc Thủ Tâm vốn tưởng rằng mình có Vạn Thánh Sơn làm chỗ dựa, thì muốn làm gì thì làm, cũng có thể khiến cái tên vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ mình lật xe, sau đó chắp tay nhường lại chức đại sư huynh của Thiếu Lâm tự cho gã. Nhưng ai ngờ tên hòa thượng ấy lại lắm chiêu như thế, rõ ràng đã phải lùi về sau làm mấy việc lặt vặt. Kết quả lại ra một đòn dìm nước quân địch đốt phàn thành lật ngược tình thế. Chuyện này, con mẹ nó khiến Huỳnh hoặc Thủ Tâm phiền muộn không thôi. Nhớ lại những lời chế giễu mà bản thân đã nói với Vương Viễn, trước cửa Đại Hùng Bảo Điện, Huỳnh hoặc Thủ Tâm tự nhiên cảm thấy mặt mình thật đau, giống như vừa bị Vương Viễn hung dữ tát cho vài cái. Ngưu ca quả nhiên không phải người phàm. Thân ở hậu phương, mà vẫn có thể làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa như thế, huynh đệ chúng ta xin bái phục. Vừa thấy Vương Viễn bước vào cửa, Bạch Hạc Lưỡng Xí đã chắp tay ôm quyền. Khen ngợi Vương Viễn. Đâu có đâu có. Cũng do may mắn cả thôi. Vương Viễn cười tủm tỉm liếc nhìn Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, giả vờ khiêm tốn nói, cũng may lúc trước không đồng ý lời mời của Huỳnh Hoặc lão đệ, đến Vạn Thánh Sơn của các người làm tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng? Chỉ là chức nhỏ vậy sao? Nghe thấy Vương Viễn nói, ánh mắt các vị lão đại của các bang phái đều đổ dồn về phía Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, nhìn gã như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Vương Viễn là ai? Kẻ chỉ mang theo mười mấy người cũng có thể nuốt chừng được trăm vạn binh lính Mông Cổ, dù là mưu trí hay tu vi võ công đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong chốn giang hồ. Cao thủ cấp bậc này đến Vạn Thánh Sơn lại chỉ làm tiểu đội trưởng, chẳng lẽ đầu óc Huỳnh Hoặc Thủ Tâm này có vấn đề rồi? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thiếu chút nữa cúi gằm mặt xuống gầm bàn. Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng cau mày nói, còn có chuyện này nữa sao? Ha ha. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm xấu hổ cười hai tiếng chữa ngượng, nói, ta chỉ đùa một chút thôi, thế mà Ngưu ca cũng tưởng thật. Ta biết. Vương Viễn không quan tâm nói, chỉ một Vạn Thánh Sơn mà cũng xứng để ta gia nhập hay sao? Đây đúng thật là một trò đùa. Ta. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm bị Vương Viễn chặn họng nói không nên lời, Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng không biết phải đáp lại ra sao. Các lão đại trong phòng nghị sự lại càng cảm khái. Người dám đứng trước mặt Bạch Hạc Lưỡng Xí nói Vạn Thánh Sơn không xứng đáng để hắn gia nhập, chắc chỉ có mình Vương Viễn, hơn nữa Bạch Hạc Lưỡng Xí còn không có cách nào đáp trả. Luận võ công, năm Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt trong tay một Vương Viễn, đây là chuyện rõ như ban ngày. Luận đội ngũ, Vạn Thánh Vô Cương cũng từng là bại tướng dưới tay một đám ô hợp. Luận bang phái, lần này, chiến tích của mười mấy người trong đội người ta đã đủ đè ép cả vạn người của Vạn Thánh Sơn. Bất kỳ mặt nào đem ra so sánh cũng không thể hơn được, Vạn Thánh Sơn thua đến cái quần cũng không thể giữ, Bạch Hạc Lưỡng Xí lấy tư cách gì mà phản bác lại. Mọi người đang nói chuyện, thì thấy vợ chồng Son Quách Tĩnh và Hoàng Dung đi vào phòng nghị sự. A Hoàng! Nhìn thấy Hoàng Dung, Vương Viễn vô cùng cảm kích lên tiếng chào hỏi. Lần này có thể giành được chiến tích huy hoàng như vậy, Hoàng Dung thực sự đóng vai trò then chốt. Nếu không có những vòng tròn do Hoàng Dung vẽ, thì cho dù Vương Viễn có nghĩ ra cách dùng nước nhấn chìm lính Mông Cổ, cũng không tìm ra được ba điểm quan trọng, cho nên hảo cảm của Vương Viễn đối với Hoàng Dung đã tăng lên rất nhiều. Cô gái này đã giúp mình mở cửa sau một cách không hề phô trương, dù cho nguyên nhân rất lớn là vì Vương Viễn đã giúp Quách Tĩnh trở thành thống soái. Biến. Hoàng Dung trừng mắt nhìn Vương Viễn nói, nếu ngươi còn gọi ta là A Hoàng lần nữa, ta sẽ bảo Tĩnh ca ca đánh ngươi. Vậy gọi Tiểu Hoàng. Vương Viễn cười, lần này ít nhiều gì cũng phải cảm ơn ngươi một tiếng. Liên quan gì đến ta? Hoàng Dung trừng mắt nhìn Vương Viễn nói, ta chỉ kêu ngươi ở hậu phương làm một chức quan thủ thành nhàn tản, ai biết ngươi lại đê tiện như thế, dẫn quân Mông Cổ đến đánh chiếm Phàn Thành. May mà ngươi kịp thời giết chết tất cả, nếu không thành Tương Dương mà mất, ngươi chắc chắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ha ha! Vương Viễn bật cười, không nói gì. Người thông minh nói chuyện không cần phải nói hết, ý tứ của Hoàng Dung đã quá rõ ràng, cái gì ta cũng không nói, là do ngươi tự mình làm, không liên quan gì đến ta. Đừng làm ầm ĩ. Nếu để bên trên trách tội xuống dưới, người thứ nhất phải chết chính là ngươi. Bên trên mà cô ta nhắc tới đương nhiên chính là hệ thống, đội của Vương Viễn sở hữu quá nhiều điểm cống hiến trong tay, gây nên quá nhiều sự chú ý. Nếu để người khác biết được Hoàng Dung cũng dính vào chuyện này, thì sợ rằng không ai có quả ngon để ăn. Dung Nhi nói đúng. Quách Tĩnh cũng kiên quyết nói, mặc dù Ngưu Đại Sư đã quét sạch quân chủ lực của Mông Cổ, nhưng việc bảo vệ thành phải đặt an nguy của dân chúng lên hàng đầu. Lần này kế hiểm của ngươi quả thực đã dùng tính mạng của toàn bộ dân chúng trong thành Tương Dương làm tiền đặt cược, nếu bắt được kẻ thù thì không nói, nhưng một khi kế hoạch thất bại, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng được. Quách thống soái nói rất phải. Vương Viễn nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. Quách Tĩnh nói tiếp, lần này gọi mọi người đến đây, một là để luận công ban thưởng, hai là để trừng trị những kẻ không tuân theo quân lệnh mà bỏ bê nhiệm vụ. Ngưu đại sư, ngươi đáng lẽ phải trấn giữ phòng tuyến cuối cùng ở Phàn Thành, nhưng lại tự mình chủ trương dẫn quân Mông Cổ tiến vào bên trong phòng tuyến. Đây chính là điều cấm kỵ tuyệt đối trong việc hành quân, nể mặt ngươi có công tiêu diệt quân địch, ta sẽ coi như lấy công lao bù đắp lỗi lầm, ngươi có oán trách gì không? Cái này, tâm lý Vương Viễn có chút suy sụp, nhìn Quách Tĩnh tỏ vẻ đáng thương nói, Quách thống soái, chuyện này, còn không mau tạ ơn. Vương Viễn chưa kịp nói xong, Hoàng Dung đã trực tiếp ngắt lời hắn, Tĩnh ca ca đã phá lệ bỏ qua cho ngươi rồi đấy, ngươi có biết không hả? Chuyện này. Thôi được rồi. Vương Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không cãi lại Quách Tĩnh. Đạo lý vật cực tất phản, đương nhiên hắn hiểu. Hoạt động lần này, nhóm của Vương Viễn đã thu hoạch được rất nhiều, nếu còn tiếp tục tham lam không biết điểm dừng, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao ba gợi ý của Hoàng Dung, đã có thể xem là hành vi gian lận. Quách Tĩnh làm như vậy, thứ nhất là để bảo vệ Hoàng Dung, thứ hai là để bảo vệ Vương Viễn. Hơn nữa, những gì Quách Tĩnh nói cũng rất có lý, hành động của Vương Viễn quả thực có chút may rủi. Ban đầu khi dẫn lính Mông Cổ vào Phàn Thành, hắn thực sự đã dùng Thành Tương Dương để đặt cược. Cố Chấp đòi thưởng tức là vô trách nhiệm với hành vi của mình. Nếu tiếp tục truy cứu, Vương Viễn cũng không thể lấy được chỗ tốt gì. Sau khi giải quyết xong chuyện của Vương Viễn, Quách Tĩnh bắt đầu luận công ban thưởng cho các bang phái khác. Trong cuộc chiến bảo vệ Thành Tương Dương này, các bang phái lớn đều có cống hiến và hy sinh rất lớn. Họ chính là những người đi lên tiền tuyến, dùng máu thịt để xây dựng thành lũy, ngăn cản kẻ thù ở bên ngoài chiến tuyến, và đối đầu trực diện với đội quân Mông Cổ xâm nhập, trở thành tấm gương cho hàng nghìn người chơi noi theo. Quách Tĩnh khen ngợi từng người một và ban thưởng cho họ. Phần thưởng vẫn là điểm cống hiến. Tuy nhiên, những phần thưởng này có thể được phân phối tự do, bang chủ các bang phái lớn có thể phân phối những điểm cống hiến này cho những người chơi xuất sắc trong bang phái của mình. Cống hiến có thể đổi lấy điểm giang hồ lịch duyệt, độ thành thạo công pháp và những thần binh lợi khí khác. Nhưng nhìn hành động của những lão đại bang phái này, 80% những điểm cống hiến tự do này sẽ bị nuốt làm của riêng, hoặc phân phối cho thuộc hạ của mình. Khi phát phần thưởng tới Bạch Hạc Lưỡng Xí, Quách Tĩnh lại khen ngợi một lần nữa, Vạn Thánh Sơn và Tam Sát Trang đã trực tiếp đối đầu với sự tấn công của quân Mông Cổ, còn đốt chuồng cỏ của quân Mông Cổ, khiến thế công của đại quân Mông Cổ yếu bớt, đây chính là công đầu. Không biết bang chủ Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu hiện đang ở chỗ nào? Y đã quay về Lạc Dương rồi. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói. Bây giờ Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đã trở thành kẻ thù công khai của toàn dân, sao còn dám thò đầu ra nữa? Cát bang chủ quả nhiên không màng danh lợi. Quách Mỗ rất bội phục. Quách Tĩnh tán thưởng một câu từ tận đáy lòng, sau đó nói, chiến tuyến là do hai bang cùng chấn giữ, nếu Cát bang chủ không ở đây, vậy những phần thưởng bổ sung này sẽ thuộc về Vạn Thánh Sơn, hy vọng mọi người có thể không ngừng cố gắng, vĩnh viễn ghi nhớ 8 chữ anh hùng vì nhân dân và đất nước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói rồi, Quách Tĩnh đưa những điểm thưởng cống hiến tự do cho Bạch Hạc Lưỡng Xí, còn tặng thêm cho hắn ta 50.000 điểm. Của ta chứ? Vương Viễn muốn khóc luôn rồi. Cái quái gì vậy? Chiến thuật đốt bãi cỏ khô rõ ràng là hắn dạy cho Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, vậy mà lại bị Bạch Hạc Lưỡng Xí chiếm được chỗ tốt, còn mẹ nó thế này thì tìm ai nói lý đây? Tuy nhiên khi nghĩ đến việc Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu rõ ràng có thể nhận thưởng, lại bị người khác cướp mất, trong lòng Vương Viễn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau khi phần thưởng được phát xong, đám người Vương Viễn quay trở lại môn phái để tìm sư tôn trả nhiệm vụ. Trong Đại Hùng Bảo Điện, ba vị đại lão Huyền Tử, Phương Chứng và Không Văn vẫn đang ngồi cạnh nhau như trước. Tuy vẻ mặt của Huyền Tử vẫn bình thản, nhưng từ rất xa Vương Viễn đã có thể nhận ra sự vui mừng của lão. Hai người Phương Chứng và Không Văn thì sắc mặt đều đen lại, cố tỏ vẻ nghiêm túc. Muốn có được Phật hiệu cao thâm, thì hỉ nộ phải không hiện lên khuôn mặt, Tiểu Phương và Tiểu Không còn phải chậm rãi tu luyện nhiều. Đám người Huỳnh Hoặc Thủ Tâm ngồi bên cạnh ba vị đại lão, cúi đầu thật sâu. Vương Viễn bước tới chỗ Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm rất tự giác lùi sang một bên, nhường chỗ đứng đầu cho Vương Viễn. Huyền Tử vô cùng hài lòng gật đầu nói, lần này trấn giữ Tương Dương, Thiếu Lâm tự của chúng ta cống hiến lớn nhất. Ba người các ngươi đều đã làm rất tốt. Đặc biệt là Đại Xuân, có thể nói vừa có dũng vừa có mưu, rất đáng khích lệ. Đều nhờ sư phụ chỉ dạy tận tình. Vương Viễn vô cùng khiêm tốn chia sẻ công lao cho Huyền Tử. Mấy cái danh hão gì đó Huyền Tử thích lấy bao nhiêu thì lấy, chỉ cần đưa lợi ích đúng chỗ là được. Tốt tốt tốt. Huyền Tử hài lòng nở nụ cười khiến khuôn mặt đầy nếp nhăn như bông hoa cúc, nhìn Phương Chứng và Không Văn đứng ở hai bên nói, Đại Xuân không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiếu Lâm tự chúng ta, xứng đáng với ngôi vị đại sư huynh của Thiếu Lâm. Ha ha, ha ha, Phương Chứng và Không Văn nghe vậy cũng mỉm cười nói, lời của Phương Trượng trưởng môn rất đúng. Huyền Tử gật đầu hài lòng nói, từ nay về sau, Ngưu Đại Xuân sẽ là đại sư huynh của Thiếu Lâm tự. Huyền Tử đã để lại vị trí này cho Vương Viễn từ rất lâu. Nhưng Phương Chứng và Không Văn cứ như hổ rình mồi nhòm ngó, may mà Vương Viễn không chịu thua kém, cuối cùng cũng có thể phong đệ tử của mình làm đại sư huynh của Thiếu Lâm tự, trong giọng nói của Huyền Tử không khỏi lộ ra sự nhẹ nhõm và vui mừng. Hệ thống nhắc nhở, bạn có công lao to lớn, được Phương Trượng trưởng môn phong làm đại sư huynh của Thiếu Lâm tự. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận được danh hiệu đại sư huynh của Thiếu Lâm tự. Đại sư huynh của Thiếu Lâm tự. Phân loại, danh hiệu, phẩm chất, uy chấn thiên hạ, võ đạo thiền tông. Trong phạm vi Thiếu Lâm tự, tất cả các thuộc tính đều được tăng thêm 10%. Đệ tử thủ tịch có thể ra lệnh triệu tập các đệ tử Thiếu Lâm, thiền tông khắp thiên hạ dịch chuyển đến chỗ mình, thời gian hồi chiêu, 1 tháng. Uầy! Nhìn thấy thuộc tính của danh hiệu đại sư huynh này, Vương Viễn tỏ vẻ khinh thường. Thứ đồ chơi này không có công dụng nào mang tính thực tế cả. Trong phạm vi Thiếu Lâm tự, đệ tử Thiếu Lâm không được chém giết lẫn nhau, người chơi môn phái khác cũng không dám tới nơi này giở trò ngang ngược, tăng thuộc tính cũng chả để làm quái gì. Còn về lệnh triệu tập đệ tử Thiếu Lâm Thiền Tông, cái này càng vô dụng. Thuộc tính này chỉ thiết thực đối với những người chơi có sức kêu gọi, và thu hút nhất định trong bang phái giống như Bạch Hạc Lưỡng Xí. Ra lệnh một tiếng, đệ tử nội môn sẽ như thiên quân vạn mã tập hợp lại. Trong khi ngày thường Vương Viễn đã quen với việc độc lai độc vãng, thần ngư thấy đầu không thấy đuôi, nếu không phải còn chút uy danh trong giới giang hồ, thì chỉ sợ không ai biết lão hòa thượng Huyền Tử còn có một đệ tử tên là Ngưu Đại Xuân. Hơn nữa Vương Viễn cũng không phải loại người quá niềm nở, chịu khó giúp đỡ người mới trong môn phái, thuộc tính triệu hồi đệ tử thiếu lâm này chả có tác dụng chó gì với hắn cả. Hơn nữa cái lệnh triệu hồi và dịch chuyển này còn đòi hỏi người được gọi phải đáp lời. Nếu bình thường danh tiếng của ngươi tốt một chút, sẵn lòng giúp đỡ mọi người một chút, đương nhiên mọi người sẽ vội vàng nịnh bợ theo. Nhưng Vương Viễn vốn đã thanh danh bất hảo, còn không thích giúp người, giờ có đưa ra lệnh triệu hồi e là người ta cũng không thèm đáp lại. Sớm biết cái chức vị đại sư huynh này rác rưởi như thế, hắn đã trực tiếp bán cho Huỳnh Hoặc Thủ Tâm rồi. Lần này đi bảo vệ Tương Dương, mọi người đã vất vả rồi. Huyền Tử lại nói tiếp, lão nạp sau khi bàn luận với Phương Chứng đại sư và Không Văn đại sư, muốn đại diện cho thiếu lâm tự cho mọi người chút quà cổ vũ. Nói rồi, lão hòa thượng Huyền Tử vung tay, bốn ánh sáng chia nhau chiếu vào đám người Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới nội công dịch cân kinh của bạn tăng lên, căn cốt cộng 25, lực tay cộng 25, giới hạn cao nhất của nội lực cộng 1000, cảnh giới hiện tại là xuất thần nhập hóa. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới võ học quyền trưởng đại kim cương trưởng tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới nhất phách lưỡng tán của bạn. Ôi, Vương Viễn chờ mãi cuối cùng cũng nhận được những phần quà thiết thực nhất do Huyền Tử cho tặng, ngoài kim cương bất hoại thần công, những võ học khác của thiếu lâm tự, tất cả đều đã được nâng thêm một cảnh giới. Không chỉ dịch cân kinh tăng lên tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, đại kim cương trưởng, nhất phách lưỡng tán, đại vi đà sử cùng thích già trịch tượng công cũng tăng lên tới cảnh giới tầng 7, là hán phục ma công tăng thêm 2 cảnh giới đến lực hữu tiểu thành. Quả nhiên vẫn là sư phụ thương hắn nhất, không như tên Quách Tĩnh kia. Vương Viễn cảm động đến nước mắt lưng tròng. Không hổ là hoạt động siêu lớn mà tất cả các môn phái đều có thể tham gia. Lần bảo vệ Tương Dương này đã trực tiếp khiến phần lớn người chơi tiến bộ nhanh chóng, cũng nhận quà đến mỏi cả tay. Mãi đến 8 giờ tối, tất cả phần thưởng cuối cùng cũng phân phát xong. Hệ thống lại đưa ra một thông báo khác, quân Mông Cổ rút lui về phương Bắc, đây là phúc khí của thiên hạ. Giang hồ mở ra hoạt động khen thưởng mang tên Thiên Hạ Thái Bình. Trong vòng 30 ngày, thu nhập giang hồ lịch duyệt và độ thông thạo võ học sẽ tăng lên 300%, người chơi có cấp bậc thấp hơn 70 sẽ được nhận thêm chúc phúc dựa theo chênh lệch cấp bậc, hy vọng các vị thiếu hiệp nữ hiệp sẽ cố gắng tu hành. Cái gọi là chúc phúc chính là cộng thêm thu nhập cho người chơi cấp thấp dựa theo chênh lệch cấp độ với người chơi cấp cao hơn. Ví dụ như người chơi hiện tại đang ở cấp 40, chênh lệch với cấp cao nhất là 30, thì thu nhập của người đó sẽ tăng 300%, cộng thêm bắp thiên hạ Thái Bình chính là 600%. Khi người chơi đạt đến cấp độ 41, phần thưởng chúc phúc cộng thêm bắp sẽ giảm xuống còn 290%. Làm vậy chỉ có một mục đích, chính là giúp những người chơi mới nhanh chóng bắt kịp với những người chơi tuyến đầu, cố gắng giảm thiểu khoảng cách giữa những người chơi. Dù sao trong trò chơi này tất cả mọi người đều chơi chung một máy chủ, không có ý định mở máy chủ mới. Nếu muốn những người mới có được trải nghiệm tốt nhất thì phải để họ nhanh chóng cải thiện bản thân và thu hẹp khoảng cách với những người chơi cũ. Những người chơi đầu tiên trong trò chơi đều đã vô cùng vững chắc, trụ cột kiên cố, cấp độ và cảnh giới công pháp đều tăng lên rất ổn định. Người chơi mới thăng cấp quá nhanh, cảnh giới võ học đương nhiên sẽ không thể theo kịp, đến lúc đó sẽ phải tiêu càng nhiều tiền, kích thích dòng tài chính của trò chơi được vận chuyển. Có vẻ như công ty trò chơi dự định sẽ chính thức mở hệ thống quy đổi tiền mặt thành tiền tệ trong game. Quả nhiên, một tuần sau, vào tháng thứ 10 kể từ khi trò chơi chính thức được đưa vào hoạt động, công ty Long Đằng Cuối cũng đã đưa ra quyết định khó khăn chính là mở chức năng nạp tiền cho game. Trong một khoảng thời gian ngắn, thị trường tiền tệ trong trò chơi đầy rẫy tiếng than trời trách đất. Ban đầu, một lượng vàng có giá khoảng 500 nhân dân tệ, từ khi chức năng nạp tiền được mở, tỷ lệ trực tiếp giảm xuống còn 100 nhân dân tệ, nhỏ hơn 5 lần so với trước đây. Hơn nữa, sau khi chức năng nạp tiền được mở, tỷ giá của thị trường tiền tệ trong trò chơi chắc chắn sẽ thấp hơn thị trường chính thức, cho nên tỷ lệ thật sự chắc chắn không chỉ có 5 lần. Trước khi chức năng nạp tiền trong trò chơi được mở, những người chơi đã tiêu hết tiền trong tài khoản xem như lỗ nhỏ, còn những thương nhân không nỡ tiêu tiền hoặc thích tích trữ tiền tệ trong trò chơi mới là những người mất máu thực sự. May mà đám người một đám ô hợp kia không có thói quen tiết kiệm tiền. Ví dụ như bọn Độc Cô Tiểu Linh và Trường Tình Tử, kiếm được bao nhiêu tiền đều dùng để mua nguyên vật liệu chế cơ quan, luyện độc dược. Đinh Lão Tiên thì khá gian xảo, có tiền trong trò chơi thì nhanh chóng bán ra trên thị trường, ngày thường trên người chỉ để thừa lại vài đồng mua vật liệu. Điều Tử và Đạo Khả Đạo, hai người này vốn dĩ không có tiền. Tống Dương thì là một cô nàng phá sản. Vương Viễn, Bôi Mạc Đình và Mario thì hễ có tiền đều tiêu cho công pháp, cũng không phải loại người sẽ tiết kiệm tiền. Mà Phi Vân Đạp Tuyết dựa vào xuất thân của hắn ta, Chút tỷ giá này trong mắt hắn ta vốn dĩ không có gì khác biệt. Hành động này của công ty trò chơi hóa ra lại không hề ảnh hưởng gì đến một đám ô hợp. Tuy nhiên cấp bậc của tất cả mọi người trong nhóm đều đã tới đỉnh, nên không thể hưởng phúc lợi bắp từ hệ thống, chỉ đành chạy đi làm nhiệm vụ và tu luyện công pháp cho tăng thành thạo. Hiệu quả của việc bắp gấp 3 thu nhập và chúc phúc vẫn rất mạnh mẽ. Trong chốn giang hồ nhấc lên một làn sóng đua nhau thăng cấp, tỷ lệ trực tuyến của trò chơi được duy trì ở mức cao nhất, không chỉ khiến giang hồ lịch duyệt tăng lên cực nhanh, mà lợi ích khi làm nhiệm vụ cũng vô cùng hậu hĩnh. Chỉ trong vòng một tháng, phần lớn người chơi đã đạt đến cấp 60, hầu hết người chơi tuyến 1 đã hoàn thành cốt truyện giai đoạn 2 của môn phái, nhận được các nhiệm vụ võ học cao cấp, thậm chí còn xuất hiện cả tuyệt học cơ bản. Cao thủ cứ thế tầng tầng lớp lớp được sản sinh trong chốn giang hồ. Đương nhiên đám người Vương Viễn cũng không nhàn rỗi, không thể làm nhiệm vụ thăng cấp thì chỉ có thể tăng độ thành thục công pháp, trong vòng một tháng nâng cao cảnh giới của trang bị mà mình sở hữu. Ngoại trừ Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tất cả các võ học có thể nâng cấp trên người bao gồm cả Dịch Cân Kinh, đều được Vương Viễn luyện đến tầng cảnh giới thứ 8 Ngạo Thị Quần Hùng. Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng cũng đã được luyện đến tầng thứ 4, dù sao cũng chưa hoàn thiện nên chỉ dừng lại ở tầng 4. Đặc biệt nhất là Giã Cầu Quyền, do được chúc phúc tăng gấp 3 lần độ thông, thạo, nên Vương Viễn luyện thẳng đến tầng thứ 9, trực tiếp lĩnh hội một chiêu liên kích đơn thể loại hình túm bắt bá vương liên quyền. Chiêu thức này có thể nói là cực kỳ không biết xấu hổ. Bá thể và túm bắt là những hiệu ứng tấn công vô cùng đáng ghét, bá vương liên quyền này lại kết hợp cả hai thành một, không cần biết hiệu quả sát thương sẽ thế nào, chỉ cần nhìn hiệu ứng đặc biệt của chiêu thức đã đủ gọi nó là thần kỹ. Giã Cầu Quyền này luôn biết cách mang đến cho Vương Viễn những bất ngờ khác nhau. Không biết luyện tới tầng 10 sẽ như thế nào. Vương Viễn tự lẩm bẩm một mình, bấm vào bảng công pháp, nhìn thoáng qua yêu cầu thành thạo để đạt cấp tiếp theo của Giã Cầu Quyền. Sau đó cả người Vương Viễn như muốn bùng nổ. 1 triệu điểm. 1 triệu điểm mẹ nó. Vương Viễn sững sờ một lúc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Còn mẹ nó, Vương Viễn suýt chút nữa đã tưởng mình bấm nhầm, chọn sang yêu cầu thành thạo của Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Mãi đến khi Vương Viễn liên tục xác định được đây chính là yêu cầu thành thạo của Giã Cầu Quyền, hắn mới nản lòng. Vốn dĩ Vương Viễn còn tưởng rằng quyền pháp bất nhập lưu như Giã Cầu Quyền này, yêu cầu độ thành thạo khoảng mấy ngàn điểm đã là rất cao, không ngờ tầng cuối cùng này lại có thể kinh khủng như vậy. Mà thứ khiến Vương Viễn cảm thấy không thể tin được nhất là, dường như Giã Cầu Quyền này không bị hạn chế bởi ngộ tính. Lấy ngộ tính hiện tại của Vương Viễn, độ thành thạo công pháp tăng chậm hơn người chơi bình thường rất nhiều. Người khác sử dụng chiêu thức 5 lần là có thể tăng 1 điểm độ thành thạo. Nhưng Vương Viễn thì phải sử dụng 10 lần thậm chí nhiều hơn. Mà Giã Cầu Quyền này, từ đầu đến cuối đều tăng lên sau 5 lần sử dụng chưa bao giờ thay đổi. Nhưng dù vậy thì yêu cầu 1 triệu điểm thành thạo cũng cần Vương Viễn phải sử dụng chiêu thức ấy đến 5 triệu lần. Cho dù Vương Viễn có cả ngày không ăn không ngủ, Giã Cầu Quyền còn có chiêu thức công kích quần thể, thì cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể luyện được tới cấp 10. Nhìn yêu cầu độ thành thạo của Kim Cương Bất Hoại Thần Công, rồi lại nhìn sang độ thành thạo cần thiết của Giã Cầu Quyền, Vương Viễn đột nhiên nảy sinh tâm lý muốn xóa nick bỏ chơi. Công pháp của người khác đều tùy theo cấp độ, so với việc nâng cao cảnh giới cho công pháp, thì việc còn khó hơn cả là nâng cao hạn mức của cảnh giới. Mà Vương Viễn không chỉ bị cản trở trong việc thăng cấp, chuyện luyện độ thành thạo cũng không hề dễ dàng. Trò chơi này thật sự quá khó. Tuy nhiên, khi Vương Viễn đang thầm chán nản, trên bầu trời đột nhiên hiện lên thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, Đại sư huynh Bạch Hạc Lưỡng Xí của phái Hoa Sơn cần cù siêng năng không từ bỏ. Cuối cùng đã tu luyện tuyệt học của bổn môn Độc Cô Cửu Kiếm và Tử Hà Thần Công, tới cảnh giới nhất đại tông sư, chính thức bước vào hàng ngũ võ giả tiên thiên. Hiệp danh của hắn sẽ được ghi lại vào giang hồ Phong Vân Lục, hy vọng các chư vị thiếu hiệp sẽ noi gương Bạch Hạc Lưỡng Xí, cần cù siêng năng tu luyện, phấn đấu sớm ngày trở thành võ giả tiên thiên. Hệ thống thông báo, Đại sư huynh phái Hoa Sơn đã ngộ đạo, dung hợp những công pháp đã từng học của bản thân, tự mình tạo ra công pháp kiếm tu bậc nhất Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết, uy trấn tứ hải. Võ giả tiên thiên. Đó là cái gì? Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết cũng được coi là công pháp. Công pháp kiếm tu. Sao nghe huyền huyễn như vậy? Vương Viễn ngây người, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe đến những thuật ngữ này. Không chỉ Vương Viễn, mà tất cả những người chơi khác trong giang hồ cũng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải trò chơi võ hiệp sao? Tại sao lại có những thứ này xuất hiện? Ngay khi mọi người đang mơ hồ không rõ, thông báo của hệ thống lại vang lên. Hệ thống thông báo, thiên địa đại biến, linh khí cạn kiệt. Võ giả tiên thiên lại một lần nữa xuất hiện ở Thần Châu sau 500 năm. Bản mở rộng mới sắp mở, trò chơi sẽ bắt đầu cập nhật tự động sau 1 tiếng nữa. Mời người chơi chủ động đăng xuất trong vòng nửa giờ, nếu không mọi tổn thất xảy ra trong quá trình cập nhật, công ty trò chơi sẽ không chịu trách nhiệm. Quyền giải thích cuối cùng của trò chơi thuộc về công ty Long Đằng. Đẳng cấp lúc đầu của Bạch Hạc Lưỡng Xí sắp đạt đến cấp 60, Trong nhiệm vụ Tương Dương, tiểu tử này còn cống hiến không ít, lại thêm cống hiến phân phối tự do của bang phái sau đó, Bạch Hạc Lưỡng Xí là cao thủ quan trọng nhất của Vạn Thánh Sơn, chắc chắn lấy được phần nhiều, huống chi còn nuốt riêng cả phần thưởng của Cắt Nhất Đao trấn Cửu Châu. Có thể lên tới cấp 70 cũng không kỳ quái. Thái Nhạc kiếm pháp cùng Tử Hà, thần công vẫn luôn là võ học chủ lưu của Bạch Hạc Lưỡng Xí, phẩm giai cũng chỉ là cao cấp, nên yêu cầu độ thông thạo không khủng bố như tuyệt học. Lấy thiên phú của Bạch Hạc Lưỡng Xí trong vòng một tháng tăng cảnh giới lên tới 8 tầng, cũng là hợp tình lý. Quan trọng nhất chính là, sau lưng người này có đại bang, phái ủng hộ, tài nguyên sung túc, trang bị cộng thêm cảnh giới khẳng định là không thiếu, cho nên mới có thể ở thời kỳ cấp 70 là đỉnh cao, cưỡng ép tăng công pháp cảnh giới lên tới cảnh giới nhất đại tông sư. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, hóa ra sau khi võ học luyện đến tầng tối cao, còn có thể tiến thêm một tầng, tiến vào cảnh giới tiên thiên gì đó. Nhận được tin tức từ hệ thống, Vương Viễn trực tiếp đăng xuất ngay tại chỗ, cũng hết sức tò mò, bật máy tính lên diễn đàn, muốn xem thử cái gọi là cảnh giới tiên thiên rốt cuộc là như thế nào. Lúc này bên trên diễn đàn đã như ong vỡ tổ, ai cũng hụt hẫng, hoang mang và không chấp nhận nổi việc trò chơi võ hiệp đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng trò chơi huyền huyễn. Cái kiếm tu pháp môn rắm chó gì chứ? Cảnh giới tiên thiên là cái khỉ gì? Trời mẹ ngươi, long đằng sớm muộn gì cũng bị sập. Chúng ta muốn chơi trò chơi võ hiệp, vì sao lại xuất hiện một tên tu tiên? Ngươi trực tiếp làm trò chơi tiên hiệp chẳng phải là xong à? Bên trên diễn đàn tràn ngập những lời mắng mỏ. Chuyện này cũng không khó giải thích, tu tiên và võ hiệp vốn là hai không gian khác nhau, ở bên, trong thế giới võ hiệp đột nhiên xuất hiện một người chơi tu tiên hư hư thực thực, điều này hiển nhiên là một tồn tại phá hư cân bằng. Kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn quả thực cũng phá hư cân bằng một ít, nhưng nó được xác định là công pháp võ hiệp, không phải tồn tại vượt qua không gian khác. Nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí chính là điển hình của kẻ phá hoại cân bằng trò chơi. Bên trong tiếng mắng, cũng có những người tỉnh táo phân tích. Đại võ tiên, tên của trò chơi này đã nói rõ đề tài của trò chơi rồi mà. Chỉ là chúng ta đơn phương coi nó thành trò chơi võ hiệp mà thôi. Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết tuy là pháp môn của kiếm tu, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng chỉ có cấp 70, cảnh giới không đủ chưa chắc đã mạnh hơn người chơi bình thường. Đối với những phân tích này, Vương Viễn cũng biểu thị rất đồng ý. Nếu như dựa theo cấp bậc hạn chế tu vi mà nói, tu vi thực sự của Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng chỉ ở cảnh giới tầng 8, sở dĩ có thể tăng lên tới tầng 10, hoàn toàn là do trang bị trên người cộng thêm. Cấp bậc của võ giả tiên thiên, tối đa cũng chỉ cao hơn cảnh giới nhất đại tông sư một tầng, cho dù hiện tại Bạch Hạc Lưỡng Xí đã bước vào tiên thiên, thực lực tăng lên cũng sẽ không quá biến thái, trừ phi cảnh giới võ học của hắn không đếm xỉa đến cấp bậc, mà lại tăng lên lần nữa. Còn nữa, boss cấp 200 trong trò chơi này vẫn còn ở trong thế giới võ hiệp, Bạch Hạc Lưỡng Xí chỉ có cấp 70. Chẳng lẽ thực lực đã vượt qua Trương Tam Phong rồi? Cái này tất nhiên là không thể nào. Cái gọi là cảnh giới tiên thiên, vẫn phải dựa vào thuộc tính tích lũy ngày thường. Nếu chỉ là tu hai môn võ học đến cảnh giới nhất đại tông sư, là có thể tiến vào tiên thiên, vậy nhóm đại boss trong trò chơi kia, có ai trên thân không mang theo mấy môn tuyệt học cảnh giới tối cao, làm sao đến mức 500 năm không xuất hiện một cao thủ tiên thiên? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc Vương Viễn tiếp tục xem qua các bài viết để tìm đầu mối, đột nhiên có một bài viết thu hút sự chú ý của Vương Viễn. Trong trò chơi võ hiệp tại sao không có pháp môn tu tiên? Các ngươi có biết có một môn phái tên là Tiêu Dao hay không? Môn phái này chính là một môn phái tu tiên. Phái Tiêu Dao? Tu tiên sao? Vương Viễn thấy thế, không khỏi sờ cằm. Hình như đúng là như thế. Võ học phái Tiêu Dao, thấy thế nào cũng không giống như công pháp phổ thông, yêu cầu nhập môn đã cao hơn các môn phái bình thường khác còn chưa tính. Võ học cơ sở của môn phái này là tiểu vô tướng công. Nhất định phải đả thông tất cả kinh mạch toàn thân mới có thể học tập. Điểm này, nghiễm nhiên đã vượt qua lý niệm của tuyệt đại đa số công pháp. Còn mấy loại võ học đáng sợ như Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ, đều lấy tiểu vô tướng công làm cơ sở, nói là pháp môn tu luyện cũng không đủ. Chẳng qua cái pháp môn tu luyện này tương đối cơ bản, cho nên xét trong cấp độ võ hiệp, chính là công pháp cấp bậc tuyệt học. Cho nên căn cứ vào cái luận điểm này mà nói, cái gọi là Tử Tiêu, Thần Kiếm Quyết của Bạch Hạc Lưỡng Xí có khả năng chính là một môn tuyệt học. Nếu Bắc Minh Thần Công cũng có thể coi là pháp môn tu luyện, vậy Kim Cương Bất Hoại Thần Công thì sao? Vương Viễn đột nhiên bắt đầu tưởng tượng, chắc cũng là pháp môn tu tiên. Hắc hắc, trò chơi đang cập nhật bản mở rộng, nên trên diễn đàn cũng không có nội dung gì mới, tất cả đều suy đoán và chửi rủa của người chơi. Lại nghiên cứu một lúc, không tìm được thông tin bổ ích nào, Vương Viễn dứt khoát tắt máy vi tính, mặc quần áo rồi xuống lầu. Một thời gian dài ở trong nhà không ra khỏi cửa. Vương Viễn đã rất lâu chưa từng đi ra ngoài, thời gian tháng chạp, thời tiết ngoài trời ở phương Bắc đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trên bầu trời, vẫn còn sót lại vài bông tuyết đang rơi. Bên trong tiểu khu, khắp nơi đều là người trẻ tuổi đang tập thể dục. Xem ra không chỉ có một mình Vương Viễn là Trạch Nam. Ai nha, là Tuyết. Đúng lúc này, bên tai Vương Viễn vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Nhìn qua thì thấy Tống Dương đang hưng phấn như một chú chó hoang sổng xích, lao đến bãi đất trống, vươn tay nhìn bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay, hưng phấn như một người phương Nam. Chỉ là tuyết thôi, ngươi có cần phải khoa trương như vậy hay không? Vương Viễn đen cả mặt. Trước kia lúc ở nhà, ta rất ít khi nhìn thấy tuyết. Tống Dương nói, không phải cha ngươi làm việc ở Đế Đô hay sao? Vương Viễn khó hiểu hỏi, Đế Đô là thành thị phương Bắc. Đúng vậy. Tống Dương nói, nhưng từ nhỏ ta sống cùng với mẹ. Ồ, Vương Viễn hơi sửng sốt nói, ngươi nói Phi Vân Đạp Tuyết là anh họ của ngươi. Đúng. Tống Dương gật đầu. Nghe nói cha hắn ta cặp đại gia. Vương Viễn lại nói, sao lại nói khó nghe như vậy? Ngươi thật là ghê tởm. Tống Dương bĩu môi. Chậc chậc, xem ra cha ngươi cũng cặp đại gia. Hai anh em này thật có bản lĩnh. Vương Viễn dừng lại một chút rồi nói, không cho phép ngươi nói xấu cha ta. Tống Dương giận dữ, vươn tay muốn kéo ngã Vương Viễn. Vương Viễn lui về sau một bước, nắm lấy tay của Tống Dương, bỗng nhiên kéo mạnh một phát. Ai ra? Tống Dương đứng không vững ngã nhào vào trong ngực Vương Viễn, mặt mo xấu hổ đỏ bừng, đấm ngực Vương Viễn nói, thả ta ra, thả ta ra. Hả? Sao tay lại lạnh như vậy? Vương Viễn kỳ quái nhìn Tống Dương một chút, chỉ thấy cô nàng này còn đang mặc quần áo mùa xuân. Trời lạnh như vậy, sao không mặc nhiều vào? Vương Viễn hỏi, ngươi mua cho ta đi. Tống Dương buồn bực nói, vậy nhà ngươi có hệ thống sưởi không? Vương Viễn lại hỏi, không. Đồ ngốc, sao người không chết cóng đi? Vương Viễn tức giận cười nói, cô ngốc này, chơi game mà không kiếm được một đồng, e rằng phải chiến đấu với mùa đông phương Bắc bằng xương bằng thịt. Không có tiền. Tống Dương chua xót nói, nhà đầu này có tiền đều phung phí, ăn cơm cũng phải ăn trực của Vương Viễn cũng đã đến nhà cô, còn lớn hơn phòng ở của Vương Viễn không biết bao nhiêu lần, phí sưởi ấm khẳng định rất đắt, không đóng nổi cũng rất bình thường. Hầy, một mình ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, Vương Viễn không đành lòng nói, dọn dẹp một chút, tới nhà của ta ở đi. Nhà ta còn có mấy gian phòng trống. Nhà của Vương Viễn mặc dù không lớn như nhà của Tống Dương, nhưng cũng là một căn nhà tiêu chuẩn có 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Ngoại trừ một gian phòng chứa đồ, một gian khác là phòng ngủ của cha mẹ Vương Viễn lúc trước. Hiện tại cũng để không, chẳng bằng dọn dẹp ra cho Tống Dương ở, để nha đầu tỉnh lẻ này không bị trời lạnh làm chết cóng. Ở chung với Vương Viễn được gần 1 năm, Tống Dương cũng không quá kiêng rẻ Vương Viễn, ngày bình thường đều là ăn nhờ ở đậu ở nhà Vương Viễn, Vương Viễn còn cho nàng chìa khóa. Bây giờ trời đang rất lạnh, Tống Dương cũng không quá khách sáo với Vương Viễn. Hai người trở lại trên lầu, dọn dẹp một phen, sửa soạn lại phòng ngủ. Đây là cha mẹ ngươi à? Dọn dẹp xong, Tống Dương ngồi ở bên giường, ôm một cuốn album hỏi Vương Viễn, mẹ ngươi xinh đẹp như vậy, cha ngươi cũng không xấu, sao ngươi lại đáng sợ như vậy? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng. Vương Viễn chừng Tống Dương một cái nói, ngươi nhìn ta giống cha ta như thế, làm sao lại xấu được? Ngũ quan rất giống, nhưng lại bành trướng hơn. Tống Dương che miệng cười. Quên đi, ngươi vẫn nên đi khỏi đây thì hơn. Tránh cho ta cảm thấy ngột ngạt. Vương Viễn khó chịu đi qua, thuận tay đoạt lấy cuốn album. Soạt. Một tấm ảnh ố vàng, rơi ra từ bên trong album. Hắc hắc. Tống Dương nhanh tay nhanh mắt, duỗi tay ra, cầm bức ảnh trên tay nhìn thoáng qua, sau đó a một tiếng. Sao vậy? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Đây là ảnh chụp của ai? Tống Dương hỏi Vương Viễn. Khẳng định là của cha ta và mẹ ta. Vương Viễn nói, chẳng lẽ lại là cha ngươi và mẹ ngươi? Ừm. Tống Dương ừ một tiếng nói, trong bức ảnh thật sự có cha ta và mẹ ta. Nói đùa cái gì vậy? Vương Viễn hơi sững sờ, thuận tay cầm lấy bức ảnh, chỉ thấy bức ảnh trong tay Tống Dương đúng là một ảnh chụp chung, bối cảnh chính là nhà của Tống Dương, đứng ở chính giữa là cha mẹ hắn, phía sau lưng cha mẹ hắn còn có một nhóm người trẻ tuổi đang tươi cười. Người đứng ngoài cùng bên trái dáng dấp vừa cao lại vừa gầy, dáng vẻ xấu xí, mắt đầy lệ khí, ngoài cùng bên phải lại là ông chú với nụ cười bỉ ổi trên khuôn mặt. Phía sau cùng có một chàng trai không mấy nổi bật, trông rất quen, giống như đã từng gặp ở nơi nào, ở trong góc có một cậu nhóc cười rất tươi, dáng dấp có 8-9 phần giống với lão bản Toàn Chân Các. Người này chính là cha ta. Tống Dương chỉ vào một thanh niên trông rất đẹp trai, trong mắt lộ vẻ xảo trá, sau đó chỉ vào một cô gái thấp bé, mắt hí, gần với cha của Vương Viễn nhất nói, đây là mẹ ta. Còn đây là cha mẹ của Phi Vân Đạp Tuyết. Ngập ngừng một chút, Tống Dương chỉ vào anh chàng kiêu ngạo bên cạnh thanh niên xảo trá, cùng với cô gái có mái tóc ngắn ở hàng cuối cùng. Chuyện này, hóa ra cha ta và cha ngươi còn quen biết nhau. Vương Viễn sờ cằm, âm thầm lầm bầm. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng dường như cũng hợp tình hợp lý. Có thể mua nhà trong cùng một tiểu khu, cũng coi là duyên phận, thân là hàng xóm biết nhau cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là nhìn vào tấm ảnh chụp ảnh chung, cha mẹ Tống Dương khi đó hình như còn chưa phải người yêu, ngược lại mẹ của cô có vẻ thân thiết với cha hắn hơn. Chẳng lẽ mẹ của cô yêu thầm cha ta? Nhưng cha ta đã kết hôn, cho nên mẹ cô liền. Vương Viễn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vì sao ngươi lại bỏ nhà đi? Tống Dương trừng mắt hỏi Vương Viễn. Bởi vì cha ta ép ta kết hôn. Vương Viễn nói, ta mà lại là loại người bị người khác điều khiển vận mệnh hay sao? Hơn nữa còn muốn ta cưới một người mà ta chưa từng gặp. Nằm mơ. Tống Dương trầm ngâm một chút nói, cô gái kia tên là gì? Quên rồi. Vương Viễn gãi gãi đầu nói, hình như là họ Dương, tên là cái gì Huệ? Giai Tuệ. Tống Dương đen mặt hỏi. À, hình như là vậy. Sao ngươi lại biết? Vương Viễn sửng sốt, cau mày hỏi. Cho ngươi một quyền. Bà đây có chỗ nào không xứng với ngươi? Tống Dương giận dữ, đấm một quyền lên người Vương Viễn. Ngươi có bệnh à? Vương Viễn kêu lên, có quan hệ gì tới ngươi? Ta chính là Dương Giai Tuệ. Tống Dương lớn tiếng nói, ngươi là đồ khốn nạn, dám coi thường ta. Không phải ngươi tên là Tống Dương hay sao? Vương Viễn nghe vậy lập tức dùng mình, rồi khó hiểu nói. Nói nhảm, đây là tên của con gái hay sao? Tống Dương nói, ta theo họ mẹ, Tống Dương là tên theo họ cha của ta. Cha ngươi thật sự là tới ở rể à? Vương Viễn trầm mặc trong chốc lát, tự lẩm bẩm. Hiện tại là thời điểm nói vấn đề này hay sao? Tống Dương một tay véo tai Vương Viễn, hét lớn bên tai Vương Viễn, ngươi là đồ khốn nạn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không phải ngươi cũng coi thường ta hay sao? Vương Viễn xua tay nói, ta và ngươi không giống. Tống Dương nói, ta là nghe nói có người bởi vì chướng mắt ta nên bỏ nhà trốn đi, cho nên ta mới bỏ nhà ra đi. Cái này có liên hệ gì sao? Vương Viễn vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nhìn ra được quan hệ nhân quả giữa hai việc này. Ngươi có thể rời nhà trốn đi, vì sao ta không thể? Tống Dương này cả đời không kém ai. Mạch suy nghĩ của Tống Dương quả thật đáng sợ. Vậy sao ngươi lại chạy đến nơi này? Vương Viễn lại hỏi, ta mẹ nó làm sao biết? Tống Dương nói, sau khi ra cửa thì phát hiện trong túi có một chùm chìa khóa, địa chỉ bên trên chìa khóa chính là chỗ này mà. Ta cảm giác hai ta hình như là bị người tính kế. Vương Viễn nói, ta cũng không biết ai nhét chìa khóa vào túi ta, bên trên chìa khóa có ghi địa chỉ. Hai người nhìn nhau, trầm mặc im lặng. Tống Dương tức giận nói, khẳng định là cha ta, người bình thường không làm được việc này. Vậy ngươi còn ở với ta hay không? Vương Viễn nói. Xảy ra loại chuyện này, Vương Viễn không cảm thấy duyên tuyệt không thể tả, ngược lại còn cảm thấy hết sức khó xử, không biết nên đối mặt với Tống Dương như thế nào. Hai người có thể nói là tương đối quen thuộc, nhưng sau khi làm rõ quan hệ, Vương Viễn luôn cảm thấy không được tự nhiên, trong giây lát không biết nên giao lưu với Tống Dương như thế nào. Giống như trước đây, giữa hai người có một tầng quan hệ không thể giải thích được, vốn là người xa lạ đến ở cùng, không ngờ lại quen thuộc như vậy. Ở chứ, vì cái gì không ở? So với sự ngượng ngùng của Vương Viễn, Tống Dương lại cảm giác rất thú vị, lúc này mặt dày vô sỉ nói, lúc đầu ta còn dự định gặp được ngươi sẽ hung ác đánh ngươi một trầu để hả giận, hiện tại ấy à, ngươi bao ăn bao ở, ta còn không đánh lại ngươi, thỏa hiệp thôi. Thỏa cái em gái ngươi ấy. Vương Viễn ngẩn ra, nói, ta không có ưu điểm gì khác. Ra mặt dày tính không? Vậy để ta hôn một cái. Vương Viễn đưa mặt tiến đến đối diện Tống Dương, hỏi dò. Ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Tống Dương cầm lấy cái gối, đập vào đầu Vương Viễn. Bản cập nhật mới của trò chơi thuộc loại cập nhật cỡ lớn, trò chơi cập nhật trọn vẹn hơn 20 giờ, mới cập nhật hoàn tất. Sáng sớm hôm sau, Vương Viễn thấy trò chơi đã cập nhật xong, vội vàng mở diễn đàn trò chơi lên. Trên trang chủ diễn đàn, có đăng một bài chính thức màu đỏ. Chủ đề bài viết rất đơn giản, chỉ có 4 chữ thông báo cập nhật, tên như ý nghĩa, chính là nội dung chủ yếu của bản cập nhật lần này. Vương Viễn tiện tay bấm vào. Tên của bản cập nhật là Linh Vận Sơ Hiện. Phim tư liệu giải thích nguồn gốc của võ giả. Thời kỳ thượng cổ, trái đất có linh lực dồi dào, vô số luyện khí sĩ, người tu hành. 500 năm một trận thiên địa đại kiếp, linh khí trong thiên địa tán loạn, không có linh lực duy trì, những người dựa vào linh lực, để thổ nạp tu hành luyện khí thuật cấp cao lập tức không có đất dụng võ. Nhóm người tu hành dần dần tàn lụi. Ngược lại phương pháp tu luyện thân thể cấp thấp còn sót lại, bị người trên thế gian đoạt được, từ đó võ đạo phát triển mạnh mẽ. Trong số những người tập võ, không thiếu hạng, người có thiên tư chắc tuyệt, nhưng trong thiên địa đã mất linh khí, những võ giả cường đại kia, cũng chỉ dừng bước tại đỉnh phong, không thể bước vào tiên thiên nửa bước. Thiên địa mất 500 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, linh khí dần dần khôi phục, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện một vị cao thủ bước vào cảnh giới tiên thiên, từ đó mở ra linh vận. Nói một cách dễ hiểu chính là bởi vì linh khí khô kiệt, người tu hành không thể hấp thu linh lực nên dần dần biến mất, cao thủ võ lâm cũng bởi vì khuyết thiếu linh lực, chỉ có thể dừng bước ở cảnh giới nhất đại tông sư. Bạch Hạc Lưỡng Xí đánh bậy đánh bạ bước vào cảnh giới tiên thiên, mở ra hệ thống linh vận của trò chơi, cho nên trò chơi bắt đầu chuyển sang cấp độ cao hơn. Không phải mấy NPC cấp cao như Trương Tam Phong, Đông Phương Bất Bại không có năng lực bước vào tiên thiên, mà bởi vì thân là NPC, bọn hắn không thể phát động cái thiết lập này. Cho nên mới giống như Vương Viễn, bị cấp bậc giới hạn. Điều kiện để mở khóa cảnh giới tiên thiên cũng không cao. Chiêu thức và nội công của người chơi cao cấp trở lên cùng một lúc đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư, lập tức có thể thu hoạch được cảm ngộ đặc thù suy luận, đến lúc đó có thể kết hợp võ học và công pháp đã học thành một, dung hợp thành một phương pháp tu hành lấy linh khí thiên địa làm cơ sở tu luyện. Điểm nội lực cũng sẽ chuyển hóa thành giá trị linh khí tương ứng. Cấp bậc cao thấp của công pháp tu hành có liên quan với cảnh giới công pháp võ học của người chơi. Ví dụ như sở học của Bạch Hạc Lưỡng Xí là Thái Nhạc kiếm pháp, am hiểu lấy khí ngự kiếm, nội công là Tử Hà thần công, mà Bạch Hạc Lưỡng Xí còn có một môn võ học chính tên là Nhất Tự Điện kiếm, cảnh giới tối cao. Tất cả võ học trên người dung hợp lại với nhau, chính là Tử Tiêu thần kiếm quyết có được uy lực của sấm sét và gió bão. Còn chuyện sau cảnh giới tiên thiên, người chơi sẽ mạnh mẽ lên bao nhiêu, hệ thống cũng đưa ra câu trả lời chắc chắn. Mặc dù linh lực cao hơn nội lực một cấp độ năng lượng đơn vị, nhưng sau khi nội lực của người chơi chuyển hóa thành linh lực, sẽ giảm xuống trên diện rộng, so sánh với nội lực hùng hậu, uy lực của linh lực có chỗ tăng lên, nhưng sẽ không quá mạnh, trừ phi có thể tìm được công pháp tu luyện gia tăng linh lực. Uy lực của nội lực mặc dù yếu hơn linh lực, những võ giả vận dụng lại thuận buồm xuôi gió hơn. Nói cách khác, trở thành cao thủ tiên thiên cho dù thực lực sẽ tăng lên một bậc thang, nhưng sẽ không trực tiếp áp đảo tất cả võ giả, mà còn phụ thuộc vào trụ cột và tu vi của bản thân người chơi. Tuy Bạch Hạc Lưỡng Xí đã tiến vào tiên thiên, nhưng nếu gặp phải cọng rơm cứng như Đoàn Diên Khánh, Ngũ Tuyệt, Đông Phương Bất Bại thì vẫn bị đè xuống đất đánh như thường. Dù sao, dựa theo thiết lập bình thường của hệ thống, người chơi cấp 80 là có thể học được công pháp tuyệt học, từ cấp 90 đến cấp 100, có thể luyện võ học đến nhất đại tông sư sau đó tiến vào tiên thiên. Nhưng những boss trên cấp 100 vẫn là tồn tại mà người chơi ngưỡng vọng như cũ. Cho nên, cái gọi là cảnh giới tiên thiên này, chắc chỉ là để người chơi quá độ giai đoạn từ nội lực chuyển sang linh lực mà thôi, kiểu nhìn lên chẳng bằng ai, mà nhìn xuống thì không ai bằng mình. Hiện nay đã giới hạn cấp 70, người chơi bình thường muốn tấn cấp tiên thiên, cũng rất khó, hoặc là giải trừ giới hạn cấp bậc, hoặc là giống như Bạch Hạc Lưỡng Xí có trang bị cộng thêm cảnh giới, trực tiếp tăng lên 2 tầng. Trong bản mở rộng mới, ngoại trừ giới thiệu cơ bản về cảnh giới tiên thiên và linh lực, điều làm cho Vương Viễn cảm thấy hứng thú nhất chính là thiết lập dung hợp võ học. Dựa theo giới thiệu của hệ thống, sau khi người chơi tiến cấp tiên thiên, toàn bộ công pháp trước kia đều sẽ hợp lại trở thành một môn công pháp, cho dù trước đó học qua tuyệt học gì, một khi tiến vào tiên thiên, đều trực tiếp dung hợp thành một phương pháp tu hành. Loại phương pháp tu hành này, chắc là tuyệt học trở lên, nếu là tuyệt học hợp thành phương pháp tu hành, tất nhiên phẩm giai sẽ cao hơn một chút. Nghĩ tới đây, Vương Viễn vẫn rất bội phục Bạch Hạc Lưỡng Xí. Tiểu tử này là một trong những cao thủ thực lực mạnh nhất mà Vương Viễn từng thấy, không ngờ võ học chính của tên này lại chỉ là hai môn công pháp cao cấp của phái Hoa Sơn, chưa từng học qua tuyệt học gì. Chuyện này vô cùng trâu bò. Chỉ với hai môn công pháp cao cấp mà có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế, có thể thấy được thực lực và thiên phú của Bạch Hạc Lưỡng Xí này đều là số một, nếu như cho hắn ta hai môn tuyệt học, còn không trực tiếp bay thẳng lên trời. Tuy nhiên đầu óc Bạch Hạc Lưỡng Xí dường như không quá nhanh nhạy. Vì sao không chờ đến lúc sau khi lấy được mấy môn tuyệt học mới tấn cấp tiên thiên, như vậy chẳng phải là có thể đạt được công pháp mạnh hơn. Xem ra làm người mở đường, Bạch Hạc Lưỡng Xí dường như cũng không nghĩ tới điểm này, tên này chắc là đã trở thành vật hy sinh, cho ngàn vạn người chơi. Nếu đổi lại là Vương Viễn, tất nhiên sẽ luyện tất cả công pháp trên người đến đỉnh cấp rồi mới tiến vào tiên thiên, bởi như vậy tất nhiên sẽ trực tiếp lĩnh ngộ công pháp tu hành tương đối cường đại. Sau khi đóng diễn đàn, Vương Viễn đăng nhập vào trò chơi. Bởi vì trò chơi vừa cập nhật hoàn tất, người chơi cũng không nhiều, trong thiếu lâm tự hiếm khi vắng vẻ như vậy. Vương Viễn vừa mới online, một tiểu sa di đã chạy tới trước mặt Vương Viễn nói, Đại sư huynh, Phương Trượng đại sư tìm ngươi có việc thương lượng. Được rồi, ta đã biết. Vương Viễn gật đầu, lập tức đi về phía Đại Hùng Bảo Điện. Vừa tới đến cửa Đại Hùng Bảo Điện, trên bầu trời đột nhiên lại vang lên thông cáo. Hệ thống thông báo, người chơi Bạch Hạc Lưỡng Xí ngoài ý muốn bỏ mình. Cấp bậc rơi xuống cấp 69, rớt khỏi cảnh giới tiên thiên. Ha ha! Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng không phải người ngu, nội dung hệ thống đổi mới đã nói rõ ràng như thế. Hắn ta đương nhiên sẽ biết mình lỗ vốn. Hai môn võ học cấp cao mà mẹ nó dám tấn cấp, khẳng định không lấy được cái gì phương pháp tu hành cao cấp gì. Tên này cũng đủ hung ác, trực tiếp tự sát, từ cấp 70, rớt xuống cấp 69, cưỡng ép cảnh giới công pháp rớt xuống theo. Cũng không biết Tử Tiêu thần kiếm quyết kia sẽ tiếp tục giữ lại, hay là một lần nữa biến thành những công pháp khác. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện, vẻ mặt Huyền Từ hiền hòa nhìn Vương Viễn nói, Đồ Nhi, ngươi đã đến. Vâng. Vương Viễn cung kính nói, không biết sư phụ gọi ta chuyện gì. Hôm nay là ngày mấy chắc ngươi cũng đã biết. Huyền Từ hỏi, không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là sinh nhật của sư phụ sao? Vương Viễn gãi gãi đầu, hòa thượng còn muốn tổ chức sinh nhật hay sao? Ha ha. Huyền Từ cười ha ha nói, ta biết ngươi sẽ không nhớ kỹ, may mà ta đã nhớ cho ngươi, hôm nay là mùng 7 tháng chạp. Vậy thì thế nào? Vương Viễn nghi ngờ nói. Ngươi đã quên lúc trước ta cho ngươi hai cái đồng bài hay sao? Đồng bài? Vương Viễn giống như nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra hai khối đồng bài nói, không phải là cái đồ chơi này chứ? Không sai. Huyền Từ gật đầu nói, đây là thư mời của đảo Nam Hải Hiệp Khách, người cầm vật này, cần phải đến đảo Hiệp Khách uống cháo lạp bát trước ngày mùng 8 tháng chạp. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ sư môn Hiệp Khách hành, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Vương Viễn bấm xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ sư môn Hiệp Khách hành. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nội dung nhiệm vụ, trước ngày mùng 8 tháng chạp đến đảo Nam Hải Hiệp Khách uống cháo lạp bát. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, đảo Hiệp Khách là một hòn đảo hoang thần bí nằm ở bên trong Nam Hải. Ở trên đảo có rất nhiều cao thủ. Cứ cách 10 năm, đảo chủ đảo Hiệp Khách sẽ phái nhị sứ thưởng thiện phạt ác, đến Trung Nguyên mời cao thủ các môn phái đi đảo Hiệp Khách uống cháo lạp bát. Nhiệm vụ này có phải hơi cường điệu quá hay không? Nhìn thấy cấp bậc nhiệm vụ, Vương Viễn hơi khó hiểu. Không phải chỉ là một nhiệm vụ ăn cơm húp cháo hay sao? Cao thủ các môn phái tụ tập chỗ chém gió, uống chút rượu mà thôi, thế mà lại là kinh thế hãi tục. Ngươi còn trẻ, không biết chỗ lợi hại của đảo Hiệp Khách này. Huyền Từ khoát tay áo nói, cái đảo Hiệp Khách này đối với võ lâm Trung Nguyên mà nói, có thể nói là một cái tai họa. Tai họa? Vương Viễn cười nói, người ta từ vạn dặm xa xôi đến mời chúng ta đi húp cháo. Thế nào lại thành tai họa? Cái đảo Hiệp Khách này không chỉ là đến húp cháo đơn giản như vậy. Huyền Từ nói, 30 năm qua, Trung Nguyên không biết có bao nhiêu cao thủ đi, kết quả không có một người nào sống sót. Thiếu Lâm tự chúng ta cũng có mấy vị đại sư, đến nay vẫn không có tin tức gì. Mẹ nó, đây là đi húp cháo. Đây không phải là Hồng Môn Yến hay sao? Vương Viễn nghe vậy, hai mắt trợn thật lớn. Người muốn nói như vậy, cũng không sai. Huyền Từ gật gật đầu. Vậy ngươi còn để cho ta đi? Vương Viễn giận dữ. Lão già này không phải hố người hay sao? Biết rõ đi đảo Hiệp Khách có đi không có về, còn muốn cho Vương Viễn đi, cái này rõ ràng chính là muốn hố chết Vương Viễn. Vậy mà Vương Viễn còn coi lão là người tốt, sớm biết như vậy đã nói cho Tiêu Phong biết lão chính là đại ca dẫn đầu, để Tiêu Phong dùng một chưởng đập chết lão. Bởi vì ngươi là đại sư huynh của Thiếu Lâm tự chúng ta. Huyền Từ cười nói. Hở? Vương Viễn hơi sửng sốt. Còn không phải sao, thân là đại sư huynh của môn phái, phải có trách nhiệm của đại sư huynh, đi húp cháo cũng không quá đáng. Tuy nhiên, Vương Viễn đột nhiên kịp phản ứng nói, đừng nói nhảm, chức đại sư huynh này của ta không phải là ngươi để ta làm hay sao? Mẹ, Vương Viễn xem như đã nhìn ra, lão hòa thượng này từ lúc vừa mới bắt đầu đã không có ý tốt, đầu tiên là thay đổi biện pháp để Vương Viễn làm đại sư huynh này, sau đó lại nghĩ ra một chuyện như vậy, để Vương Viễn đi chịu chết, lão cẩu thật đúng là đa mưu túc trí. A-di-đà Phật. Huyền Từ tụng một tiếng Phật hiệu, hai mắt khép hờ nói, ngươi là đệ tử duy nhất của ta làm sao có thể hại ngươi? Cái đảo Hiệp Khách này mặc dù là địa phương hung hiểm, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hán cao tổ cũng đi dự Hồng Môn Yến, cuối cùng cũng trở thành hoàng đế hay sao? Ý của ngươi là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vương Viễn bình tĩnh lại, nhàn nhạt hỏi. Đây cũng không phải là ta nói. Huyền Từ thề thốt phủ nhận. Dừng. Vương Viễn nhếch miệng. Tuy nhiên ngẫm lại, Huyền Từ nói cũng không sai. Trò chơi ấy mà, sao có thể sợ hung hiểm, đồ tốt đều ở chỗ nguy hiểm nhất đấy. Người chơi chết thì chết, cùng lắm thì rớt cấp bậc rơi cảnh giới. Nói đến rớt cấp bậc rơi cảnh giới, Vương Viễn trong lòng khẽ run rẩy. Hiện tại cảnh giới công pháp của Vương Viễn cao nhất là Ngạo Thị Quần Hùng. Trước mắt cấp bậc bị giới hạn ở cấp 70, Vương Viễn chỉ cần chết một lần, lập tức sẽ rớt xuống cấp 69. Tất cả cảnh giới võ học cũng sẽ cưỡng chế rớt xuống tầng thứ 7. Cái này mẹ nó. Vương Viễn cảm giác khóc không ra nước mắt, sớm biết có ngày này sẽ không liều mạng cày độ thành thạo. Cày đến mức chính mình muốn ói, kết quả nhận một cái nhiệm vụ như thế, chẳng may chết một lần, trực tiếp trở lại trước giải phóng. Xem ra nhiệm vụ lần này vẫn phải cẩn thận một chút, có thể không chết thì tốt nhất không nên chết. Đại sư huynh của môn phái quả thật không dễ làm. Bên trong nguyên tắc, từ Nam Hải đến đảo Hiệp Khách cần 4 ngày lộ trình, trong trò chơi không quá hố người chơi như vậy, từ Nam Hải đến đảo Hiệp Khách chỉ cần ngồi thuyền ngồi nửa ngày là đủ. Thời điểm Vương Viễn ngồi xe ngựa một đường đi tới cảng Nam Hải. Bến cảng đã chật ních người chơi, đều nhìn về phương xa chờ thuyền tới. khoảng chừng hơn 100 người chơi. Vương Viễn rất sợ hãi thán phục, từ chỗ Huyền Tử biết được, chỉ có đại sư huynh của môn phái mới có tư cách nhận nhiệm vụ ăn cháo lạp bát này, không ngờ trong trò chơi này ngoại trừ 9 môn phái lớn chính thức ra, lại còn có nhiều môn phái nhỏ như vậy. Lão Ngưu, ngươi cũng tới à? Trong lúc Vương Viễn đang ngây người, một đạo sĩ tóc trắng cũng tới bến cảng, nhìn thấy Vương Viễn mặc áo cà sa vàng cực kỳ dễ thấy trong đám người, lập tức cất tiếng chào hỏi từ xa. Lão Ma, ngươi cũng là đại sư huynh từ khi nào vậy? Thấy Mario cũng tới, Vương Viễn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Cao thủ võ đang phái nhiều như mây, mặc dù Mario học được thái cực thần công, nhưng loại đại cao thủ như non sông gấm vóc có địa vị cũng cao hơn Mario, không có lý do nào để tiểu tử này tới cả. Hắc hắc. Mario cười đắc ý nói, ta chính là đại hiệp, đệ tử thân truyền của lão Trương, đại sư huynh cũng phải nhỏ hơn ta một lứa. Cái này mẹ nó cũng được à? Vương Viễn thán phục. Trưởng môn phái võ đang là Tống Viễn Kiều, Mario trước đó là đệ tử của Du Liên Chu, non sông gấm vóc là môn hạ của Tống Viễn Kiều, cho nên mới là đại sư huynh của phái võ đang. Có thể sau nhiệm vụ tương dương, Mario được danh hiệu hiệp chi đại giả cùng với độ cống hiến, được Trương Tam Phong phá lệ thu làm đệ tử nhập môn. Hiện tại bối phận của Mario ngang hàng với Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu cũng là người chơi có bối phận cao nhất ở núi Võ Đang, có vị sư thúc Mario này ở đây, đại sư huynh quả thực không thể nào đi được. Ngay sau khi Mario đến, Tống Dương và Bôi Mạc Đình cũng lần lượt đi tới bến cảng. Bôi Mạc Đình là đệ tử của Đông Phương Bất Bại, tính chất giống như Mario, mặc dù không phải là sư huynh, nhưng là sư thúc, bối phận cao, tất nhiên là không tới phiên hậu bối. Về phần Tống Dương, cô nàng này là đệ tử duy nhất của phái Tiêu Dao. Nàng nói mình là nhị sư tỷ, hệ thống cũng không dám thừa nhận. Đây chính là đại sư huynh của Thiếu Lâm và Võ Đang hay sao? Quả nhiên không phải người bình thường. Người chơi khác nhìn thấy mấy người Vương Viễn đều đứng ở đằng xa nghị luận ầm ĩ. 9 môn phái lớn khác biệt với những môn phái nhỏ kia, đây chính là danh môn đại phái được chính thức chứng nhận, chuyển đổi thành trong hiện thực chính là trường trung học trọng điểm 985 và 211. Những môn phái nhỏ kia trên cơ bản đều là loại trường học gà rừng. Tuy có một chút năng khiếu, nhưng chênh lệch rất xa với 9 môn phái lớn. Những người chơi này thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, lựa chọn môn phái nhỏ thì sẽ là nhân tài đỉnh cấp trong đó. Thế nhưng nhìn thấy người chơi hàng đầu của 9 môn phái lớn, cũng hết sức hướng tới, nhất là Thiếu Lâm. Võ đang tương đương với trường đại học đỉnh cấp nhất như Bắc Đại Thanh Hoa, càng làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Không biết đại sư huynh của phái Hoa Sơn, đệ nhất giang hồ sẽ có dáng vẻ như thế nào? Hai người Vương Viễn và Mario đều siêu phàm thoát tục như thế. Mọi người lại càng mong đợi đại sư huynh phái Hoa Sơn hơn. Dù sao phái Hoa Sơn là môn phái có nhiều người chơi nhất trong giang hồ, có thể trổ hết tài năng lên làm đại sư huynh trong nhiều người chơi như vậy, tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn. Cọ, cọ, cọ. Trong lúc tất cả mọi người đang nghị luận ầm ĩ, ba thanh kiếm quang màu tím mang theo điện quang xẹt xẹt từ trên trời giáng xuống, đáp vào trong đám người, một người chơi mặc nho sam màu tím, đạp trên một thanh kiếm, chắp hai tay sau lưng lướt tới. Người đến chính là Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Tên cháu trai này vẫn lẳng lơ như mọi khi, phương thức lên sân khấu luôn tiêu sái và đẹp trai, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều phải trợn mắt há hốc mồm. Chết tiệt! Đây chính là thuật lấy khí ngự kiếm của phái Hoa Sơn hay sao? Quá đẹp rồi! Không hổ là đại cao thủ đầu tiên tấn cấp tiên thiên. Quả nhiên không phải tầm thường. Sớm biết vậy ta cũng chơi Hoa Sơn. Trong lời nói của đám người tràn đầy hâm mộ và sùng bái, ta nhổ vào. Vương Viễn cùng Mario cùng nhau nhổ nước bọt, Bôi Mạc Đình cũng bĩu môi nói, cái tên Bạch Hạc Lưỡng Sĩ này công phu chẳng ra sao, chỉ biết đùa nghịch. Công phu chẳng ra sao? Vương Viễn và Mario nhào nhào ghé mắt. Bôi Mạc Đình ngày càng bốc phét rồi, ngay cả Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng không để vào mắt. Đúng vậy, ngay cả Lão Ngưu cũng đánh không lại. Bôi Mạc Đình thấy mọi người nhìn chính mình, vội vàng nói, tiểu tử này vẫn tự biết bản thân, không dám nói Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đánh không lại chính mình, mà lôi Vương Viễn ra. Dừng. Khuôn mặt Mario lộ vẻ xem thường. Tống Dương lập tức nói, hoa hòe hoa sói, ta không cảm thấy đẹp trai chỗ nào cả. Thật sao? Bôi Mạc Đình và Mario kích động nhìn sang. Không nghĩ rằng Bạch Hạc Lưỡng Sĩ tiêu sái như thế, ngay cả các cô gái cũng không thích, trong giây lát cảm thấy Tống Dương tuyệt đối là tri kỷ của mình. Đúng vậy. Tống Dương nhìn Vương Viễn một cái nói, ta cảm thấy Lão Ngưu còn đẹp trai hơn. A-di-đà Phật, ta thích loại người thành thật như ngươi. Vương Viễn mỉm cười, khiêm tốn khiến cho người ta buồn nôn. Quẹ, quẹ. Bôi Mạc Đình và Mario nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tống Dương, biểu thị chính mình không biết người mù này. Hòa thượng này, có chỗ nào dính dáng với từ đẹp trai? Nếu như nhất định phải chọn một người đẹp trai nhất, hai người tình nguyện chọn Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Ngưu huynh, ngươi cũng tới à? Sau khi Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hạ xuống, trực tiếp đi tới trước mặt Vương Viễn, chắp tay với Vương Viễn, sau đó lại nhìn Mario cùng với Bôi Mạc Đình và Tống Dương một chút rồi nói, không nghĩ là ba vị cũng ở đây. Mario vốn không phải là đại sư huynh, Bôi Mạc Đình là khí đồ Hoa Sơn, còn Tống Dương ngay cả môn phái cũng chưa từng nghe nói tới, lúc này xuất hiện ở đây quả thực rất khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Vươn tay không đánh người mặt cười, mặc dù Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thích làm màu, nhưng hắn ta đã chủ động đi lên chào hỏi, cũng không có lý do gì lại bày sắc mặt cho người ta nhìn, tên này ngoại trừ thích làm màu ra, thật ra cũng không có khuyết điểm gì. Đúng vậy. Vương Viễn cười nói, thuật ngự kiếm của lão Bạch ngươi trong đánh nhau chả có cái tác dụng gì, nhưng dùng để đi đường thì lại rất thuận tiện đấy. Ha ha. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đỏ mặt lên, sau đó nói, đây cũng không phải là thuật ngự kiếm kia nữa. Là thuật ngự kiếm. Khác nhau ở chỗ nào? Trên đầu đám người Vương Viễn nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Trước kia thuật ngự kiếm là Tử Hà thần công lấy khí ngự kiếm, khoảng cách phi hành tương đối ngắn. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mang theo đắc ý nói, hiện tại cái thuật ngự kiếm này là pháp quyết ngự kiếm của Tử Tiêu thần kiếm quyết, có thể đi đường dài, tốc độ không khác gì khinh công, nhưng lại không tiêu hao điểm nội lực. Tọa kỵ. Vương Viễn nói, không khác biệt lắm. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ gật đầu nói, lại nói không phải ngươi tự sát rớt cấp rồi sao? Làm sao vẫn còn Tử Tiêu thần kiếm quyết? Vương Viễn tò mò hỏi, rơi cảnh giới không mất công pháp. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ trả lời, vậy công pháp trước kia của ngươi đâu? Vẫn còn chứ? Bôi Mạc Đỉnh cũng tràn ngập tò mò với cái tên từng bước vào cảnh giới tiên thiên. Không còn. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng không phải là người giấu giếm. Hắn ta thành thật nói, cột công pháp đều dọn trống rồi. Hiện tại ta ngoại trừ Tử Tiêu thần kiếm quyết để sử dụng ra, chỉ còn lại một ít công pháp khác. Thế thì, nghe Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vừa nói như vậy, đám người Vương Viễn đều kinh ngạc. Cùng lập tức hiểu được vì sao sau khi Bạch Hạc Lưỡng Sĩ phí bao nhiêu công sức tiến vào tiên thiên, lại quả quyết tự sát để cảnh giới rơi xuống. Không chỉ là bởi vì bất mãn với công pháp tu luyện, mà là tên này có mưu đồ khác. Mọi người đều biết thiết lập của trò chơi, cột công pháp của người chơi có hạn chế. Sau khi học đủ, nếu muốn học công pháp khác, cũng chỉ có thể xóa bỏ một môn mới có thể học được. Cho nên phẩm chất võ học trên thân cao thấp thế nào, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thuộc tính của người chơi. Trên thân Bạch Hạc Lưỡng Sĩ có rất nhiều võ học cao cấp, nhưng lại khuyết thiếu tuyệt học. Sau khi tên này tiến vào tiên thiên, lập tức dung hợp tất cả công pháp trên. Người thành một thể, trở thành một môn công pháp cũng chính là Tử Tiêu thần kiếm quyết. Những thuộc tính cộng thêm của công pháp ban đầu, đều sẽ đi theo công pháp dung hợp, thêm vào thuộc tính bản thể của người chơi. Làm pháp môn tu luyện, cấp bậc của Tử Tiêu thần kiếm quyết tất nhiên là không thể nghi ngờ. Thấp nhất cũng là cấp bậc tuyệt học hoặc là cái thế thần công. Bây giờ Bạch Hạc Lưỡng Sĩ tự sát rơi cảnh giới. Ngoài giữ lại thuộc tính còn thêm một môn công pháp tuyệt học, đồng thời còn dọn trống cột công pháp. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ không hổ là cao thủ đỉnh cấp của trò chơi, chỉ số IQ trong trò chơi cao ngất ngưởng, đám người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cái này chẳng phải Thành Bắc có thể học công pháp vô hạn hay sao? Vương Viễn kinh ngạc nói, phương pháp Bắc Châu bò như vậy mà ngươi lại nói cho chúng ta biết. Dựa theo thiết lập của hệ thống, công pháp của người chơi có thuộc tính khác biệt, dung hợp ra công pháp tu luyện cũng khác biệt. Giống như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vậy. Rớt cảnh giới một lần, lập tức có thể lĩnh ngộ một môn công pháp, trên thân có 10 ô chiêu thức, 5 ô nội công, tâm pháp khinh công đều là công pháp dung hợp, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Theo lý thuyết, loại bắc này thuộc về bắc bí mật nhất, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lại công bố với nhiều người, quả thật có chút khiến cho người ta khó có thể tin được. Ha ha, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cười nói, người bình thường cho dù biết rõ bắc này, cũng không làm được. Cho dù bọn hắn có tinh lực đi cày cảnh giới võ học. Cũng không có nhiều công pháp cao cấp như vậy, huống chi nếu dung hợp công pháp, thì ngay cả Tử Tiêu thần kiếm quyết cũng sẽ bị dung hợp. Cũng đúng. Vương Viễn gật đầu biểu thị đồng ý. Hoàn toàn chính xác, không phải mỗi người đều có bang phái lớn ủng hộ. Cái chuyện cày cảnh giới võ học cũng không phải một chuyện tùy tiện. Huống hồ công pháp cao cấp trong trò chơi cũng không hề rẻ. Người chơi bình thường căn bản không chơi nổi. Hoàn cảnh mỗi người khác nhau, theo đuổi cũng khác nhau. Nếu thật sự học theo cách chơi của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, chỉ sợ tới lui lui. Cày đến lúc trò chơi đóng máy chủ cũng không cày đến tiên thiên. Điểm quan trọng nhất chính là, sau khi tiến vào tiên thiên dung hợp công pháp, là sẽ dung hợp tất cả công pháp vào một chỗ. Nói cách khác, cho dù cố ý rớt cảnh giới cày thuộc tính, cũng chỉ có thể hơi đề cao một chút phẩm chất của công pháp dung hợp, chứ không thể khiến người chơi có một thân toàn tuyệt học dung hợp. Nhà thiết kế trò chơi đều rất khốn nạn, chỉ có thể khiến người chơi tốn nhiều thời gian đốt nhiều tiền hơn, nên mới làm ra bắc lớn như thế để người chơi cày. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ sở dĩ làm như thế, một là cấp bậc bây giờ bị giới hạn, cảnh giới tiên thiên không có không gian để tăng lên, thứ hai trên người hắn hoàn toàn không có tuyệt học gì, dung hợp ra công pháp không lý tưởng lắm, thay vì chỉ có cảnh giới, chẳng bằng giữ thuộc tính. Vừa nghĩ như thế, chắc hẳn đám Ngũ Tuyệt, Trương Tam Phong không biết bị giữ thuộc tính bao nhiêu năm. Chẳng trách người chơi cấp 100 là có thể tiến vào tiên thiên, những NPC cấp 200 như bọn hắn vẫn còn lăn lộn ở cảnh giới võ giả. Nếu hệ thống cho người chơi bọn hắn đặc quyền, e rằng sẽ có thể trực tiếp phá toái hư không. Tương tự như vậy, nếu người chơi cày được thuộc tính như Bạch Hạc Lưỡng Xí, cũng chưa chắc kém hơn cao thủ cảnh giới tiên thiên, dù sao ở trong trò chơi, thuộc tính mới là cơ sở của tất cả. Bạch Hạc Lưỡng Xí không kiêng kỵ Vương Viễn là bởi vì hắn ta biết rõ, bên trong người chơi thần nhân nào chả có, loại kỹ xảo giữ thuộc tính này, chỉ cần người chơi trên cấp 90, sẽ có người nghiên cứu ra được. Thay vì giấu giếm, chẳng bằng quang minh chính đại nói ra. Bến cảng mà mọi người đang đứng thực ra là một làng chài nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi qua, người chơi đến thôn chài càng ngày càng nhiều, đại sư huynh hoặc là đệ tử kiệt xuất của 9 môn phái lớn đều đua nhau tới. Ngoại trừ băng hỏa độc long của cái bang ra thì thủ tịch cao thủ của các môn phái khác Vương Viễn đều không quen mặt ai cả. Xem ra trong giang hồ đúng là không thiếu cao thủ thâm tàng bất lộ. Đây cũng là không khí mà trò chơi đem lại. Game võ hiệp ấy mà, tất cả mọi người đều thích kín đáo, giả heo ăn thịt hổ, như vậy mới có hơi thở giang hồ. Nếu là ngày xưa, người chơi nào mà có tí trang bị hay kỹ năng tốt đều chỉ sợ người khác không biết đến, mà thôi. Mãi đến chạng vạng, mọi người tụ tập đông đủ, đột nhiên phía bờ biển có tiếng người chơi hô lên, đến rồi. Mọi người nhốn nháo nhìn lại, chỉ thấy trong làn sương mù trắng xóa răng trên mặt biển Nam Hải, loáng thoáng bóng dáng một chiếc thuyền to căng buồm lướt tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cánh buồm phủ vàng, lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù, thân thuyền mặc dù khổng lồ nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã cập bến. Theo khoảng cách dần rút ngắn giữa hai bên, nhóm Vương Viễn mới phát hiện ra trên cánh buồm, in nghiêng ba chữ lớn, đảo hiệp khách. Chiếc thuyền này đến đón mọi người lên đảo ăn cháo. Dầm. Sau khi thuyền cập bến, cửa khoang thuyền ầm ầm bật mở, có hai người từ trong khoang đi ra. Một người vóc dáng khôi ngô, mặt tròn tay to, mặc bộ chu bào màu đồng thiếc, miệng cười tủm tỉm trông rất thân thiện và dễ gần. Người còn lại cao lêu nghêu, thân mình còn chưa bằng phân nửa người trước, khoác trên mình chiếc trường sa màu thiên thanh, để ria mép, mặt trông rất âm trầm. Ha ha! Người mập mạp cười vang, tiến về trước một bước nói, tại hạ là nhị sứ thưởng thiện của đảo hiệp khách, tên Trương Tam, vị này là huynh đệ của ta. Lý Tứ! Người gầy nhom lạnh lùng giới thiệu. Gã mập thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, khiến mọi người đợi lâu rồi, thật có lỗi quá. Giờ xin mời chư vị theo huynh đệ ta lên thuyền đến đảo hiệp khách. Uống cháo. Lý Tứ bồi thêm. Ặc. Sau khi nhìn thấy hai người này, đám người chơi đều sửng sốt. Cảm giác bản chất của đảo hiệp khách là căn cứ huấn luyện tướng thanh ấy, một người nói một người phụ họa pha trò. Trương Tam lúc nào cũng vui vẻ ôn hòa, khiến người đối diện cảm giác như được tắm trong gió xuân. Ngược lại Lý Tứ tỏ ra cực kỳ u ám, trong lời nói toát lên vẻ quỷ dị. Hai người này mặc dù kỳ quái nhưng cấp bậc không hề thấp, đều là cao thủ uy chấn thiên hạ cấp 110, chỉ yếu hơn Tạ Yên Khách chút xíu mà thôi và kém cấp trưởng môn một bậc. Song ngẫm kỹ lại cũng đúng, mọi người ở đây đều là đệ tử kiệt xuất của các môn phái, nói không chừng còn có trưởng môn đời kế tiếp kìa, đảo hiệp khách hiển nhiên phải cho hai cao thủ mạnh mạnh tí đến tiếp đãi, chứ không thì coi thường người khác quá. Sau câu lên thuyền uống cháo, một tấm ván từ trên thuyền hạ xuống gác lên bờ. Trương Tam và Lý Tứ đứng hai bên ván nghiệm phiếu, nhóm người chơi thì xếp thành hàng, theo thứ tự cầm lệnh bài lên thuyền. Mấy người Vương Viễn đứng tận cuối hàng, không sợ thuyền lái đi sớm, cũng đâu phải cứ đứng đầu là sẽ tới trước đâu, huống chi ai cũng biết đảo hiệp khách không phải trốn hiền lành gì, lỡ có chuyện gì xảy ra thì đứng sau còn có thời gian mà kịp phản ứng. Vị huynh đài này, lệnh bài của ngươi là giả. Ha ha. Khi được một nửa số người, gã mập Trương Tam đột nhiên vươn tay kéo một người chơi lại. Mẹ kiếp, thứ này ta bỏ tiền ra mua đó, người chơi có thể đến đây, đều là cao thủ hàng đầu của các môn phái, ai nấy đều tài cao gan lớn, tên trốn vé bị bắt kia đối mặt với boss trên cấp 100, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, còn nói năng rất hùng hồn. Hừ. Trương Tam khẽ cười, đột nhiên trở tay tóm lấy lệnh bài của tên người chơi kia, sau đó đưa cho Lý Tứ. Giả. Lý Tứ nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng phán. Huynh đệ, xin lỗi. Trương Tam cười híp mắt. Vung tay lên thình lình đẩy về trước, đập một chưởng thật mạnh lên ngực người chơi kia. Phụt, tên này phun ra một búng máu, bay bật về sau chừng hai trượng mới té dập mông xuống đất, hai chân gã khẽ giật giật rồi không động đậy nữa, tắt thở luôn. Người chơi trên thuyền và dưới thuyền thấy vậy đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả người chơi ở đây đều là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, cấp bậc đều trên 60 cả. Người chơi ở cấp bậc này không những đã có trang bị đâu ra đấy, mà còn học được võ học cấp cao trong môn phái. Đã không phải loại chân ướt chân ráo bước vào giang hồ lúc trước. Huống chi đã là đệ tử kiệt xuất nhất của một môn phái, tu vi võ công không đứng đầu phái đó thì cũng phải thuộc hàng mũi nhọn. Tóm lại ở đây đều là người có thực lực phi phàm, đối mặt với boss cấp 100 trở lên cũng phải so được hai chiêu, mà cho dù không đánh lại, chạy thoát không thành vấn đề. Nhưng ai ngờ đến, Trương Tam lúc nào cũng cười tủm tỉm thân thiện kia lại ra tay dứt khoát, và đầy tàn nhẫn như vậy, một trưởng tiễn một cao thủ xuất chúng lên bàn thờ tổ tiên, chứng tỏ tu vi của gã cao đến kinh người. Trước khi tới đây mọi người cũng nghe nhắc qua về đảo hiệp khách, biết rất nhiều cao thủ có đi mà không có về, nhưng trên diễn đàn có rất nhiều đảng nguyên tác thề son sắt rằng, đảo hiệp khách thuộc phe chính nghĩa, trên đảo có tuyệt học. Vì vậy mà mọi người mới không kiêng dè, tích cực lên thuyền. Giờ thấy Trương Tam vùng một trưởng tàn nhẫn đập chết một cao thủ, ai nấy bắt đầu hơi do dự. Đây mà là phe chính nghĩa à? Nói vớ vẩn gì không biết. Cứ cho là trong nguyên tác đảo hiệp khách là phe chính nghĩa đi, nhưng vào tay bộ phận thiết kế trò chơi này thì chưa chắc đã vậy đâu. Quên đi, ta không đi nữa. Có người chơi gan nhỏ, thấy Trương Tam quá hung tàn thì thầm hoảng sợ, xoay người tính rời đi. Không được đi. Lý Tứ lạnh lùng quát một tiếng, thân hình chợt lóe lên, áp sát sau lưng người chơi nọ, vung một trưởng ra. Ầm. Lại một tiếng rên đau đớn vang lên, thêm một người lên thớt. Đám người chơi ngơ người toàn tập. Gã ta làm vậy là có ý gì? Không có lệnh bài chuẩn không cho lên thuyền thì hiểu được, giờ bọn ta muốn quay về cũng cần các ngươi đồng ý sao? Ha ha. Lúc này, Trương Tam cười vang bảo, các vị không, cần hoảng hốt, hai huynh đệ ta phụng mệnh đảo chủ tới đây đón người, bất kể là thiếu hay thừa một người đều là lỗi của huynh đệ ta, lên đến đảo khó tránh khỏi việc bị phạt. Các vị nếu đều là đệ tử kiệt xuất nhất của các phái, đã cầm lệnh bài thì không nên quay về. Còn với những người muốn trà trộn vào đây, hừ hừ, tốt nhất là tự đi mà kết liễu, đừng để hai huynh đệ ta phải ra tay. Mẹ kiếp, gã mập này thật phách lối. Bạch Hạc Lưỡng Xí thấp giọng nói. Ngưu ca, chúng ta có cần cho bọn họ một trận không? Bạch Hạc Lưỡng Xí trung quy cũng là cao thủ, suy nghĩ tàn nhẫn chẳng kém bao nhiêu. Trương Tam Lý Tứ cùng lắm là boss hơn 100 cấp mà thôi, cao thủ ở đây nhiều như vậy, nếu cùng xông lên chưa chắc đã không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng không phải tất cả mọi người ở đây đều đồng lòng, muốn đối phó boss thì phải liên thủ với đám Vương Viễn. Hưm, Vương Viễn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, đã tới tận đây rồi, ngươi còn muốn quay về Hoa Sơn hả? Thì, ta sợ trên đảo có cạm bẫy. Bạch Hạc Lưỡng Xí thận trọng đáp, có thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Vương Viễn khoát tay nói, chúng ta đến làm nhiệm vụ chứ không phải đánh boss. Chẳng lẽ lệnh bài của ngươi là giả? Làm gì có chuyện đó? Bạch Hạc Lưỡng Xí ngạo nghễ nói, với tu vi của ta chẳng lẽ không lấy được lệnh bài hả? Vậy không phải là xong rồi à? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Vương Viễn học giọng điệu của Huyền Tử, cười nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Bạch Hạc Lưỡng Xí và Vương Viễn không ra tay, sẽ chẳng có ai chủ động đứng ra làm chim đầu đàn cả, đảo hiệp khách lại không cho hoàn vé, nên mọi người không thể làm gì khác hơn là lên thuyền. Ngoại trừ người bị giết đầu tiên thì sau đó, không xuất hiện thêm thành phần nào đục nước béo còn nữa. Dù gì người chơi phổ thông đều nghe qua tiếng xấu của đảo hiệp khách từ chỗ sư tôn, trốn còn không kịp chứ nói chi là chủ động đi uống cháo, người chơi đục nước béo co kia quá nửa thuộc đảng nguyên tác. Giữa biển người chơi rộng lớn, người đọc qua nguyên tắc chung quy chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Sau khi mọi người lên hết, thuyền bắt đầu rời khỏi bờ biển. Mũi thuyền chuyển hướng, cánh buồm vàng ươm bật tung, con thuyền xuôi theo gió bắc, chậm chậm tiến về hướng nam. Làng chài Nam Hải càng lúc càng khuất bóng. Đám người chơi trên thuyền đến giờ vẫn cảm thấy sợ hãi. Trên đất liền, mọi người không đánh lại được còn có thể chạy, nhưng ở trên biển, mà đánh không lại thì đã không phải là vấn đề có thể chạy hay không rồi. Cứ cho là mọi người có thể giết được Trương Tam và Lý Tứ rồi thì cũng chẳng biết hiện tại mình đang ở đâu, mắc kẹt giữa vùng biển mênh mông vô tận này còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Nếu chết rồi mà quay về được đất liền thì tốt, lỡ như sống lại trên một hòn đảo nào đó, gần đây thì chẳng khác nào bị giam cầm tù túng, hoàn toàn vô dụng. Chẳng nhẽ hệ thống cố tình tạo ra nhiệm vụ này, để cưỡng chế cướp đi cao thủ hàng đầu của các môn phái lớn. Công ty Long Đằng mà làm vậy thì mất mặt quá. Dọc theo đường đi, mọi người bàn luận sôi nổi, suy đoán lung tung. Trương Tam và Lý Tứ nghe đủ loại suy diễn của người chơi nhưng không hề phản ứng lại, chỉ đi thẳng tới trước mặt Vương Viễn. Trương Tam ôm quyền nói với hắn, các hạ có phải là thiên hạ đệ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm, đại hiệp Thành Tương Dương, đại sư huynh của Thiếu Lâm Tự, đệ tử thủ tịch Ngưu Đại Xuân sư phụ không? Đúng vậy, chính là ta. Vương Viễn gật đầu đáp. Trương Tam ra tay mặc dù tàn bạo nhưng cư xử lại rất phải phép, chu toàn mọi mặt, miệng luôn nở nụ cười thân thiện khiến người khác không ghét cho nổi. Một loạt danh hiệu mà gã nêu ra làm đầu óc Vương Viễn lâng lâng vì sung sướng. Ha ha! Trương Tam cười nói, ta từng nghe Tam Đệ nhắc đến ngươi. Tam Đệ! Vương Viễn mờ mịt hỏi lại. Cẩu tạp chủng! Lý Tứ lạnh lùng nói. Sao ngươi lại mắng người khác? Bồi Mạc Đình rút kiếm soạt một phát, Tống Dương và Mario cũng căm tức nhìn Lý Tứ. Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn Trương Tam Lý Tứ với vẻ mặt đầy hứng thú. NPC sẽ không chủ động gây phiền phức cho người chơi, Lý Tứ này mở miệng đã mắng chửi người, đúng là thật kỳ quái. Ha ha. Vương Viễn bật cười bảo, không phải đang chửi đâu. Gã ta nói đến một người, tên là Cẩu Tạp Chủng. Tên là Cẩu Tạp Chủng. Tất cả mọi người nghe Vương Viễn giải thích như vậy thì khá ngạc nhiên. Cha mẹ tên này chắc oán hận hắn ta lắm đây, đặt tên gì không đặt mà lại dùng câu chửi. Con trai tên Cẩu Tạp Chủng, không biết cha mẹ hắn ta tên là chó được hay chó cái nữa. Đúng vậy. Lý Tứ lại lạnh lùng đáp. Cẩu Tử Ca hiện đang ở đâu? Vương Viễn hỏi. Tam đệ đang trên đảo rồi, hắn ta từng kể về ngươi với bọn ta. Trương Tam cười hì hì nói, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, giống như trong truyền thuyết. Xảo trá. Lý Tứ bổ sung. Ặc. Vương Viễn gãi đầu nói, hòa thượng ta khiêm tốn, nho nhã lại chính trực, xảo trá ở đâu chứ? Tứ ca đừng ngậm máu phun người. Ta không hề. Lý Tứ lại phun ra ba chữ, như thể nói nhiều thêm nửa chữ gã ta sẽ chết vậy. Tam. Đệ nhờ ta đưa thứ này cho ngươi. Trương Tam mỉm cười lấy một tờ giấy đưa tới, đợi lên đảo, người cứ đi tìm hắn ta là được. Sau khi đưa tờ giấy cho Vương Viễn xong, Trương Tam và Lý Tứ không nói thêm câu nào nữa, xoay người đi chỗ khác. Thật hâm mộ Ngưu ca. Trương Tam và Lý Tứ rời đi rồi Bạch Hạc Lưỡng Xí mới lại gần nói, có người quen trên đảo đúng là thuận lợi hẳn. Vậy là ngươi chưa từng bị người quen lừa rồi. Vương Viễn liếc mắt nhìn, xong nhét tờ giấy vào trong ngực. Đêm xuống, thuyền nhỏ chuyển hướng đông nam, người chơi rời game đi nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, sau khi mặt trời nhô hết lên từ đường chân trời, Trương Tam chỉ vào một bóng đen phía xa xa và nói, đó chính là đảo hiệp khách. Vương Viễn phóng tầm mắt ra xa, dù không phát hiện ra điều gì bất thường nhưng trong lòng lại lo lắng sốt ruột. Thêm hơn một tiếng di chuyển trên biển nữa rốt cuộc, cũng thấy trên đảo có một ngọn núi cao chót vót, xanh mơn mởn, cây cối tốt tươi. Thuyền lái về phía đảo nam khuất gió thì cập bờ. Trương Tam cười tủm tỉm nói, mời các vị. Mọi người xuống thuyền, chỉ thấy đảo Nam là một bãi cát mênh mông, dưới vách đá phía đông có hơn 40 chiếc thuyền lớn nhỏ đậu ở đấy. Vương Viễn khẽ nói với nhóm Tống Dương, nơi này có rất nhiều tàu bè, bồi tử biết chèo thuyền, nếu xảy ra chuyện thật, chúng ta trốn ra đây cướp một chiếc thuyền nhỏ để thoát khỏi hiểm cảnh cũng không khó. Đúng đúng đúng. Mọi người gật đầu liên tục, nhớ kỹ địa điểm này. Sau khi đoàn người đặt chân lên bờ, Trương Tam thổi kèn hiệu, lập tức có một đám hiệp khách xuất hiện đón khách. Tiến vào trong núi, xuyên qua rừng rậm, lại qua khe suối, vòng vo quanh quẩn nửa ngày rốt cuộc cũng dừng chân trước một thác nước. Trương Tam chỉ vào thác nước và nói, nghênh tân quán nằm ở đằng sau thác nước này. Ta biết đây là đâu. Tống Dương nói, đây là Hoa Quả Sơn, sau thác nước chính là Thủy Liêm Động, trong động có một con khỉ. Ha ha, những người khác nghe được lời Tống Dương nói thì cười như nắc nẻ. Ta thấy ngươi mới giống khỉ ấy. Vương Viễn đen mặt, cô nàng này đúng là giỏi ảo tưởng, Thủy Liêm Động gì chứ? Vị nữ hiệp này thật biết nói đùa. Trương Tam cũng bật cười, sau đó dẫn đầu tiến vào trong thác nước. Mọi người rối rít theo sau, chỉ thấy sau thác nước có một sơn động, trên cửa động viết ba chữ Thủy Nhạc Động. Dọc hai bên lối đi đặt đầy đèn, ánh sáng mặc dù ảm đạm nhưng vẫn đủ để phân biệt hướng đi. Hai con đường do hang động thiên nhiên trong lòng núi tạo ra, chỗ có dấu vết tác động của con người thì hơi chật hẹp chút, nhưng đôi khi lại rất thông thoáng. Đi xuống càng sâu, trong động bắt đầu vang lên tiếng nước chảy róc rách. Âm thanh dễ nghe như gõ lên ngọc vậy. Sơn động lắm ngóc ngách, Bạch Hạc Lưỡng Xí lôi một quyển sổ nhỏ ra, cầm bút vẽ tới vẽ lui, chắc là đang ghi nhớ đường. Đi khoảng 1000 mét, mọi người rốt cuộc cũng đến nghênh tân quán. Mời các vị ngồi đây nghỉ ngơi, chờ đến lúc khai tiệc đảo chủ sẽ ra gặp mặt các vị. Sau khi sắp xếp cho đoàn người xong xuôi, Trương Tam và Lý Tứ lướt đi mất. Trong sơn động có đồ ăn thức uống nên không nhàm chán lắm. Tống Dương ham ăn ham uống lập tức cầm điểm tâm nhét vào miệng. Bạch Hạc Lưỡng Xí vươn tay ngăn cô nàng lại, em gái à, thứ này không ăn được đâu. Lỡ có độc thì sao đây? Hở. Bạch Hạc Lưỡng Xí còn chưa nói hết câu, Tống Dương đã ăn xong mấy cái xíu mại, quay sang nhìn hắn ta với vẻ mặt mờ mịt, nhìn đến độ hắn ta phải trợn mắt há hốc mồm. Có độc không? Vương Viễn hỏi trong khung chat riêng. Giới hạn khí huyết cộng 50. Tống Dương đáp. Ấy, kháng độc của ta cao. Không sợ chết. Lão Bạch người ngàn vạn lần chớ ăn đó. Vương Viễn ôm một đĩa thức ăn vào trong ngực. Chết thì thôi, sợ cái gì? Bôi Mạc Đình và Mario tự nhiên biết Vương Viễn là loại người nào, thế là cũng rối rít thò tay ra, nhanh chóng bỏ túi hai đĩa điểm tâm trên bàn. Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn bốn người ăn như hổ đói mà nhìn không khỏi nuốt nước miếng. Ăn uống no say xong, Vương Viễn tiện tay lôi tờ giấy mà Trương Tam đưa cho mình lúc trước ra. Trên tờ giấy xuất hiện một hàng chữ cứng cáp và mạnh mẽ với nội dung nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất. Ta muốn nhìn thử xem có đúng như vậy không? Bên dưới là một dòng chữ nhỏ ghi lại địa chỉ của Cẩu Tử Ca. Ngòi bút thể hiện rõ thứ khí thế kiêu căng lại cuồng vọng. Sau khi Vương Viễn xem xong thì không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Dựa theo hiểu biết của Vương Viễn với Cẩu Tử Ca, tên cẩu tạp chủng đó rõ ràng chưa từng đọc qua sách vở, không thể viết ra những lời như này. Chưa kể thái độ làm người của hắn ta vô cùng khiêm tốn, không thích khoe khoang, luôn mang tâm tư của một người học việc, cách nói năng thận trọng không kiêu căng, nên tờ giấy nhắn này 8 phần không phải do Cẩu Tử Ca viết. Nhưng Trương Tam Lý Tứ cũng không cần thiết phải dùng Cẩu Tử Ca đến lừa hắn, chẳng lẽ trong này còn có bẫy? Vương Viễn liếc nhìn tờ giấy, thấy mặt sau có viết một dòng chữ rất to và dễ nhìn. Kiếm pháp số 1, quyền cước số 1, nội công số 1, ám khí số 1, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư mạnh nhất từ trước tới nay Uy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại. Hả? Đây là tên ngốc ở đâu chui ra vậy? Nhìn thấy mấy chữ ký đằng sau mảnh giấy, Vương Viễn không khỏi cạn lời. Chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như kẻ này. Bạch Tự Tại này là ai? Vương Viễn loáng thoáng nhớ từng nghe nói qua cái tên này, hình như là trưởng môn của một môn phái ẩn nhỏ tên là Tuyết Sơn. Đừng nói so sánh với những môn phái đỉnh cao về võ công, như Võ Đang hay Thiếu Lâm Tự, ngay cả các môn phái nhỏ như Ngũ Độc Tinh Túc cũng lớn hơn hẳn phái Tuyết Sơn này. Nó cùng lắm là phiên bản thấp kém của phái Thanh Thành. Là trưởng môn của phái Tuyết Sơn, tu vi của Bạch Tự Tại có thể cao đến mức nào? Cấp độ thực sự của Dư Thương Hải chỉ là 120, thấp hơn Nhạc Bất Quần một chút. Bạch Tự Tại này cùng lắm cũng chỉ loanh quanh ở cấp 110, nhị đệ tử của Hoàng Dược Sư cũng có thể đánh bay gã. Cái đồ không biết xấu hổ này vậy mà còn dám kiêu căng tự xưng là số 1 gì đó. Nếu chỉ đứng ở phái Tuyết Sơn nói mình là số 1, thì cũng không ai bắt bẻ lão làm gì. Đằng này lão còn khoác lác nói thêm cụm từ trước đến nay. Là võ công cao hơn Đông Phương Bất Bại hay phẩm chất anh hùng vượt qua Tiêu Phong? Là hiệp khách hơn cả Quách Tĩnh hay cảnh giới tông sư cao hơn cả Trương Tam Phong? Chẳng trách người ta thường nói thùng rỗng thích kêu to, kẻ mạnh thực sự luôn mang trong lòng tinh thần không ngừng học hỏi. Bạch Tự Tại này chính là tên thiếu hiểu biết điển hiên, mới không biết khiêm tốn như vậy. Nếu đã là một mặt hàng như thế, thì những lo lắng trước đây của Vương Viễn cũng không còn nữa. Luận võ công, Vương Viễn cũng có thể so được hai chiêu với cao thủ. Luận mưu kế, một kẻ có thể gán lên người mình những danh hiệu ngớ ngẩn như vậy, chứng tỏ cũng chẳng có đầu óc gì, chả cần phải sợ, nói không chừng làm thịt lão xong còn bạo ra được vài món đồ hay ho. Dựa theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, Vương Viễn đi ra ngoài, rẽ vài vòng liền đến trước cửa một khu nhà, tiến lên từng bước, nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc, cửa phòng mở ra, cẩu tạp chủng thò đầu ra ngoài, vẫn với dáng vẻ ngớ ngẩn như cũ, vừa thấy Vương Viễn đã đột nhiên hưng phấn nói, Ngưu đại sư, người đã đến rồi. Nói xong, cẩu tạp chủng mở rộng cửa ra rồi nói, mời vào, mời vào. Sao ngươi lại ở đây? Vương Viễn có chút kỳ lạ hỏi cẩu tạp chủng. Lúc trước cẩu tạp chủng và mẹ đã trở về sống ẩn dật tại Khô Thảo Lĩnh, đứa nhỏ này cũng biết mình không phải là bang chủ thực sự của trường nhạc bang, nhưng giờ người lại có mặt ở đây, chuyện này có chút kỳ lạ. Ha ha! Cẩu tạp chủng cười khì khì nói, ta chính là bang chủ của trường nhạc bang. Hả? Vương Viễn sửng sốt một chút rồi nói, cuối cùng ngươi vẫn quay về trường nhạc bang. Dù sao trông họ cũng rất đáng thương, hơn nữa bối tiên sinh cũng đối xử với ta không tệ. Thạch Phá Thiên thành thật nói, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thật là một đứa trẻ đơn thuần. Vương Viễn lắc đầu thở dài. Trong số rất nhiều NPC mà Vương Viễn từng gặp, người thành thật nhất chính là Quách Tĩnh, mà Cẩu Tử Ca này còn thành thật hơn cả Quách Tĩnh, trong lòng không hề có một chút xấu xa nào. Đương nhiên, tuy rằng Bối Hải Thạch lắm mưu mô quỷ kế nhưng cũng không phải người quá mức độc ác, chẳng qua chỉ tham sống sợ chết mà thôi. Người như Cẩu Tử Ca, ai đối xử tốt với gã, gã sẽ đối xử lại với người đó tốt gấp 10. Đại diện bang trường nhạc tới đảo hiệp khách cũng là chuyện hợp lý. Khụ khụ. Đúng lúc hai người đang ôn lại chuyện cũ, bên tai Vương Viễn đột nhiên vang lên một tiếng ho nặng nề. Nhìn về nơi phát ra âm thanh, hắn thấy một ông cụ áo trắng đang ngồi ở góc tối trong phòng, râu tóc bạc phơ, dáng người vạm vỡ, sống lưng hơi cong, như thể căn phòng nhỏ này không thể vừa với thân hình to lớn của ông ta. Ánh mắt ông ta sáng như tia chớp, tỏa ra sự mạnh mẽ và uy hiếp. Đây là ông nội của ta, Uy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại. Cẩu tạp chủng nhanh chóng giới thiệu với Vương Viễn. Cùng lúc đó, thông tin về Bạch Tự Tại cũng xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Uy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại uy chấn thiên hạ, cấp bậc 120 cảnh giới, ngạo thị quần hùng điểm khí huyết, 1.500.000 điểm nội lực, 50.000 võ học tinh thông, võ học phái Tuyết Sơn. Giới thiệu bối cảnh, trưởng môn phái Tuyết Sơn, cao thủ số 1 của phái Tuyết Sơn, võ công Trác Tuyệt chiêu thức đặc biệt, thần đảo quỷ điệt tam liên hoàn, cấp 120 sao? Vương Viễn có chút giật mình. Trong hệ thống tính toán của NPC, cấp bậc 120 chính là những người đứng đầu. Cao thủ cấp 110 chính là nhị đệ tử, hoặc là cao thủ tuyến đầu của môn phái, ví dụ như cao tăng chữ huyền của Thiếu Lâm, hoặc Trần Mai Khúc Lục, cảnh giới võ công cao nhất xuất thần nhập hóa. Khả năng thực chiến ra sao còn tùy thuộc vào cấp bậc võ học của ngươi. Ví dụ như U Dương Khắc Thân mang tuyệt học Cáp Mô Công, những cao thủ cùng đẳng cấp với gã, cho dù tu vi có cao hơn thì cũng không phải đối thủ của U Dương Khắc, trừ phi người đó cũng có tuyệt học trong người. Cấp 120 chính là cấp trưởng môn, cảnh giới cũng cao hơn một tầng, chính là Ngạo Thị Quần Hùng. Tuy rằng chênh lệch chỉ khoảng 10 cấp, nhưng vẫn là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Bạch Tự Tại này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Viễn, so với cao thủ như Tạ Yên Khách thì cũng chẳng thua kém gì. Xem ra lão già này không phải kiêu căng tự mãn khi viết những dòng đó, mà cũng có chút gì đó thật. A-di-đà Phật. Tại hạ chính là Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm Tự. Vương Viễn đứng dậy tự giới thiệu. Hừ. Bạch Tự Tại liếc nhìn Vương Viễn rồi khịt mũi lạnh lùng. Ta còn tưởng người thiên hạ đệ nhất là kẻ thế nào, hóa ra cũng chỉ là con lừa ngốc của Thiếu Lâm Tự. Đạt Ma Tổ Sư của Thiếu Lâm Tự các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một gã phiên bang người Hồ. Võ thuật Thiếu Lâm sao có thể so sánh với võ thuật Trung Hoa cơ chứ? Ha ha. Đối với đánh giá của Bạch Tự Tại, Vương Viễn có chút khinh thường tông sư võ học một thế hệ như Vương Vũ từng nói, không có võ thuật mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Không cần biết là võ thuật nước ngoài hay võ thuật Trung Hoa, chỉ cần biết nếu ngươi mỗi ngày cứ ở trong cái giếng của mình mà khoe khoang khoác lác, chân tay khẳng định sẽ yếu mềm, không thể đánh lại người vẫn luôn kiên trì luyện tập mỗi ngày. Chỉ bằng tầm mắt này của Bạch Tự Tại mà cũng dám nhận bản thân là tông sư. Vương Viễn thản nhiên nói, tuy rằng Đạt Ma Tổ Sư là người Hồ ở Thiên Trúc, nhưng phần lớn võ công của Thiếu Lâm là do những tăng nhân ở Thiếu Lâm Tự sáng tạo nên, đương nhiên cũng là võ thuật của người Trung Hoa. Bạch Sư Phụ, một khi đã có sự kỳ thị phân biệt thì võ học sẽ trở nên kém cỏi, xem ra cảnh giới của ngươi vẫn chưa đủ đâu. Ha ha, Bạch Tự Tại đột nhiên bật cười sảng khoái nói, hay cho một con lừa ngốc cuồng vọng. Dám nói cảnh giới lão phu không đủ, ngay cả lão lừa ngốc Đạt Ma kia hay đồ mũi châu thối tha Trương Tam Phong cũng không phải là đối thủ của lão phu đâu. Ngươi nói rất đúng. Vương Viễn gật đầu. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Bạch Tự Tại thấy Vương Viễn hùa theo lời mình thì vô cùng khoái trá. Đúng vậy. Vương Viễn thành thật nói. Xét về khả năng khoe khoang khoác lác, ta đồng ý ngươi là mạnh nhất. Đạt Ma hay Trương Tam Phong gì đó có hợp sức cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cách tốt nhất để đối phó với một kẻ không biết xấu hổ, chính là không để ý tới hắn, hoặc trực tiếp vạch trần hắn. Bạch Tự Tại này ngang ngược như thế, đương nhiên Vương Viễn sẽ không thể nhìn nổi, trực tiếp đâm thẳng một lời vào tim lão. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi giỏi nhất là khoe khoang bốc phét. Khốn khiếp. Bạch Tự Tại thích khoe khoang như vậy, đương nhiên là một kẻ rất coi trọng thể diện, bị Vương Viễn nói thế thì tức đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Con lừa ngốc này, ngươi dám coi thường lão phu. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Vương Viễn nói, nếu ngươi mạnh đến thế thì tại sao phái Tuyết Sơn của ngươi lại phải sống ẩn cư? Vì sao những nhân vật tiếng tăm được mọi người kính trọng trong võ lâm, lại không có phái Tuyết Sơn các người? Tự cao tự đại chính là từ sinh ra để dành cho ngươi. Ta. Vương Viễn liên tiếp tung ra hai đòn đánh khiến trong lòng Bạch Tự Tại, cảm thấy rất khó chịu. Nghe nói vợ của ngươi còn bỏ trốn với Đinh Bất Tứ. Có phải người ta chê ngươi bất lực không? Thấy Bạch Tự Tại không nói được gì, Vương Viễn bổ xuống một nhát đao cuối cùng. Lão già Bạch Tự Tại này trước đây thực ra khá bình thường. Tuy rằng có chút ngông cuồng ngạo mạn nhưng đối mặt với những môn phái lớn như Thiếu Lâm Võ Đang cũng không dám khoe khoang. Sở dĩ bây giờ lão ta trở nên kiêu căng phách lối như thế là bởi vì vợ đã rời nhà trốn đi, khắp giang hồ đồn đại là bỏ chạy cùng Đinh Bất Tứ, khiến Bạch Tự Tại bị kích thích và biến thành dáng vẻ như bây giờ. Cho nên trong lòng Bạch Tự Tại hận nhất chính là Đinh Bất Tứ. Câu này của Vương Viễn không chỉ đâm trúng chỗ đau của Bạch Tự Tại mà còn bóng gió nói lão ta không bằng Đinh Bất Tứ, khiến Bạch Tự Tại trực tiếp bùng nổ. Con lừa ngu ngốc này, ta phải giết chết ngươi. Bạch Tự Tại vừa nói, vừa tiến lên phía trước từng bước một, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt Vương Viễn, giơ tay hung dữ giáng một đòn vào ngực của hắn. Hừ. Vương Viễn hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang đưa hai tay ra, tay trái xoay tròn tay phải đánh thẳng, ra một chiêu kiến long tại điền. Một luồng chân khí ngưng tụ thành bức tường, dựng giữa hai người. Ầm. Một chưởng của Bạch Tự Tại vỗ lên vách tường, kinh lực trong lòng bàn tay bỗng tiêu tán vào hư vô, không đợi Bạch Tự Tại hoàn hồn lại. Bức tường khí đã đột nhiên biến mất, hai tay Vương Viễn theo đà đẩy về phía trước, dùng trường lực của Bạch Tự Tại với tư thái mạnh hơn đánh trả lại. Ngay cả Đinh Xuân Thu cũng chịu thiệt với chiêu thức kiến long tại điền, cộng thêm tiềm long vật dụng này của Vương Viễn, đương nhiên, Bạch Tự Tại cũng không thể chống đỡ. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang lên, hai tay Vương Viễn đập mạnh vào ngực Bạch Tự Tại. Bạch Tự Tại bị một trường đánh bay về phía sau, lúc chạm đất phải lùi lại 2-3 bước mới ổn định lại cơ thể. Cẩu Tử Ca thấy vậy đứng ở bên cạnh khoa tay múa chân nói: Ông nội, Ngưu đại sư, hai người đứng đánh nhau nữa. cẩu tử ca này thật đúng là cẩu, không giúp đỡ ai, cũng không ra tay, chỉ đứng nguyên một chỗ hô to gọi nhỏ, không hề định ngăn cản hay hỗ trợ gì. Dù sao đây cũng là đặc tính của NPC. Cùng lúc đó, Vương Viễn nhận được lời nhắc của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt và nhận được nhiệm vụ nhánh của cốt truyện Ẩn Tự Đại Thành Cuồng. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, khiến Bạch Tự Tại Tâm phục khẩu phục. Phần thưởng nhiệm vụ, không xác định bối cảnh nhiệm vụ, chỉ có kẻ đứng đầu thiên hạ thực sự mới có thể khiến Bạch Tự Tại cảm thấy tâm phục khẩu phục. Cái quái gì thế này? Vương Viễn có chút đau đầu. Nhiệm vụ này đúng là kẻ gây rối. Bạch Tự Tại là cao thủ trưởng môn cấp 120, Vương Viễn dù có mạnh tới mấy cũng chỉ là một kẻ cấp 70, đánh với Bạch Tự Tại cùng lắm là ngang sức ngang tài. Muốn khiến Bạch Tự Tại tâm phục khẩu phục chẳng phải chính là trò đùa. Loại người kiêu căng ngạo mạn như lão ta, ngay cả Trương Tam Phong cũng không để vào mắt đấy. Tiểu tử, quả nhiên cũng có tài. Sau khi Bạch Tự Tại tiếp đất thì tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Vương Viễn nói, đây là quyền pháp gì vậy? Không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Tuyệt học của cái băng hàng long nhị thập bát trưởng. Vương Viễn nói, đấy là ta mới chỉ học được có ba thành. Ba thành, ái cha. Bạch Tự Tại hít một hơi lạnh nói, ba thành trưởng pháp đã có được uy lực như thế, xem ra danh hiệu đệ nhất quyền trưởng của ta sắp bị tước mất rồi. Hả? Vương Viễn thấy vậy thì khẽ cau mày. Bạch Tự Tại này hình như cũng không quá khó chơi. Chỉ cần có thể khiến lão ta cảm thấy bị chèn ép, thì lão sẽ rất tâm phục khẩu phục. Ví dụ, như ba thành công lực của hàng long nhị thập bát trưởng đã có thể đánh bật một đòn đánh của lão ta, đương nhiên sẽ khiến lão ta cảm thấy đây là sự chênh lệch không cách nào đuổi kịp. Muốn dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép Bạch Tự Tại thì không dễ, nhưng phô trương khoe mẽ thì Vương Viễn lại làm được. Ha ha! Vương Viễn cười tủm tỉm nói, chỉ có danh hiệu đệ nhất quyền trưởng thôi sao? Mấy cái nội công khinh công ám khí của ngươi đừng nói đứng trước đại sư chân chính, cho dù là ở trước mặt ta đây cũng không đáng để nhắc tới chút nào. Thối tha! Bạch Tự Tại giận tím mặt nói, con lừa ngốc kiêu căng ngạo mạn tới cực điểm kia. Sao ngươi có thể khinh thường ta hết lần này tới lần khác như thế? Không phục. Không phục thì có dám thử một lần không? Vương Viễn nhướng mày, bày ra biểu cảm cực kỳ thiếu đòn. Ta mà lại sợ ngươi chắc. Bạch Tự Tại ngay lập tức mắc mưu, lớn tiếng nói, muốn thử thế nào? Nói luôn đi. Được. Vương Viễn nói, ta là người danh môn chính phái, cũng không bắt nạt kẻ tuổi già sức yếu như ngươi làm gì, khinh công, ám khí. Nội lực, ngươi muốn chọn cái nào cũng được. Ngươi mới là kẻ tuổi già sức yếu. Bạch Tự Tại bị Vương Viễn khinh thường như vậy thì càng tức giận, phẫn nộ nói, lão tử cũng không sợ ngươi. Tự ngươi lựa chọn đi. Phản ứng của Bạch Tự Tại cũng nằm trong suy đoán của Vương Viễn. Thật ra thực lực của Bạch Tự Tại không hề thua kém Vương Viễn một chút nào, so tài khinh công và ám khí. Tuy Vương Viễn có thần hành bách biến và thích giả trịch tượng công trên người, nhưng chính hắn cũng không dám chắc có thể đánh lại được Bạch Tự Tại. Cho nên bây giờ Bạch Tự Tại để Vương Viễn tự lựa chọn hạng mục tỉ thí, chuyện này ngược lại càng dễ dàng. Vương Viễn nói, càng lớn tuổi, nội lực trong người sẽ càng mạnh. Chúng ta so sánh thứ mà ta không am hiểm nhất chính là nội lực đi. Ngươi dám tiếp chiêu không? Có gì mà không dám? Bạch Tự Tại kiêu ngạo nói, dám so nội lực với lão phu cho ngươi được mở mang tầm mắt. Vậy thì đến đây đi. Vương Viễn tiến lên một bước, đứng thẳng trước mặt Bạch Tự Tại, không bày ra bất cứ tư thế nào mà chỉ đứng vậy rồi nói. Đến đây đánh ta đi. Nếu ngươi có thể khiến ta bị thương hoặc tránh né, vậy thì ngươi thắng. Bạch Tự Tại ngay lập tức ngây người, tức giận hét lớn, con lừa ngốc nhà ngươi muốn tìm đường chết hay sao? Bạch Tự Tại tự nhận bản thân đã đủ điên cuồng, nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Viễn mới hiểu được cái gì gọi là kiêu ngạo thực sự. Nội lực của bạn học lão Bạch không hề yếu, năm đó ăn được linh dược khiến nội lực tăng vọt lên 50 năm, thế mới có vốn liếng để lão ta kiêu ngạo điên cuồng. Nhưng Vương Viễn lại muốn đứng yên ở đó, để Bạch Tự Tại đến đánh mình. Chuyện này quả thực chính là xem thường người khác. Thế nào? Không dám sao? Vương Viễn cười lạnh tiếp tục khiêu khích. Không dám cái đầu nhà ngươi. Xem một trưởng của lão tử có đánh chết con lừa ngốc nhà ngươi hay không? Bạch Tự Tại tức giận gào lên, chỉ hận không thể. Ăn tươi nuốt sống Vương Viễn, biến hắn thành phân cho chó ăn. Dưới cơn thịnh nộ, Bạch Tự Tại dồn toàn bộ nội lực trong người lên đến giới hạn, vận hết chân khí lên hai tay đẩy mạnh về phía trước, trưởng lực giống như rời núi lấp biển đánh về phía Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn khẽ mỉm cười, hai tay chắp lại, một luồng sáng vàng tản ra trên thêm, mở ra trạng thái kim cương bái tháp. Đinh! Hai lòng bàn tay của Bạch Tự Tại đã đập thật mạnh vào người Vương Viễn. Vương Viễn không hề chống trả, cũng không hề né tránh, chỉ dùng thân thể bằng xương bằng thịt của mình để cứng rắn đỡ lại, mà luồng ánh sáng vàng chỉ khẽ chớp lóe. Khi ánh sáng vàng tan đi, ánh mắt Bạch Tự Tại đột nhiên trừng lớn, cằm suýt chút nữa rơi luôn xuống đất. Này điều này làm sao có thể? Bạch Tự Tại nhìn hai tay của mình. sau đó lại nhìn vẻ mặt thoải mái giống như không có chuyện gì xảy ra của Vương Viễn, có chút không dám tin tưởng vào cuộc đời. Lão già này chỉ biết khoe khoang khoác lác chứ đầu óc cũng không có bao nhiêu nếp nhăn. Kim cương bái tháp là kỹ năng vô địch của Vương Viễn, đừng nói Bạch Tự Tại, ngay cả Tiêu Phong dùng trưởng lực mạnh nhất thiên hạ của mình đập thẳng vào người Vương Viễn, cũng không khiến Vương Viễn mất chút máu nào. Chỉ bằng Bạch Tự Tại mà cũng muốn đả thương Vương Viễn. A-di-đà Phật. Vương Viễn mỉm cười, bình thản nói, Bạch lão sư phụ, như này ngươi đã phục chưa? Cái này. Bạch Tự Tại lùi về phía sau một bước, thất hồn lạc phách ngồi bệt lên ghế đá, một lúc lâu sau mới suy sụp trả lời, ta thua rồi. Đây là một trường toàn lự của ta, vậy mà lại không thể đánh vỡ chân khí hộ thân của một tiểu hòa thượng thiếu lâm tự, cái danh đệ nhất nội lực này còn giữ để làm gì? Lão phu đã thua tâm phục khẩu phục. Sau khi Bạch Tự Tại nói ra câu tâm phục khẩu phục này, Vương Viễn cũng nhận được lời nhắc đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên Bạch Tự Tại sẽ phải trao phần thưởng. Nhưng Bạch Tự Tại lại nói, quyền trưởng của các hạ có nội lực chấn động, bản lĩnh của ta không thể sánh bằng, nhưng ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Ồ, nói ta nghe thử xem thế nào. Vương Viễn có chút hứng thú hỏi. Các NPC có tuổi tác cao trong trò chơi đều sở hữu vốn kiến thức rộng rãi, nói chuyện phiếm cùng họ sẽ rất dễ rút ra được chiến lược của trò chơi, huống chi Bạch Tự Tại đây là chủ động cung cấp bí mật. Người trên đảo hiệp khách này, ai cũng có thân thủ bất phàm. Bạch Tự Tại nói, ngay cả kẻ sai vặt chuyên nhóm lửa nấu cơm cũng có tu vi, và nội lực cực kỳ thâm hậu, không thua kém gì ta, chúng ta không thể không đề phòng. Hả? Vương Viễn có chút kinh ngạc nói, kẻ sai vặt chuyên nhóm lửa nấu cơm cũng không thua kém gì ngươi. Đừng thấy Bạch Tự Tại bị Vương Viễn đánh bại mà ảo tưởng, Vương Viễn cũng biết thực lực của Bạch Tự Tại vốn dĩ không hề yếu, một thân nội lực kia đặt giữa chốn giang hồ hoàn toàn có thể coi là cao thủ hàng đầu. Vậy mà lại chỉ ngang ngửa với một gã sai vặt chuyên nhóm lửa nấu cơm trên đảo này. Tin tức này quả thực có chút kinh dị. Đúng thế. Bạch Tự Tại lấy từ trong ngực ra một gốc cây màu xanh lam, đặt trước mặt Vương Viễn nói, người biết đây là cây gì không? Không biết. Vương Viễn lắc đầu, thứ mà hắn học là kỹ thuật nấu nướng chứ không phải luyện thuốc, mà hiển nhiên thứ này không phải nguyên liệu nấu ăn hay cái gì tương tự. Đây là đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Bạch Tự Tại nói, một thứ cực kỳ độc. Ta đã tìm thấy chúng ở gần nơi bọn họ nhóm lửa nấu cơm, đám rùa rụt đầu này chắc chắn đang muốn đầu độc chúng ta. Không đến mức như vậy chứ. Vương Viễn gãi đầu nói, nếu ngay cả gã sai vặt chuyên nhóm lửa nấu cơm, trong số họ đã có nội lực thâm hậu như vậy, thì còn cần hạ độc để làm gì? Cho dù có hạ độc, thì dùng thuốc sổ thôi là đủ khiến chúng ta sống dở chết dở rồi, xài cái đoạn trường gì gì kia làm chi? Khoan đã. Nói đến đây, Vương Viễn đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn chằm chằm thảo dược trong tay Bạch Tự Tại nói, Bạch lão sư phụ, ngươi vừa nói đây là cái gì? Đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Bạch Tự Tại nói một cách chắc chắn, thứ này không thể có mặt ở Trung Nguyên. Nếu không phải ta từng nhìn thấy nó trong điển tịch thì sẽ không thể nhận ra. Đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Vương Viễn tự lẩm bẩm một mình, nước mắt bỗng chảy dài trên má. Đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, chính là dược liệu cuối cùng cần có của tái tạo đan. Một năm. Dòng dã suốt một năm trời. Không ai biết một năm nay này Vương Viễn đã phải trải qua những gì, bởi vì ngộ tính mà hắn phải bỏ qua không biết bao nhiêu công pháp cao cấp. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo trong truyền thuyết, tâm trạng của hắn khỏi phải nói đang kích động tới mức nào. Ngưu đại sư, ngươi làm sao vậy? Thấy dáng vẻ này của Vương Viễn, cẩu tạp trùng không khỏi tò mò hỏi. Đột nhiên nhớ đến một chuyện buồn thôi. Vương Viễn đưa tay lau đi dòng nước mắt chua xót đang lăn dài trên má, kích động hỏi Bạch Tự Tại. Ngươi có thể cho ta đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo này được không? Lúc này Vương Viễn đã hạ quyết tâm, cho dù Bạch Tự Tại có là ông nội của cẩu tử ca đi chăng nữa, chỉ cần lão ta dám hé răng nói nửa lời không, Vương Viễn nhất định sẽ liều mạng với lão. Không thể giết người trên đảo hiệp khách, thì sau này hắn cũng sẽ dẫn người tới Lăng Tiêu Thành để chém giết. Đương nhiên là được. Bạch Tự Tại cũng không keo kiệt, tùy tiện đưa thảo dược cho Vương Viễn nói, thứ này chẳng có tác dụng gì với ta, ngươi thích thì cứ việc cầm. Đa tạ Bạch lão gia tử. Vương Viễn cảm động nhận lấy đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, hôn nó hai cái thật mạnh sau đó cẩn thận ôm vào lòng. Cẩu tạp trùng và Bạch Tự Tại đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Cốc cốc, ba người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chỉ nghe có người ở bên ngoài cất tiếng gọi, Thạch bang chủ, Bạch trưởng môn, đảo chủ mời hai người đến dự yến tiệc. Đến đây, ba người Vương Viễn đứng dậy, đi xuyên qua một vài hang đá. Tiếng chuông và tiếng trống mỗi lúc một to hơn, trước mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy trong tòa hang động lớn đặt đầy những ngọn nến mỡ bò, và hàng trăm chiếc bàn được bày sẵn. Khách khứa không ngừng ra vào tấp nập. Hang động trong núi này rất lớn, nên mặc dù xếp rất nhiều bàn vẫn không cảm thấy chật chội. mấy trăm hán tử mặc áo vàng đi lại giữa những chiếc bàn, dẫn đường cho tân khách vào vị trí. Những người dự tiệc đều có chỗ ngồi của riêng mình, cũng không biết người ngồi cạnh là ai. Sau khi khách khứa ngồi vào vị trí thì tiếng nhạc liền ngừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Ngưu, lối này. Thấy Vương Viễn tiến vào trong động, mấy người Mario đã tìm được chỗ ngồi lập tức vẫy tay ra hiệu với hắn. Vương Viễn lập tức đi thẳng tới ngồi bên cạnh Tống Dương. Ngươi vừa đi đâu đấy? Bôi Mạc Đình tiến lại gần hỏi thăm, sao lại cùng đi vào với NPC? Ha ha! Vương Viễn đắc ý cười nói, ta làm gì không cần ngươi phải hỏi, ngươi chỉ cần biết, rất nhanh thôi ta sẽ sớm trở thành người bất khả chiến bại. Vẻ mặt này không khác gì với dáng vẻ kiêu căng cuồng dại của Bạch Tự Tại. Hà! Thấy Vương Viễn kiêu ngạo như thế, mọi người không khỏi lau mồ hôi, không dám phản bác. Gã hòa thượng này vốn dĩ đã không ai đánh thắng nổi rồi, tuy rằng rất ngứa đòn nhưng nếu hắn nói mình chính là bất khả chiến bại, thì cũng không sai. Khách khứa trong động rất đông, nhưng không khí lại có phần u ám. Người chơi thì chẳng nói làm gì, đều là tới du ngoạn thăm thú, chẳng bàn chuyện sống chết, tâm lý rất bình thản. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đồ ăn trên bàn đều có thêm thuộc tính. Cho dù có đánh không lại thì cũng phải giảm bớt sự thiệt hại tới mức thấp nhất. Nhưng những NPC lại tỏ vẻ như sắp chết tới nơi, thấy Vương Viễn kiêu căng như thế thì không khỏi trợn mắt quay sang nhìn, giống như đang muốn nói, sắp chết đến nơi rồi, sao ngươi còn cười được? Đột nhiên tiếng chuông cổ vang lên, một người mặc áo vàng bước ra lớn tiếng nói, Long đảo chủ và Mộc đảo chủ của đảo hiệp khách, xin phép được hoan nghênh các vị khách quý. Trong lòng mọi người ở đây không khỏi chấn động, đến tận bây giờ họ mới biết hóa ra đảo hiệp khách có hai đảo chủ. Một người họ Long và một người họ Mộc. Cánh cửa chính giữa mở ra, hai hàng nam nữ cao thấp bước vào, bên phải màu vàng, bên trái màu xanh. Người sướng lễ kia tiếp tục cao giọng hô lớn, Long đảo chủ, Mộc đảo chủ cùng các đệ tử, yết kiến các vị khách quý. Trương Tam Lý Tứ cũng ở đây nhưng lại xếp cuối danh sách, điều này càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn. Hai người này cũng đã cấp 110 rồi mà chỉ được coi như cấp thấp trên hòn đảo này thôi sao? Hai hàng đệ tử kề vai sát cánh. Trái phải hai bên, cung kính nghiêng mình hành lễ trước quần hùng. Giữa tiếng nhạc vui tai, hai người già sóng vai nhau bước tới, một người hơi đen và mập mạp, một người thì râu tóc xoăn tít, chính là hai vị đảo chủ Long Mộc của đảo hiệp khách này. Đảo chủ đảo hiệp khách Long đảo chủ, độc nhất vô nhị, cấp bậc 180 cảnh giới, đăng phong tạo cực điểm khí huyết, điểm nội lực, võ học tinh thông. Bối cảnh nhân vật, một trong hai vị đảo chủ của đảo hiệp khách, thân phận vô cùng thần bí. Đảo chủ đảo hiệp khách Mộc đảo chủ, độc nhất vô nhị, cấp bậc 180 cảnh giới, đăng phong tạo cực điểm khí huyết, điểm nội lực, võ học tinh thông. Bối cảnh nhân vật, một trong hai vị đảo chủ của đảo hiệp khách, thân phận vô cùng thần bí. Ồ, nhìn thấy thuộc tính của hai vị đảo chủ, người chơi đều hoảng sợ không thôi. Hai người này thoạt nhìn thì bề ngoài xấu xí như là hát tướng thanh vậy, không ngờ lại là cao thủ tuyệt đỉnh ngang với thiên hạ ngũ tuyệt. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Cao thủ tuyệt đỉnh ở trong trò chơi này chính là một sự tồn tại cực kỳ xa vời. Xưa nay đều là thần long chỉ thấy đầu chứ không thấy đuôi. Nếu không thì cũng là NPC cao cấp bị môn phái hạn chế, người chơi muốn gặp mặt đều rất khó. Hai vị này lại chủ động mời mọi người lên đảo dùng cơm, quả thật có hơi kỳ lạ. Hơn nữa, ở trong thế giới trò chơi, cao thủ tuyệt đỉnh và cao thủ bình thường hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Lúc trước ở Tụ Hiền Trang, một mình Tiêu Phong đánh mấy trăm cao thủ giang hồ mà trong đó cũng không thiếu các cao tăng chữ huyền, giết đến mức toàn bộ cao thủ võ lâm sắc ngã như dạ máu chảy thành sông. Nếu không phải hắn ta không muốn giết người nữa, chủ động từ bỏ không phản kháng, thì chỉ sợ sẽ không có ai làm hắn ta bị thương được. Nay trên đảo này cũng có hai cao thủ tuyệt đỉnh, cho dù tất cả người chơi và NPC, cao thủ được mời lên đảo cùng sông lên đánh thật, thì tám phần cũng không phải là đối thủ của hai người này, huống chi bên dưới hai người họ còn có một đám đệ tử. Ha ha! Long đảo chủ người mập mạp đen nhẻ mặc áo vàng cười ha ha, nói, tại hạ và Mộc huynh đệ đã ở lâu trên đảo hoang vắng vẻ này, hôm nay nhìn thấy các vị cao hiền thì cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chỉ có điều trên đảo hoang này mọi thứ đều đơn sơ, tiếp đãi không được chu toàn, mong các vị thứ lỗi. Giọng nói vô cùng nhã nhặn. Mời ngồi. Mộc đảo chủ đứng một bên nín ra được hai chữ nhạt nhẽo, giọng của người họ Mộc này lạnh lẽo lanh lảnh chứ không hùng hổ như Lý Tứ. Sau khi mọi người ngồi xuống, hai vị đảo chủ lập tức bắt đầu mời rượu. Qua ba tuần rượu, Long đảo chủ nâng tay trái lên, đám tôi tớ bên trong nối đuôi nhau đi ra, bày lên từng chén cháo lớn nóng hổi trong khay sơn mài, lần lượt đặt xuống trước mặt các vị khách. Chén cháo kia xanh dờn như bị hạ kịch độc vậy, mùi thuốc xông vào mũi, đây chắc hẳn là cháo lạp bát trong lời đồn. Các NPC thấy thế đều lộ ra vẻ mặt chán ghét, còn người chơi thấy thế thì lại lộ vẻ xoắn xuýt. Trước khi đến đây, mọi người đều đã nghe nói rằng món cháo lạp bát ở đảo hiệp khách này là một thứ tốt. Nhưng cả quãng đường đi không hề vui vẻ chút nào, còn bị Trương Tam và Lý Tứ đe dọa, lúc này nhìn thấy món cháo lạp bát này lại là thứ buồn nôn, như thế thì nhất thời lúng ta lúng túng. Không uống thì sợ bỏ lỡ thứ tốt, nếu uống thì lại không thể nuốt trôi. Cảm giác kia giống như lúc biết rõ thuốc đắng dã tật, nhưng lại ngại đắng nên không muốn uống vậy. Lúc này, Long đảo chủ nói, các vị đi đường xa ghé thăm, đảo nhỏ này không tìm ra thứ gì đến dâng lên, cũng không có gì thích hợp để dùng hơn chén cháo lạp bát này. Nguyên liệu chủ yếu trong đó là đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, là đặc sản của đảo này, chỉ phát huy tác dụng sau khi nở hoa, nhưng loại cây này 10 năm mới nở hoa một lần. Chúng ta phải chờ nó nở hoa xong, thì mới mời đồng đạo trong giang hồ đến đây cùng thưởng thức, bấm tay tính ra, đây đã là lần thứ tư rồi. Mời, mời dùng, không cần khách sáo. Nói xong thì tay trái nâng chén cháo, tay phải nâng đũa mời cùng với Mộc đảo chủ. Đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Nghe đến nguyên liệu nấu ăn như thế, người chơi vốn còn đang rối rắm đều lặng đi một lát, sau đó buông đũa xuống. Ruột đứt, xương mòn, tim thối. Con mẹ nó đó rõ ràng là độc dược mà, bảo sao lại ghê tởm như thế. Hai vị đảo chủ Long Mộc kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nội công thâm hậu, độc dù có mạnh cỡ nào cũng có thể dùng nội công để hóa giải. Nhưng người chơi mới ở trình độ nào chứ, nếu uống chén cháo này với bọn họ thì chẳng phải là muốn chết hay sao? Hương vị là lạ, có điều cũng không tệ. Giống mùi bạc hà. Hai vị đảo chủ Long Mộc vừa cầm chén lên, Vương Viễn đã nghe thấy giọng của Tống Dương vang lên bên cạnh, quay đầu thì thấy cháo. Trong chén của Tống Dương đã sắp thấy đáy còn đang chép miệng cảm nhận dư vị vô tận. Con nhóc ngốc này, đúng thật là cái gì cũng dám ăn. Người uống thật đấy à? Vương Viễn kinh ngạc nói. Thật ra Vương Viễn cũng không sợ độc, mà là không thể chịu nổi món cháo ghê tởm này. Vương Viễn tuy là bậc thầy nấu ăn nhưng lại khá kén ăn. Tống Dương gật đầu. Có tác dụng gì? Vương Viễn lại hỏi. Giới hạn cao nhất của điểm khí huyết và điểm nội lực tăng thêm 1.000. Tống Dương nhìn thoáng qua bảng thuộc tính chi tiết của mình, nói, trong vòng 72 giờ, tốc độ tu luyện tăng lên 300%, hơn nữa thuộc tính của cháo này có thể cộng dồn. Đậu xanh, thần kỳ vậy sao? Vừa nghe Tống Dương nói như vậy, đám người Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bên cạnh đều kinh ngạc, không thể ngờ được cái thứ ghê tởm như bãi nôn này lại là thần dược như thế. Mấy người Vương Viễn cũng không chán ghét nữa, đều bưng chén cháo lên uống một hơi cạn sạch. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã dùng cháo lạp bát đảo hiệp khách, cảnh giới nội công cộng 1, cảnh giới hiện tại đang phong tạo cực. Chuyện này, nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn lập tức ngẩn người. Ngoại trừ những phần thưởng mà Tống Dương đã nói, tu vi nội công của Vương Viễn còn tăng thêm một tầng, nhảy thẳng đến cảnh giới đang phong tạo cực, giới hạn cao nhất của điểm khí huyết và điểm nội lực tăng vọt tận 2.000 điểm. Món cháo này quả thật là thần đan diệu dược, vì sao ta chỉ tăng được 800 điểm khí huyết và điểm nội lực, nhưng mà thân pháp lại tăng lên không ít. Bùi Mạc Đình uống xong thì lẩm bẩm nói. Ta tăng thêm 1.200 điểm nội lực và khí huyết này, ha ha. Mario hưng phấn nói. Ta cũng tăng 1.200. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vui mừng nói. Nào ngờ thứ đồ này lại thần kỳ như trên diễn đàn nói thật. Thấy thuộc tính của mọi người tăng lên khác nhau, Vương Viễn thầm nghĩ, xem ra thứ đồ này sẽ cộng thêm tùy theo mỗi người. Tu vi của người chơi khác nhau thì điểm thuộc tính được tăng thêm cũng không giống nhau. Chúng ta cũng uống đi. Sau khi những người chơi khác nhìn thấy đám người Vương Viễn uống cháo lạp bát thì trong lòng cũng yên tâm hẳn, ai nấy đều bưng chén cháo lạp bát trên bàn lên chút vào miệng. Sau đó đều tự vui vẻ, thuộc tính đều tăng lên đáng kể. Nhưng ngay lúc này, một người chơi sau khi uống cháo lạp bát xong thì đột nhiên ngã ngửa ra sau, chết bất đắc kỳ tử. Thấy một màn như vậy, những người vừa uống cháo xong đều hoảng sợ, cháo lạp bát có thể tăng điểm thuộc tính bỗng nhiên không còn thơm nữa. Sao lại thế này, uống thứ này còn có thể gây chết người được sao? Mọi người đừng hoảng loạn. Long đảo chủ xua tay nói. Cháo lạp bát này tuy rằng đại bổ nhưng cũng được hầm nấu từ vật kịch độc mà thành, người có tu vi võ học cao dùng cháo này sẽ có hiệu quả thần kỳ, nhưng nếu tu vi không đủ mà dùng cháo này. Ha ha, nói đến đây, Long đảo chủ không nói gì thêm nữa. Chết, Mộc đảo chủ ngồi bên cạnh lạnh lùng nói. Long đảo chủ lại nói, các vị có thể tới đảo hiệp khách đương nhiên là đủ tu vi, nhưng đại sư huynh của thần quyền môn kia uống xong cháo của mình, rồi lại uống cả cháo của những người bên cạnh, tất nhiên là không thể chịu nổi dược lực, chết bất đắc kỳ tử. Dù sao ngay cả chúng ta cũng không dám uống cháo này quá nhiều. Này, sau khi Long đảo chủ nói điều này, những người chơi đã uống xong cháo của mình và có ý định uống luôn cháo, trong tay NPC đều vội vàng trả chén cháo trong tay về chỗ cũ. Được rồi, mấy tay thiết kế trò chơi vẫn không đáng tin như mọi khi. Thuộc tính của cháo lạp bát đã được xác định là có thể cộng dồn. Nhưng nếu Vương Viễn dám uống nhiều thêm một chút thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đây con mẹ nó rõ ràng là một cái bẫy lớn. Đương nhiên, thật ra lần này không phải là vấn đề của nhà thiết kế. Trong thiết lập của trò chơi, cháo lạp bát mỗi năm chỉ có một lần, mỗi lần uống đều có hiệu quả, đương nhiên hiệu quả có thể cộng dồn, nhưng lại có người chơi không biết xấu hổ uống một lần hai chén, chết rồi thì trách ai được. Cũng là do bản thân lòng tham không đáy thôi, cơm có thể ăn nhiều, nhưng cũng không cần thiết phải ăn đến mức no chết, cái đấy gọi là không có tiền đồ. Ha ha, Bạch Hạc lưỡng sĩ khẽ cười, đột nhiên đứng lên nói, hai vị đảo chủ mời chúng ta đến đây vào lúc này, không phải chỉ là vì uống một chén cháo đơn giản như vậy đúng không? Chơi trò chơi lâu như vậy, cái trò chơi rách này vốn không có chuyện ăn không phải trả tiền như vậy. Thuộc tính của cháo lạp bát lại mạnh như thế, sao mọi người có thể đến đây hưởng một cái phúc lợi miễn phí như vậy được, tất có nguyên do trong đó. Đương nhiên không phải. Long đảo chủ cười nói, nếu mọi người đã uống cháo xong, vậy chúng ta lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Nói tới đây, Long đảo chủ ngập ngừng một chút, nói, dựa theo quy định của hệ thống, chu kỳ sinh trưởng của đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo sẽ tăng nhanh gấp 10 lần. Từ nay về sau mỗi năm đảo hiệp khách sẽ mở ra một lần, hàng năm các môn phái đều sẽ để đệ tử xuất sắc nhất trong môn lên đảo ăn cháo. Cháo lạp bát mà chư vị vừa uống là phần thưởng cho một năm cố gắng tu hành của mọi người. Lão Long vừa nói như vậy, mọi người lập tức hiểu được là chuyện gì đã xảy ra, nói trắng ra thì đảo hiệp khách này chính là phần thưởng của hệ thống. Nếu xem môn phái như một công ty, thì người chơi kiệt xuất nhất trong môn phái chính là nhân viên 10 hạng đầu trong công ty, còn cháo lạp bát này là tiền thưởng cuối năm. Còn một sự kiện nữa. Sau đó Long đảo chủ lại nói tiếp, đảo hiệp khách này cũng không phải là một đảo nhỏ bình thường, ở nơi này có một hang đá, nhiều năm trước khi ta và Mộc Huynh đi lên đảo. Long đảo chủ này không hổ là tên đùa dai, lải nhải nói đến nói lui, tóm gọn lại là, trên đảo có bí tịch võ công, hai lão nhân từ khi phát hiện ra đã lĩnh hội theo từng giai đoạn, mấy chục năm nay những cao thủ được mời lên đảo đều không chết, mà là tiếp tục ở lại trên đảo để lĩnh hội bí tịch. Như thế lại giống hệt với những tình tiết theo lời phe nguyên tác trên diễn đàn. Người chơi đến nơi đây không chỉ là vì lấy phần thưởng cuối năm, mà mục đích chủ yếu là lĩnh hội bí tịch võ học bên trong hang đá. Trên đảo có tổng cộng 24 hang đá, người chơi chia thành 5 người một đội, tiến vào hang đá để trợ giúp các tiền bối trong các phái, những người đã được mời đến trước kia, lĩnh hội bí tịch. Nếu có thể thắng được cao thủ bên trong hang đá thì sẽ có tỷ lệ lĩnh hội được võ học trên vách đá, người chơi đã lĩnh hội được võ học thì có thể rời đi, người chơi đi hết 24 hang đá mà vẫn chưa lĩnh hội được thì cũng có thể rời đi, chờ sang năm có cơ hội thì lại đến. Nếu trên đường bị cao thủ trong hang đá đánh bại, thì sẽ xem như là lĩnh ngộ thất bại, trực tiếp truyền tống ra khỏi đảo. Nghe xong lời giải thích của Long đảo chủ, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Vốn tưởng rằng sẽ có nhiệm vụ gì gian nan hơn đang chờ đợi mình, thì ra tất cả chỉ là một cửa ải để nhận thưởng mà thôi. Có thể đánh thắng được cao thủ trong hang đá hay không, thì thứ cần thử thách là thực lực, còn việc có lĩnh hội được võ học hay không thì cái cần thử thách lại là nhân phẩm. Tuy rằng đã nói là có tỷ lệ hạn chế, nhưng biết đâu có thể lĩnh ngộ được một môn võ học cao cấp, thế là lời to rồi. Cho dù không lĩnh ngộ được võ công hoặc là bị cao thủ trong hang đá đánh bại, mọi người cũng đã uống cháo lạp bát, bất kể như thế nào cũng không thiệt. Ha ha! Thấy vẻ mặt của mọi người thoải mái như vậy, Long đảo chủ lại cười ha ha nói, mọi người nhất định phải dùng hết toàn bộ sức lực, tuyệt đối không được để cho cao thủ trong hang đánh bại. Một khi bị truyền tống ra đảo, toàn bộ những gì mà mọi người giành được trên đảo sẽ bị khấu trừ. Mộc đảo chủ lạnh lùng nói. Hả? Vậy thuộc tính đã tăng lên khi dùng cháo lạp bát kia thì sao? Mọi người hỏi lại. Giống vậy cả. Mộc đảo chủ nói tiếp. Chết tiệt. Lại còn thế nữa. Nghe được lời này của hai người, mọi người lại cảm nhận được sự vô sỉ của nhà thiết kế. Dựa theo ý tứ của hai vị đảo chủ, tuy rằng thuộc tính tăng lên của mọi người hiện tại đã được ghi lại, nhưng vẫn chưa chắc là của mình. Nếu bị đánh bại và truyền tống ra ngoài, thì hiệu quả của cháo lạp bát chỉ là để trải nghiệm. Thay vì nói là phần thưởng, không bằng nói là một tầng bắp cho nhiệm vụ kế tiếp. Việc này cũng giống như nhân viên 10 hạng đầu đã lấy được tiền thưởng cuối năm rồi, nhưng nếu phạm sai lầm bị ông chủ sa thải, thì tất cả tiền thưởng cuối năm đã nhận được trước đó, cũng phải trả về. Quả thật là không biết xấu hổ mà. Trò chơi không phải hiện thực, thiết lập của hệ thống là lớn nhất. Công ty không biết xấu hổ thì ngươi có thể kiện cáo, còn trò chơi không biết xấu hổ, thì tất cả quyền giải thích lại thuộc về công ty Long Đằng. Trước hết ghi lại một phần của phần thưởng. Người chơi chắc chắn sẽ không muốn thuộc tính tăng lên mất đi, tất nhiên sẽ liều mạng. Nhưng nếu thất bại, thưởng đã cho sẽ bị thu về. Chiếc bánh này quả thật đã được nhà thiết kế vẽ ra rất đẹp. Một khi đã như vậy, thuộc tính tăng lên trên người tên đại sư huynh xui xẻo của thần quyền môn lúc nãy chỉ sợ, cũng đã bị hệ thống thu hồi. Lúc này, người buồn bực nhất là Vương Viễn. Thuộc tính của cháo lạp bát có tăng lên hay không, đối với Vương Viễn mà nói cũng không quan trọng lắm. Dù sao mấy thứ như cảnh giới võ công này có thể tích lũy theo thời gian. Chỉ cần đủ thời gian thì việc tăng thuộc tính không là vấn đề, nhưng mấu chốt là trên người Vương Viễn có một gốc đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Đây là đạo cụ quan trọng giúp Vương Viễn tăng ngộ tính. Nếu bị truyền tống ra khỏi đảo, gốc đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo này rất có thể sẽ bị hệ thống thu lại. Nào có cái lý như vậy chứ? Nếu bây giờ ta rời khỏi thì có thể giữ lại thuộc tính và những vật trên người không? Vương Viễn giơ tay hỏi. Ông đây không vào động, không đánh nhau với cao thủ bên trong thôi. Không đánh thì sẽ không thua, hẳn là có thể giữ lại thuộc tính. Không thể. Mộc đảo chủ liếc mắt nhìn Vương Viễn một cái, quyết đoán gạt bỏ hy vọng hão huyền của Vương Viễn. Long đảo chủ cười ha ha nói, Ngưu đại sư, đã đến rồi thì an tâm ở lại. Ta và Mộc huynh mời chư vị đến đây là để đồng lòng hợp sức lĩnh hội võ học, trên vách đá. Nếu ngươi không vào động, đấy chẳng phải là không hợp lý sao? Hầy! Vương Viễn không có lời nào đáp lại. Cắn người miệng mềm, đến cũng đã đến rồi, cháo lạp bát cũng đã uống xong, lúc này ngươi nói mình không muốn làm, quả thật là không hợp lý. Sở dĩ tên mập mạp đen nhẻm này, bắt mọi người ăn cháo trước là vì muốn bắt thóc mọi người trên cấp bậc lễ nghĩa. Đến lúc đó có ra tay thì cũng đã chiếm lý trước rồi, không cần nương tay nữa. Hai cao thủ đã quyết định không nương tay thì ai mà đánh thắng được, nơi đây lại là trên đảo, là địa bàn của người ta, muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Các ngươi nói rất đúng. Chỉ do dự trong chốc lát, Vương Viễn cùng đành phải nói, chúng ta đồng ý vào hang đá. Một khi đã như vậy, mọi người mau chóng tổ đội với bạn bè đã quen biết trước đi. Vương Viễn thức thời như thế, Long đảo chủ buông chiếc đũa trong tay xuống, Mộc đảo chủ cũng thả bát trong tay xuống, chúng đệ tử trên đảo hiệp khách cũng buông đao, người chơi đồng loạt toát mồ hôi lạnh, sao tất cả mọi thứ đều hài hòa như vậy. Nếu 5 người lập một đội, 4 người Vương Viễn là bạn bè cũ, đã phối hợp ăn ý, chắc chắn là đi cùng nhau. Bạch Hạc Lưỡng Xí đương nhiên sẽ không tổ đội với những người khác, vì thế yêu cầu gia nhập đội ngũ 4 người của Vương Viễn, gom đủ 5 người. Mọi người dưới sự dẫn dắt của hai vị đảo chủ Long Mộc, đi tới trước một hang núi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khách nước Triệu phất phơ giải mũ kiếm Ngô Câu, rực rỡ tuyết sưng ngân yên bạch mã huy hoàng võ câu vun vút, như ngàn sao bay cách 10 bước giết người chẳng chật ngàn dặm xa vùng vẫy mà chi. Việc xong rũ áo ra đi ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm rảnh lại nhớ Tín Lăng, tìm đến gươm gác đùi chuốt chén đầy vơi này, nem này rượu khuyên mời bên thời Chu Hợi bên thời Hầu Doanh ba chén cạn, thân mình xá kể. Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng. Mắt hoa mặt đã nóng bừng khí hùng bay bổng lên, từng mây xanh chùy cứu Triệu vung tay khẳng khái thành hàm đan, run rẩy kinh hoàng nghìn thu tráng sĩ hai chàng tiếng tăm hiển hách, dỡ dàng đại lương người dù thác xương còn thơm ngát chẳng hổ ngươi đáng mặt anh hào. Kìa ai ẩn náo lên lầu check kinh đến thuở bạc đầu chưa xong. Trên cửa động khắc ba chữ lớn chừng bằng cái đấu theo kiểu chữ lệ, hiệp khách hành. Vách núi bên cạnh khắc một bài thơ cổ. Bài thơ này không ai lấy làm xa lạ nữa, đó chính là tác phẩm Hiệp khách hành của đại thi hào Lý Bạch. Bài thơ rất dài, chừng 144 chữ. Long đảo chủ giới thiệu, mỗi một câu thơ tượng trưng cho một hang đá. Ta và Mộc huynh đệ nghiên cứu nhiều năm, nhưng chỉ hiểu được mỗi gian đá cuối cùng Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Nhưng suy nghĩ của hai ta bất đồng, công pháp hiểu ra cũng khác, hy vọng các vị có được những cách nhìn độc đáo. Dứt lời Long đảo chủ lui sang một bên, đưa tay chỉ vào cửa hang. Mộc đảo chủ bình tĩnh nói, mời. Đoàn người nhìn nhóm đệ tử đảo hiệp khách trùng trùng sau lưng mình, chỉ còn cách bất đắc dĩ chui vào trong hang. 5 người Vương Viễn cũng theo vào. Sau khi vào trong, ngoại trừ đội ngũ của 5 người ra thì bóng dáng những người chơi khác hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên sơn động này là một phụ bản, tổng cộng có 24 khu vực. Vị trí của nhóm Vương Viễn hiện tại chính là khu vực đầu tiên Triệu khách Mạn Hồ Anh. Hang động này vô cùng rộng rãi, trên vách núi có khắc thơ cú đồ văn, giữa sơn động đứng sừng sững một võ tướng cao lớn và vạm vỡ. Võ tướng kia nhác trông 34-35 tuổi, đầu beo mắt tròn, râu hùm hàm én, thân cao 8 thước. Cưỡi trên lưng con ngựa đen, trong tay xách một cây thương trượng bát xà mâu. Ai đi trên đầu là, báo tử đầu Lâm Sung. Đậu mòe, đậu mòe, đậu mòe. Sau khi thấy vị NPC trước mặt này, nhóm Vương Viễn giật mình hoảng sợ, rối rít lùi ra sau. Thủy Hử là một trong 4 tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa. Cho dù mọi người chưa đọc nguyên tác, cũng nghe nhắc qua về những nhân vật khá nổi tiếng trong truyện, mà giáo đầu 80 vạn cấm quân Đông Kinh báo tử đầu Lâm Sung thì quá nổi rồi. Người xưa truyền tay nhau câu nói thế này, trên ngựa có Lâm Sung, xuống ngựa có Võ Tòng, mặc dù khả năng cưỡi ngựa của Lâm Sung không phải vô địch thiên hạ, nhưng bấy nhiêu đã đủ để chứng minh thực lực của y, không ngờ trong thế giới võ hiệp còn có nhân vật như vậy. Song ngẫm kỹ lại thấy cũng bình thường, Quách Tĩnh từng nói với Vương Viễn quê y ở Sơn Đông, là con cháu của hảo hán Lương Sơn tài nhân quý Quách Thịnh, suy ra nơi này xuất hiện Lâm Sung cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe nói trong số những đời giáo chủ ma giáo có một người tên là Phương Lạp, từng bị Lỗ Chí Thâm bắt sống. Khả năng y chưa luyện được bản lĩnh của càn khôn đại Nazi. Triệu khách Mạn Hồ Anh miêu tả một hiệp khách dũng mãnh dùng trường thương của đất Triệu. Lâm Sung xuất hiện ở đây không kỳ quái chút nào. Thật ra Trương Phi sẽ hợp với miêu tả này hơn, nhưng thời Tam Quốc xa quá, hơn nữa giá trị vũ lực của Trương Phi quá mạnh, ít nhất cũng phải cấp bậc tuyệt đỉnh, người chơi chắc chắn không đấu lại được. Tại hạ Lâm Sung. Lâm Sung ngồi trên ngựa thấy một nhóm người tiến vào trong động, thì ôm quyền chào hỏi trước tiên, báo tên xong đã dứt khoát nhấc trường thương lên, bình tĩnh nói, xin đắc tội. Vừa nói y vừa kéo dây cương, ngựa đen hí vang một tiếng rồi lao thẳng tới trước mặt mọi người. Không ổn. Mau né. Bạch Hạc lưỡng sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy sang bên cạnh, tránh khỏi thế lao tới của ngựa. Ba người Tống Dương lại bình tĩnh núp sau lưng Vương Viễn. Ánh mắt hắn ngưng trọng, hai tay chắp đằng trước, sử dụng chiêu kim cương bái tháp. Ngựa của Lâm Sung húc vào người Vương Viễn, phát ra tiếng va đập inh tai, chấn động mạnh khiến đá vụn rơi rào rào. Thịch, thịch, thịch. Vương Viễn bị ngựa húc buộc phải lùi về sau ba bước, tiếng chân nện cực nặng nề. Sau khi ánh sáng vàng tản đi, thanh máu trên đầu Vương Viễn vẫn trơ trơ ra đó. Đậu xanh rau má. Thế mà ngươi cũng đỡ được. Bạch Hạc lưỡng sĩ cảm thấy quá khó tin, mặc dù hắn ta biết Vương Viễn có một chiêu thức với lực phòng ngự cực cao, ngay cả vạn kiếm quy nhất cũng chống lại được. Nhưng màn thúc, ngựa húc người của Boss Lâm Sung ban nãy đâu chỉ mang sức nặng vạn cân, thế mà Vương Viễn vẫn ngăn chặn được, chứng tỏ lực phòng ngực của hắn cao đến độ khó mà tưởng tượng nổi. Hừ. Lâm Sung thấy Vương Viễn dùng thân người cứng rắn ngăn chặn một đòn tấn công của mình, khá ngạc nhiên, y chuyển mũi trường thương, nhắm vào đầu Vương Viễn. Vì là võ tướng nên chiêu thức của Lâm Sung không hề màu mè, chiêu nào chiêu nấy đều thực dụng, đâm thẳng vào điểm yếu của mục tiêu. Vương Viễn thấy vậy vội chập hai bàn tay lại, đẩy mạnh lên trên, không đợi trường thương đâm trúng trán mình đã đập cả hai tay vào cán vũ khí của Lâm Sung. Lực tay Vương Viễn cực mạnh, độ phán định lại cao, Lâm Sung cưỡi ngựa nhận lực đẩy, trường thương trong tay cũng mất đi sự ổn định vốn có. Bốp một tiếng, trường thương bị đẩy chếch đi, sượt qua đầu Vương Viễn. Lên! Lợi dụng khoảng trống này, Vương Viễn hô mọi người xông lên, hắn cũng tiến lên trước, đập một chưởng về phía Lâm Sung. Mario tung người bay qua đỉnh đầu Vương Viễn, đạp lên trường thương của Lâm Sung, mượn lực nhảy sang phía bên phải, cong ngón tay lại chụp mạnh vào eo y. Tống Dương sử dụng lăng ba vi bộ, di chuyển sang bên trái Lâm Sung, tay tụ lực nhất dương chỉ, một đạo kình phong sắc bén bắn thẳng tới mục tiêu. Mà bôi mạc đỉnh cũng hóa thành một luồng sáng đỏ thình lình xuất hiện sau lưng Lâm Sung, ngón tay chụm lại, một cây kim châm phóng vào gáy y. Ngay lúc Bạch Hạc lưỡng sĩ cảm thán vì sự phối hợp không chê vào đâu được của đồng đội thì Lâm Sung, thanh niên sắp bị bốn người quần đấu không chút hoang mang lắc người một cái, tay trái cầm dây cương kéo giật về sau. Hí, con ngựa đen hí vang, đột nhiên xoay một vòng. Lâm Sung đặt ngang thương trên ngựa, mượn lực ngựa xoay vòng mà vung tròn trường thương. Ầm. Mario đứng bên phải Lâm Sung trúng chiêu đầu tiên, bị ngựa đen húc bay đập mạnh lên vách đá. Tiếp đó là bôi mạc đình. Người xưa nói, dài một tấc mạnh thêm một tấc, trường thương trong tay Lâm Sung dài mấy thước, bôi mạc đình cầm kim châm đứng từ xa phóng người ta, kết cục ra sao hẳn không cần nói cũng biết. Bôi tử bị vũ khí của Lâm Sung quét ngang hông hất văng ra ngoài. Tống Dương và Vương Viễn nhờ thân thủ nhanh nhẹn, thấy Lâm Sung vô sỉ mượn ngựa trở mình, triệt tiêu công kích cứng còng xong còn phát động tấn công luôn được, thì vội vàng thu hồi lực đạo. Nhảy lùi về sau, đồng thời tránh thoát công kích của y. Xem kiếm đây. Bạch Hạc lưỡng sĩ không hổ là cao thủ, tận dụng mọi thời cơ. Vó ngựa Lâm Sung vừa ngừng hắn ta đã duỗi hai tay ra, trường kiếm chia làm tám xếp thẳng hàng trước mặt. Kế đó Bạch Hạc lưỡng sĩ vung tay lên, tám thanh trường kiếm đồng loạt phóng về phía Lâm Sung. Nhưng Lâm Sung vẫn rất bình tĩnh, kéo giật trường thương về sau rồi vung lên liên tiếp. Keng keng. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, tám thanh kiếm của Bạch Hạc lưỡng sĩ bị Lâm Sung đánh rơi hết cả. Cha tiên sư nó. Nhóm Vương Viễn thấy Lâm Sung biến thái như vậy thì đều trợn mắt há hốc mồm. Người chơi trong chốn giang hồ cơ bản chia làm hai loại là lực tay và thân pháp. Dòng lực tay có sức phán định cao, nhưng thời gian công kích cứng ngắc dài, công pháp đại khai đại hợp, vững chắc có lực, cho nên tốc độ đánh hơi chậm. Dòng thân pháp có thời gian công kích cứng ngắc ngắn, nhưng lực phán định khá thấp, công pháp thiên về tốc độ, chú trọng vào tính tinh xảo, ra tay chuẩn xác mau lẹ. Hai dòng đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Lâm Sung lại khác, công kích của y không những mạnh, lực phán định cao mà thân thủ cũng cực kỳ linh hoạt. Nguyên một chiêu vừa rồi y đã vung giáo liên tục 8 lần, đánh rớt phi kiếm của Bạch Hạc lưỡng sĩ, vừa chuẩn lại vừa nhanh. Càng đáng sợ hơn là, Lâm Sung hoàn toàn không có thời gian cứng ngắc sau công kích, sau khi dùng ngựa húc bay 4 người Vương Viễn, vây công mà vẫn làm ra động tác phản ứng cực mau. Thật là một tên khó giải quyết. Cẩn thận! Sau khi đánh rớt kiếm của Bạch Hạc lưỡng sĩ, Lâm Sung không hề dừng lại mà tiếp tục thúc ngựa xông về phía hắn ta. Kiếm tới. Bạch Hạc lưỡng sĩ hét lớn một tiếng, chập năm ngón tay lại, phi kiếm bị Lâm Sung đánh văng đồng loạt bay trở về. Lâm Sung không thèm nhìn tới, vung trường thương ra trước, đánh rơi phi kiếm thêm lần nữa. Mắt thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí sắp bị ngựa húc chết, Vương Viễn vươn tay phải ra nắm hờ giữa không trung, sử dụng một chiêu Cầm Long Công. Gào! Một tiếng rồng gầm vang lên, Bạch Hạc Lưỡng Xí được Vương Viễn tóm đến trước người, thoát chết trong gang tấc. Cảm ơn Ngưu ca. Bạch Hạc Lưỡng Xí sợ đến trắng bệch mặt. Người chơi phái Hoa Sơn nổi tiếng là máu thấp, nếu bị Lâm Sung húc chúng e rằng giờ đã biến thành cái bánh tét. Lúc bọn họ đang nói chuyện, Lâm Sung đã ghìm ngựa lại, chuyển mũi trường thương thình lình đâm về phía Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Xí. Một đạo kình khí bắn vào Vương Viễn. Hắn vận chân khí, đánh một chưởng ra, đập tan kình khí của Lâm Sung. Làm thế nào bây giờ? Đánh không xi nhê gì cả. Con chó, này căn bản không có thời gian công kích cứng ngắc. Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy Lâm Sung dừng ngựa vung thương, một loạt động tác lưu loát liền mạch thì có hơi luống cuống. Trò chơi ra mắt không biết bao nhiêu boss, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một con dở trò điều giả như Lâm Sung. Có biện pháp. Vương Viễn khẽ híp mắt, tựa như nhận ra gì đó. Biện pháp gì? Đám Mario rối rít hỏi. Sau mấy hiệp, mọi người đã cảm nhận sâu sắc được sự đáng sợ của Lâm Sung, y ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, chiêu này nối tiếp chiêu kia cứ như đang bật hack, căn bản không sao đấu lại được. Bắn người phải bắn ngựa trước. Vương Viễn thản nhiên nói, không phải Lâm Sung không có thời gian công kích cứng ngắc, mà vấn đề nằm ở con ngựa của y. Ngựa. Mọi người đều là cao thủ, Vương Viễn không cần phải nói quá rõ, chỉ hơi gợi ý thôi là ai nấy đều vỡ lẽ cả. Đúng vậy, sở dĩ Lâm Sung không có công kích cứng ngắc vì y đang cưỡi ngựa. Ngựa và người là hai đơn vị khác nhau, thời gian công kích cứng ngắc cũng tính riêng, nhưng Lâm Sung cưỡi ngựa cực giỏi, y và nó gần như đã hợp thành một thể. Thời điểm Lâm Sung dính cứng ngắc, ngựa sẽ quay lại trợ giúp tấn công và thời điểm ngựa dính cứng ngắc, Lâm Sung sẽ ra tay công kích, ngăn người chơi lại. Một người một ngựa phối hợp ăn ý, dùng công kích để triệt tiêu thời gian cứng ngắc của nhau. Nhờ nguyên nhân này mà thoạt nhìn Lâm Sung, như thể không có thời gian cứng ngắc sau công kích vậy. Thật ra thì nguyên nhân lớn nhất chính là sự phối hợp nhuyễn nhuyễn giữa người và ngựa. Chỉ cần giết một trong hai là có thể giải quyết được vấn đề khó nhằn này. Lâm Sung là người khống chế, cũng là người chỉ huy, chiếm phần chủ động phối hợp trong đội hình này. Tấn công Lâm Sung chắc chắn không có hiệu quả, cho nên ngựa mới là mấu chốt để giải quyết vấn đề. Ba người các ngươi kiềm chế Lâm Sung. Ta và Lão Ma tấn công ngựa. Sau khi tìm được điểm mấu chốt, Vương Viễn nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch tác chiến. Lúc đánh nhau đám Bôi Mạc Đỉnh vẫn rất nghe lời Vương Viễn, còn Bạch Hạc Lưỡng Xí mới được hắn cứu một mạng, hiện tại dù hơi nghi ngờ nhưng cũng không dám không nghe. Ba người Bôi Mạc Đỉnh đồng loạt xông lên, tấn công Lâm Sung theo ba hướng trái phải sau. Ba bọn họ đều là người chơi thiên về thân pháp, tốc độ di chuyển cực nhanh, Lâm Sung không dám coi thường, vung trường thương lên ngăn cản cả ba. Vương Viễn tiến lên trước một bước, vận đại kim cương trưởng lực nện lên đầu ngựa. Hí! Một trưởng này của Vương Viễn mang theo trưởng lực kinh người. Ngựa của Lâm Sung bị đánh đến độ kêu ré lên, nhấc vó trước định đạp cho Vương Viễn một phát. Lúc này Mario di chuyển check sang bên vung tay ra, một chiêu lãm tước vĩ đánh bật vó ngựa về. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Vương Viễn muốn Mario tấn công ngựa cùng mình. Ngoại trừ hắn ra chỉ có Mario mới có thể trụ được trước đòn tấn công của con ngựa. Cả hai đều da dày thịt béo, ai xông lên trước cũng không chết ngay được. Hơn nữa, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, có Mario đỡ công kích, Vương Viễn lại tiếp tục ngưng tụ trưởng lực. Nện một cú thật mạnh lên cổ ngựa. Ngựa ăn một nện đến giật nảy lên, liên lụy Lâm Sung cũng lảo đảo theo, thiếu chút nữa mất thăng bằng, bị Bạch Hạc Lưỡng Xí đâm một kiếm trúng vai. Lâm Sung đâm trường thương xuống đất, phi thân lên, xoay người tung vài cú đá liên tiếp, đẩy lùi ba người Bôi Mạc Đỉnh lại, sau đó lại ngồi xuống yên ngựa. Mà ngựa đen ăn một trường của Vương Viễn chỉ hoảng loạn trong chốc lát, chứ không bị thương chút nào, nó đổi phương hướng tấn công Mario. Mẹ nhà nó. Vương Viễn phát bực. Mạng con súc sinh này đúng là cứng, ăn hai trưởng rồi mà không hề hấn gì. Lăn về trước nhanh. Thấy Mario sắp bị ngựa húc trúng, Vương Viễn vội vàng nhắc nhở. Mario phản ứng cũng nhanh, không kịp nghĩ ngợi gì đã theo phản xạ lăn mình về trước, trốn ngay dưới bụng ngựa, tránh được một kiếp. Lúc này Mario đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Và ngay lập tức, Mario cong năm ngón tay lại, chộp một phát vào giữa háng con ngựa. Hay! Vương Viễn thấy vậy vỗ tay đánh đét một cái. Họ reo khen ngợi, không hổ là lão ma. Ta. Bạch Hạc Lưỡng Xí đơ mặt nhìn cảnh tượng mới rồi, trong đầu đã không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng bản thân lúc này. Hay lắm, đạo nhân thất đức quả nhiên là danh bất hư truyền, hổ trào tuyệt hộ thủ không những chộp được người mà ngay cả ngựa cũng không tha. Đều họ Mã cả, lão ma cần gì làm khó một con ngựa. Hí hí hí. Ngựa đen thoáng sửng sốt, sau đó nhảy cẫng lên, phát điên dẫm đạp Mario không thương tiếc. Mario lộn nhào trên đất mấy vòng mới thoát khỏi công kích từ nó, sau đó đứng dậy sử dụng Thê Vân Tung, lượn vòng quanh vách núi. Bấy giờ Lâm Sung đã không thể khống chế ngựa được nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy xuống ngựa, để mặc nó điên cuồng đuổi theo Mario quanh hang động. Lâm Sung không có ngựa, thực lực giảm xuống đáng kể. Bốn người Vương Viễn tùy tiện chọn một ai, cũng là cao thủ siêu cấp có thể một mình đấu với. Boss cấp 100, giờ bốn người đánh một, kết quả ra sao hiển nhiên không cần nói cũng biết. Vương Viễn xông pha đi đầu, một hiệp chống lại công kích của Lâm Sung, sau ba hiệp thì cướp được vũ khí của y, những người còn lại cũng hô hào xông lên. Chỉ điểm Giang Sơn, Quỷ Hoa Vạn Kiếp Châm, Tử Lôi Kiếm Khí. Lâm Sung chìm trong biển công kích, chết thảm tại chỗ. Sau khi y chết, con ngựa đen cũng hóa thành một luồng khói đen, biến mất ngay trước mặt mọi người. Cha tiên sư nó. Cả Lâm Sung và ngựa đều biến mất không thấy tăm hơi, khiến mấy người Vương Viễn rất khó chịu. Bọn họ tốn bao nhiêu công sức mới giết chết được boss, kết quả ngay cả cơ hội mò xác cũng không cho. Trong các ngươi có ai lĩnh ngộ được công pháp không? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mở cột công pháp ra rồi quay sang hỏi những người khác. Không có. Vương Viễn lắc đầu. Hệ thống không thông báo tiếng nào cả. Ta cũng vậy. Tống Dương và Bôi Mạc Đình tỏ vẻ mình không nhận được gì. Ta. Mario định nói mình cũng không lĩnh ngộ được gì. Đột nhiên thoáng ngừng lại rồi bảo, hổ trào tuyệt hộ thủ hình như mới tăng cấp. Lên đến nhất đại tông sư à? Vương Viễn tò mò hỏi. Không phải tăng cảnh giới, là tăng cấp cơ. Mario nói, thành tuyệt học rồi. Hả? Tuyệt học? Mọi người đồng loạt sửng sốt. Mario chia sẻ thuộc tính mới của hổ trào tuyệt hộ thủ cho mọi người xem. Đúng như dự đoán, hổ trào tuyệt hộ thủ vốn là võ học cao cấp giờ đã biến thành tuyệt học. Như vậy cũng được hả? Cả đám bất ngờ cực kỳ, không ngờ boss trong động đá còn mang lại hiệu quả như thế. Mario không hề lĩnh ngộ được công pháp mới nhưng lại tăng cấp được tuyệt kỹ của mình. Song điều này không có gì mới lạ cả, hổ trào tuyệt hộ thủ của Mario từng tăng cấp một lần. Lúc học được từ Julian Chu nó mới chỉ là võ học trung cấp mà thôi, sau khi y được Trương Tam Phong nhận làm đệ tử ký danh mới tăng lên thành cao cấp. Lần này trực tiếp lên thẳng tuyệt học luôn. Thú vị đấy. Những người khác thấy công pháp của Mario tăng cấp bậc thì thầm kích động không thôi. Boss trong động đá này đúng là thú vị, phần thưởng quả nhiên phong phú. Rầm rầm. Đúng vào lúc này, trên vách tường xuất hiện một cánh cửa đá, chắc hẳn đó là lối vào động đá kế tiếp. Nhóm Vương Viễn băng qua cửa đá, tiến vào tầng thứ hai Ngô Câu Xương Tuyết Minh. Lão ma đâu rồi? Bôi Mạc Đình đột nhiên phát hiện Mario đã mất tích. Chắc là lấy được phần thưởng rồi nên bị truyền tống ra ngoài. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ suy tư một chốc rồi giải thích. Có khả năng này lắm. Vương Viễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý với phân tích của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Thiết kế trò chơi này đúng là gian xảo, không cho phép một người lĩnh ngộ hai môn võ học cùng lúc. Nếu Mario đã lấy được phần thưởng rồi thì dĩ nhiên phải bị truyền tống ra ngoài thôi. Thiếu mất một người là mất đi một phần sức mạnh, độ khó nhiệm vụ cũng tăng thêm một phần. Song điều mọi người cảm thấy may mắn là boss thứ hai không có ngựa, chỉ cầm một thanh đao, tên là Thanh Diện Thú Dương Chí, dễ đối phó hơn Lâm Súng rất nhiều, bốn người cứ thế thoải mái thông qua động đá tầng 2. Lần này không có ai lĩnh ngộ võ học cả. Động đá thứ ba là một boss cưỡi ngựa trắng, tên là Song Tiên Hô Diên Trước. Thực lực của người này ngang với Lâm Súng, nhưng nhờ có kinh nghiệm từ trước. Ngay hiệp đầu Vương Viễn đã chui tọt dưới bụng ngựa, bóp một cú thật ác, khiến Hô Diên Trước ngã ngựa xong thì những người khác lập tức xông lên, đấm boss túi bụi cho đến chết. Giống với động đá thứ hai, lần này cũng không có ai lĩnh ngộ công pháp. Động đá thứ tư, Táp Đạp Như Lưu Tinh. Trấn thủ động này là một con boss trông vô cùng thô bỉ, danh hiệu cũng kêu cực kỳ, tên là Thần Hành Thái Bảo Đới Tung. Người này võ công bình thường, nhưng tốc độ chạy còn nhanh hơn cả Bôi Mạc Đỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Song đội có Vương Viễn khắc chế boss này, hắn tiến lên dùng một chiêu kim cương bái tháp kéo boss lại, sau đó túm lấy cổ áo Đối Tung quật mình xuống đất, lại dùng bá vương liên quyền nện mạnh vào đầu gã. Thường thay cho Đối Tung, gã còn chuyện kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị người chơi nện chết rồi. Tống Dương nhận được thông báo của hệ thống, cảnh giới lăng ba vi bộ tăng lên. Nối gót Mario, cô nàng là người thứ hai bị truyền thống ra ngoài động đá. Đội ngũ hiện tại chỉ còn lại ba người là Vương Viễn, Bôi Mạc Đình và Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Họ đi tiến thẳng vào động đá thứ năm, thập bộ sát nhất nhân. Lần này, boss trong động không còn là các anh hùng lương sơn bạc nữa mà là một kiếm khách, tên Phong Bất Bình. Ha ha! Phong Bất Bình nhìn thấy Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thì không khỏi cười lạnh một tiếng, đệ tử khí tông hà. Đúng vậy! Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hỏi, chẳng lẽ các hạ là tiền bối phái Hoa Sơn? Sư phụ của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ là Nhạc Bất Quần, người trước mặt lại tên là Phong Bất Bình, giống nhau chữ lót. Quá nửa là tiền bối phái Hoa Sơn rồi. Tha hương vạn dặm lại gặp người cùng quê, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thầm cảm thấy kích động không thôi. Hừ, là đệ tử khí tông thì, nạp mạng đi. Ai ngờ Phong Bất Bình không thèm cho hậu bối đồng môn mặt mũi, tay trái rung lên, đặt ngang trường kiếm, một luồng ánh kiếm lướt qua ngực Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Duệt, trường bào của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bị kiếm rạch một đường. VL, cái quỷ gì vậy? Không chỉ Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mà ngay cả Vương Viễn và Bôi Mạc Đình cũng phải giật nảy mình trước tốc độ ra tay mau lẹ của Phong Bất Bình. Lão già này coi vậy mà được đấy, ra tay nhanh như chớp. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mặc dù là khí tông nhưng tốc độ ra kiếm pháp không hề chậm, đặt giữa nhóm cao thủ người chơi, tốc độ của hắn ta đã tính là cực nhanh. Nhưng tốc độ của Phong Bất Bình còn hơn xa những gì Bạch Hạc Lưỡng Sĩ có thể tưởng tượng. Nói đến thân pháp và tốc độ, không ai có thể so được với Bôi Mạc Đình, thế mà giờ đây y vẫn còn đang ngỡ ngàng, hoảng sợ. Nếu kiếm vừa nãy là đâm Bôi Mạc Đình, y không dám chắc có thể tránh thoát vẹn toàn. Vương Viễn nhìn rõ được đường kiếm của Phong Bất Bình nhưng thuộc tính hắn có hạn, cũng tự nhận không né tránh nổi, chỉ có thể dựa vào công phu, chơi cứng đối cứng với lão mà thôi. Hoa Sơn tuy là môn phái tập trung nhiều người chơi nhất, nhưng không ai tính là đại cao thủ cả, trưởng môn Nhạc Bất Quần cùng lắm mới cấp 125, cấp độ trưởng môn như vậy là khá yếu. Vì vậy Hoa Sơn luôn bị người ta mắng là môn phái chỉ có thời kỳ trước, thời kỳ sau không có tiền đồ. Nhưng trăm lần nghìn lần không ngờ đến, trong Hoa Sơn còn có cao thủ như vậy. Khá lắm. Nhạc Bất Quần võ công tầm thường nhưng lại có một đệ tử thực lực rất khá. Phong Bất Bình thấy Bạch Hạc Lưỡng Sĩ tránh được công kích của mình thì khẽ cười, đâm trường kiếm về trước, lấy tốc độ nhanh như mưa sa bão táp đâm liên tiếp 13 kiếm. Kiếm ngự cửu thiên. Lúc này Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã kịp chuẩn bị, không chật vật như trước nữa, hai ngón tay chập lại, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời, vờn quang tầng tầng lớp lớp. Keng keng. Kiếm ảnh đón đỡ từng đòn công kích của Phong Bất Bình. Lão ấy thế mà lại phá vỡ kiếm ảnh hộ thân của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, vọt tới áp sát hắn ta. Cơ hội tốt. Thấy Phong Bất Bình đưa lưng về phía mình, Vương Viễn mà không tiến lên cho lão mấy cú đánh lén, thì có lỗi với tư thế này quá. Nói là làm, Vương Viễn rút thiền trượng ra, dùng di hình hoán ảnh vọt tới sau lưng Phong Bất Bình, giơ vũ khí hướng thẳng vào gáy lão mà nện. Nhưng nháy mắt khi thiền trượng đụng vào gáy Phong Bất Bình, nó lập tức bị văng ra. Hệ thống thông báo, Boss đã chọn mục tiêu tấn công. Ngoài người chơi mục tiêu ra không ai có thể tấn công. Kinh thật, Phong Bất Bình này là boss cá nhân. Xem ra Phong Bất Bình này là boss dành riêng cho Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Phong Bất Bình đâm một kiếm tới, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đặt ngang trường kiếm trong tay, rót nội lực vào thân kiếm, chắn trước người. Keng! Kiếm của Phong Bất Bình bị chặn lại. Hừ! Vương Viễn thấy vậy thì hơi nhướng mày. Phong Bất Bình thu trường kiếm lại, nhanh chóng chuyển mình, dùng một chiêu báo đuôi chân. Cả người lăng không đạp liên tiếp ba phát lên thân kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Đệ tử Hoa Sơn nổi tiếng máu giấy, sợ nhất bị kẻ địch áp sát, báo vĩ cước là một chiêu có thể đẩy lùi kẻ địch trong kiếm pháp Hoa Sơn. Lão đạp liên tiếp ba phát, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bị buộc giật lùi về sau, lưng dán sát vào vách núi. Phong Bất Bình hơi xoay người, cổ tay rung lên, lại đâm thêm mấy kiếm về phía Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ dán lên vách núi liên tục xoay người. Keng, keng, keng. Kiếm của Phong Bất Bình rơi vào khoảng không, đâm trên vách đá, tia lửa văng ra khắp nơi. Thân pháp của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ có nhanh không? Nhanh. Nhưng kiếm của Phong Bất Bình còn nhanh hơn. Kiếm nọ nối tiếp kiếm kia, cực nhanh lại vô cùng chuẩn xác, liên miên không dứt, áp chế Bạch Hạc Lưỡng Sĩ một cách hoàn toàn. Hiện tại hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng né tránh, căn bản không có tí sức đánh trả nào. Ngươi bị ngu hả? Ông cha ta bảo người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, chớ có sai, mà... Vương Viễn thực sự nhìn không nổi nữa, hét lên với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, ngươi đang so gì với lão hả? So kiếm đó. Vương Viễn đứng ngoài nhìn rõ ràng, kiếm pháp của Phong Bất Bình mặc dù nhanh nhưng nội lực không ra đâu vào đâu cả, sát thương gây ra vô cùng có hạn, công kích của lão Bạch Hạc Lưỡng Sĩ có thể tùy tiện ngăn chặn. Nhưng giờ hắn ta đang bị tốc độ xuất kiếm của Phong Bất Bình hù dọa, lầm tưởng rằng kiếm pháp của người này đã cao minh, như thế thì chắc chắn rất ác nên không dám đón đỡ công kích của lão. Cứ thế, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bị cuốn vào tiết tấu của Phong Bất Bình. Trong trường hợp hai người chém giết lẫn nhau, bị đối phương bắt được tiết tấu đồng nghĩa với việc cách thất bại không xa. Hả? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bị Phong Bất Bình đuổi đánh, thật ra cũng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng kiếm của lão nhanh và tới dồn dập quá, đánh cho hắn ta không kịp trở tay chứ nói chi là suy nghĩ kỹ càng, tất nhiên không ý thức được mình bị cuốn vào tiết tấu của đối thủ. Nhắc, nhờ của Vương Viễn giúp hắn ta tỉnh táo lại. Đột nhiên không tránh né nữa mà vận chuyển chân khí chảy khắp toàn thân, đón đỡ một kiếm của Phong Bất Bình. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ là đệ tử khí tông Hoa Sơn, lại từng gặp kỳ ngộ, nội lực cực kỳ hùng hậu. Sau khi bước vào tiên thiên còn nhận được thuộc tính mắc cấp của Tử Hà Thần Công. Lực phòng ngự và điểm khí huyết dĩ nhiên không thấp như đệ tử Hoa Sơn bình thường. Phập! Phong Bất Bình đâm một kiếm vào ngực Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, trừ 321 một giá trị sát thương bay lên, thanh máu của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hơi sụt xuống một tí. Ha ha. Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy một kiếm của Phong Bất Bình không đâm chết được mình thì cười vang, tiện tay đáp trả thẳng lão một kiếm. Đường kiếm này chẳng chút màu mè, chỉ là hắn ta vận đủ nội lực mà thôi. Phập, trừ 21.245 sau đó, thanh máu trên đầu Phong Bất Bình thình lình tụt mạnh. Không khó để nhìn ra, lão chẳng những có phòng ngự thấp mà điểm khí huyết cũng thấp đến đáng thương, hoàn toàn không ra dáng một con boss. Phong Bất Bình cũng rất ngạc nhiên, lùi về sau một bước rồi tiếp tục xuất kiếm. Lần này Bạch Hạc Lưỡng Xí đã biết phải đánh thế nào, đối mặt với công kích của Phong Bất Bình, hắn ta không tránh không né mà còn đáp trả. Tới đây, coi xem ai bị đánh, ai là người gây sát thương cao hơn. Phong Bất Bình đâm liên tục mười mấy kiếm, không bởi vì Bạch Hạc Lưỡng Xí đánh trả mà dừng tay. Cuối cùng lão chẳng thể làm gì hơn, nhảy lùi về sau kéo giãn khoảng cách với Bạch Hạc Lưỡng Xí rồi nói, không ngờ đệ tử khí tông lại học được lối kiếm chiêu của Phong sư thúc, ta nhận thua. Đa tạ đa tạ. Bạch Hạc Lưỡng Xí nghe vậy vội vàng khiêm tốn nói, Phong sư thúc có kiếm pháp siêu quần, ta chỉ chiếm lợi từ nội lực hùng hậu mà thôi. Thật ra kiếm tông và khí tông Hoa Sơn chúng ta đều là một nhà, luyện riêng mỗi thứ đều tồn tại nhược điểm cả, cùng luyện cả kiếm và khí mới là cảnh giới kiếm đạo cao nhất. Hay cho một câu cùng luyện cả kiếm lẫn khí. Phong Bất Bình cảm thán, nếu năm đó chúng ta đều hiểu đạo lý đơn giản đó, thì phái Hoa Sơn đã không lưu lạc đến nước này. Nói rồi, Phong Bất Bình bước tới trước, lôi một quyển sách ra đưa cho Bạch Hạc Lưỡng Xí. Đây là môn kiếm pháp ta bỏ ra rất nhiều công sức nghiên cứu trong những năm qua. Tuy kiếm pháp tuyệt diệu, nhưng lại thiếu nội lực thúc đẩy khiến nó không thể phát huy uy lực mạnh nhất. Giờ ta tặng lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm rạng danh phái Hoa Sơn. Dứt lời, Phong Bất Bình hóa thành một luồng khói biến mất trước mặt mọi người. Thứ gì đấy? Thấy họ Phong rời đi rồi, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình mới tò mò hỏi. Một quyển kiếm pháp cao cấp. Bạch Hạc Lưỡng Xí không hề giấu giếm, mà tiện tay chia sẻ bí tịch cho đồng đội xem Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm. Chỉ là võ học cấp cao thôi hả? Vương Viễn lại hỏi. Đối với người chơi khác mà nói, có thể lấy được võ học cấp cao đã tốt lắm rồi, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ lấy được mỗi quyển cấp cao thì chán đời lắm. Tên Mario Thô Bỉ kia còn được tăng hổ trào tuyệt hộ thủ lên thành tuyệt học kìa. Không. Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn cột công pháp rồi nói, mới nãy Ngưu Ca nhắc nhở ta dùng mạng đổi mạng đánh trả kiếm của Phong sư thúc, nhờ đó mà lĩnh ngộ được toàn bộ quyết thức của Độc Cô Cửu Kiếm. Tuyệt học. Vương Viễn hỏi. Tuyệt học. Bạch Hạc Lưỡng Xí gật đầu. Đậu mòe. Mới rồi Vương Viễn còn cảm thấy tiếc thay cho Bạch Hạc Lưỡng Xí, giờ lại buồn bực chết đi được. Mẹ nó chứ, dựa vào đâu, đã có chiêu thức tuyệt học rồi còn nhận được một công pháp cao cấp. Tên này đúng là đủ hên. Sau khi lĩnh ngộ công pháp Bạch Hạc Lưỡng Xí rời khỏi đội ngũ, lúc này trong đội chỉ còn lại mỗi Vương Viễn và Bôi Mạc Đình. Hai người tiếp tục tiến về trước. Động nọ nối tiếp động kia, ngoại trừ bốn boss đầu là boss chung thì sau đó toàn là boss cá nhân cả. Khả năng hệ thống cũng biết, càng về sau người chơi trong đội càng ít. Để boss chung ra sân thì đúng là không biết xấu hổ. Lúc tới động đá thứ 8 thâm tàng công giữ danh, Bôi Mạc Đình lĩnh ngộ được chiêu thức tuyệt học chư tà vô tung. Dùng nội lực quỷ hoa, tạo ra một phân thân kế thừa 20% tu vi của bản thân để tấn công kẻ địch. Trong 5 giây sau khi thả phân thân, người chơi có thể che giấu hành tung bản thể. Bôi Mạc Đình rời đi, trong đội ngũ còn đúng một mình Vương Viễn. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sở dĩ bốn người Tống Dương có thể nhanh chóng lĩnh hội được võ học vì bọn họ có một điểm chung, đó là ngộ tính không thấp. Cho nên chuyện có thể lĩnh ngộ được võ học trong động đá không liên quan gì đến tỷ lệ rớt, mà quan trọng là ngộ tính. Nghĩ đến đây, Vương Viễn hít vào một hơi thật sâu, đậu xanh rau má, xem ra hệ thống cố ý nhằm vào Ngưu Mập ta rồi. Đến nay ngoại trừ Vương Viễn ra thì những người chơi hiển hách trên giang hồ, trở thành cao thủ đứng đầu của các môn phái lớn nhỏ đều là người có ngộ tính cao, nên dĩ nhiên có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được công pháp trên đảo hiệp khách. Mà ngộ tính của Vương Viễn chỉ có 10 thấp nhất trong lịch sử, có khi đánh thẳng đến động đá thứ 24 động Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được gì. Vương Viễn phát hoảng. Thật ra có thể lĩnh ngộ được võ học hay không đối với Vương Viễn, mà nói cũng không quan trọng. Dù sao chơi trò chơi này đã lâu, biết bao nhiêu chuyện xảy ra liên quan đến ngộ tính, Vương Viễn cũng đã quá quen rồi, hơn nữa hắn còn có rất nhiều tuyệt học trong người, cũng không hề thiếu công pháp võ học. Chẳng qua dựa theo tính cách của Vương Viễn, từ trước đến nay hắn không thích làm mấy chuyện vô nghĩa. Biết rõ ngộ tính của mình không lĩnh ngộ được võ học gì, tất nhiên là Vương Viễn sẽ không tiếp tục đánh nữa. Nhưng bây giờ trong người Vương Viễn đang có một gốc cây đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Đây chính là bảo bối mà hắn mơ ước đã lâu. Nếu bây giờ quay đầu rời khỏi, ngọn cỏ này sẽ không còn. Nói cho cùng, đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo mới là thứ mà Vương Viễn để ý nhất. Nếu không thể quay đầu lại, Vương Viễn chỉ có thể căng ra đầu đánh tiếp. Động thứ 9, động thứ 10. Động thứ 19, động thứ 20. Dọc đường đi, Vương Viễn phá quan trảm tướng, mãi cho đến động thứ 20 vẫn chưa lĩnh ngộ được công pháp nào. Lúc này, về cơ bản Vương Viễn đã chắc chắn suy đoán của chính mình. Cái nhiệm vụ chết tiệt này rõ ràng là đang trêu đùa mình mà. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cao thủ của các môn phái lớn lần lượt bị truyền tống ra bên ngoài thạch động. Đồ phổ hiệp khách hành này vốn không phải là một môn võ học, mà nó là một bộ võ học quy tắc chung gì đó. Mỗi người đều có tính cách khác nhau, tu vi khác nhau thì cách nhìn đối với đồ phổ bích họa cũng khác nhau. Thế nên bất kể người chơi nào ở trong động, cũng đều có thể lĩnh ngộ được công pháp phù hợp với bản thân. Người chơi bị đánh bại trực tiếp bị đưa ra khỏi đảo hiệp khách, những người ở lại đều là những người chơi lĩnh ngộ được võ học cấp cao của các môn phái. Là những người sống sót cuối cùng, sau khi ra ngoài, người nào người nấy đều khoe mẽ bản thân đã lĩnh ngộ được võ học công pháp gì ở trong động. Bôi Mạc Đình thấy Vương Viễn mãi vẫn chưa ra, y bèn nói với vẻ mặt nôn nóng, lão ngưu sao thế? Tại sao còn chưa ra? Chẳng lẽ hắn chết rồi? Không thể nào. Mario nói, thực lực của lão ngưu mạnh hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta còn chưa thua thì hắn làm sao có thể bị đánh bại được chứ? Không cần đoán, chắc chắn là chưa chết đâu. Bạch Hạc Lưỡng Si nói với vẻ chắc chắn. Đội ngũ của chúng ta vẫn còn mà. Ngư huynh là đội trưởng, nếu hắn chết thì đội ngũ đã giải tán rồi. Mấy người nhìn danh sách đội ngũ, quả nhiên Vương Viễn vẫn còn kiên cường ở trong đội ngũ. Vậy sao hắn còn chưa chịu ra? Bôi Mạc Đình nói với vẻ nghi hoặc. Tám phần là chưa lĩnh ngộ được võ học. Tống Dương nói, các ngươi cũng không phải không biết ngộ tính của hắn thấp đến mức nào. Chuyện này. Nghe Tống Dương nói vậy, đám Bôi Mạc Đình đồng loạt cạn lời. Mà cũng đúng thôi. Như bình thường, võ học càng cao thâm thì sẽ yêu cầu ngộ tính càng cao, dựa vào ngộ tính của Vương Viễn, ngay cả công pháp cấp bậc nhập môn còn không chọn hắn huống chi là, võ học cao cấp ở trên vách đá. Tám phần là dù hắn có chết ở bên trong thì cũng không lĩnh ngộ được thứ gì cả. Ngộ tính. Bạch Hạc Lưỡng Sí sửng sốt một chút, sau đó hỏi, ngộ tính của Ngư Huynh rất thấp hả? Bạch Hạc Lưỡng Sí nghe thấy cuộc đối thoại của ba người, trong lòng hắn ta cảm thấy rất khó tin. Ngộ tính chính là thuộc tính quan trọng nhất của người chơi không thứ gì có thể sánh nổi. Dù sao đa phần điều kiện học tập của các công pháp đều là yêu cầu về ngộ tính. Ngộ tính càng cao thì sẽ học được càng nhiều công pháp, có thêm càng nhiều sự lựa chọn, đồng thời cũng dễ dàng hơn trong việc kết hợp sức mạnh của tổ hợp công pháp. Ngoại trừ những điều này ra, ngộ tính còn ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tu luyện của công pháp, chiêu thức. Cùng một bộ công pháp, tốc độ tu luyện công pháp của người chơi có ngộ tính thấp sẽ chậm hơn người chơi có ngộ tính cao rất nhiều. Thế nên cao thủ thành danh trong chốn giang hồ, không có người nào mà không có ngộ tính cực cao. Ví dụ như đám Bôi Mạc Đình, trong đó người ngộ tính thấp nhất là Mario cũng đã có 35 điểm ngộ tính. Cho dù là người chơi có ngộ tính thấp bẩm sinh, bọn họ cũng sẽ tới học đường đọc sách viết chữ, dùng hết mọi khả năng để đề cao ngộ tính. Thực lực của Vương Viễn khủng bố như vậy, ai ngờ lại là một người chơi có ngộ tính thấp, điều này khiến Bạch Hạc Lưỡng Sí cảm thấy khó có thể tin được. Ha ha, Bôi Mạc Đình bị Vương Viễn lừa đến mức chỉ còn cái nịt. Vì thế y chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào hạ thấp Vương Viễn. Thấy Bạch Hạc Lưỡng Sí nhắc tới ngộ tính của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình bèn hưng phấn nói, lão Bạch, ngươi quá khách sáo rồi, ngộ tính của lão ngưu đâu chỉ là thấp, quả thật phải gọi là thiểu năng trí tuệ mới đúng, ngươi gặp qua người nào chỉ có 10 điểm ngộ tính chưa? 10 điểm. Bạch Hạc Lưỡng Sí trực, tiếp ngây ngẩn cả người. Rất lâu sau hắn ta mới dùng vẻ mặt kính nể, lẩm bẩm nói, ngư huynh đúng là không phải người thường. Ta thua ở trên tay hắn, quả thật không hề oan uổng một chút nào. Bạch Hạc Lưỡng Sí là một người có thiên phú cực cao, hắn ta có tu vi như vậy chính là bởi vì thiên phú hơn người. Bạch Hạc Lưỡng Sí, vốn tưởng rằng Vương Viễn thắng được mình là bởi vì thiên phú cao hơn mình, công pháp cũng mạnh hơn mình, thế nên hắn ta mới thua trên tay Vương Viễn nhiều lần như vậy. Do đó Bạch Hạc Lưỡng Sí vẫn luôn cho rằng, chỉ cần bản thân học được tuyệt học là có thể đánh được Vương Viễn. Nhưng lúc này hắn ta lại đột nhiên phát hiện ra bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi. Tên hòa thượng này vậy mà lại chỉ có 10 điểm ngộ tính, quả thật không biết hắn tu luyện khó hơn mình gấp bao nhiêu lần. Bản thân có vô số tài nguyên, đồng thời thiên phú cũng cực cao, lại bị một tên khốn có thiên tư ngu rốt quăng 8 cây số, hiển nhiên đây đã không còn là vấn đề của tu vi và công pháp nữa rồi. Khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Viễn vẫn chưa ra khỏi động. Không chỉ riêng đám Tống Dương cảm thấy bực bội, những người chơi khác cũng đã có chút không kiên nhẫn. Bọn họ kêu gào với hai đảo chủ Long Mộc ở cửa động. Ông cụ à, chúng ta đã uống xong cháo, công pháp cũng đã lĩnh ngộ xong rồi, khi nào mới cho chúng ta về vậy? Ha ha! Long đảo chủ cười ha ha nói, các vị tạm thời đừng sốt ruột, sư phụ Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm tự vẫn còn đang ở trong động. Sau khi chờ hắn ra, chúng ta sẽ phái thuyền đưa mọi người ra ngoài đảo. Ngưu Đại Xuân! Tất nhiên mọi người đều đã từng được nghe qua danh hào của Vương Viễn, thế nên sau khi nghe Long đảo chủ nói như vậy, bọn họ lập tức bàn tán sôi nổi. Không phải tên này rất trâu bò sao? Tại sao vẫn còn ở bên trong? Không phải hắn muốn đánh sạch 24 động đấy chứ? Rất có thể. Có lẽ càng là các tầng sau thì công pháp lĩnh ngộ được sẽ càng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có thể làm đệ tử thủ tịch của cả một môn phái thì không có ai là đèn cạn dầu cả. Đám người kia càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân lỗ vốn. Trong đó có một người nhịn không được hỏi, bọn ta có thể đi vào một lần nữa không? Một năm chỉ có thể lĩnh hội một lần. Long đảo chủ cười ha ha nói, hy vọng mọi người sang năm lại đến. Dựa vào đâu chứ? Người nọ nói với vẻ không phục, chúng ta còn chưa đi tới mấy tầng sau thì đã bị truyền tống ra ngoài, vì sao tên hòa thượng kia vẫn có thể đánh tiếp? Ngươi không xứng. Mộc đảo chủ lời ít mà ý nhiều. Ha ha, chúng người chơi nghe vậy, người nào người nấy đều lớn tiếng cười nhạo. Lão già chết tiệt, ngươi nói lại một lần nữa xem. Người chơi kia cũng là một kẻ nóng nảy, gã đã bao giờ bị NPC xem thường như vậy, huống chi lại còn bị xem thường ở trước mặt biết bao nhiêu cao thủ. Người nọ không thể nuốt trôi cục tức này, đầu óc nóng lên, gã lớn tiếng kêu một tiếng. Hừ. Mộc đảo chủ hừ lạnh một tiếng, hơi giơ tay lên. Đùng. Cách khoảng một trượng, người chơi kia giống như bị vật nặng đánh vào người, trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài, ngã một cái rất mạnh ở trên mặt đất, sau đó đi đời nhà ma. Trong nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ, nhìn mộc đảo chủ mặt lạnh tanh, trong mắt bọn họ chứa đầy sự sợ hãi. Mộc đảo chủ giống như vừa làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể, ông ta lạnh như băng nói, chờ đi. Một câu này giống như giọng nói từ dưới địa ngục, mọi người không dám nói gì thêm, chỉ có thể lặng lặng đứng ở đó chờ Vương Viễn ra ngoài. Trong thạch động, Vương Viễn đã đánh xong thạch động thứ 23, đi tới cái thạch động cuối cùng. Đi tới cửa thạch động, chỉ thấy Long đảo chủ và Mộc đảo chủ đang khoanh chân ngồi trên nệm gấm, đối mặt với vách đá, ngưng thần khổ tư. Hai lão đầu này chính là boss sau cùng hay sao? Vương Viễn hơi kinh hãi. Mặc dù thực lực boss trong các thạch động phía trước đều không yếu, nhưng tối đa cũng chỉ có cấp độ trên dưới cấp 100. Vương Viễn ứng phó thành thạo điêu luyện, không ngờ cửa ải cuối cùng lại có hai boss, hơn nữa còn là hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Thừa dịp bọn hắn không chú ý, đi lên cho một người một trưởng. Vương Viễn vừa muốn đi qua đánh lén, nhưng vừa quay người lại thì thấy một thân ảnh quen thuộc. Cẩu tạp chủng cũng đang đứng cách xa hai người, đang theo dõi vách đá đến mức xuất thần. Vương Viễn nhìn theo ánh mắt của cẩu tạp chủng, xem xét phía dưới, cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Viễn một đường đánh tới đây, trên vách 23 cái thạch động phía trước đều có bức họa, cái thạch động cuối cùng lại vẻn vẹn chỉ khắc văn tự, cũng không có bức họa nào cả. Mà những cái văn tự kia cũng cực kỳ kỳ quái, nói là chữ, nhưng lại giống bức họa hơn, hoàn toàn không phải chữ Hán. Vật kỳ quái như vậy, trong những người mà Vương Viễn quen biết, chỉ sợ chỉ có Tống Dương có thể hiểu, dù sao cô nàng này tri thức uyên thâm, không chỉ có võ công tạo nghệ không yếu, trình độ văn hóa cũng cực cao. Nghe nói cha cô là nhà khoa học, chú cô là kiến trúc sư, mà lại thông thạo 8 loại ngoại ngữ, là học sinh xuất sắc danh xứng với thực, khác biệt hoàn toàn với loại học sinh ngang bướng như Vương Viễn. Thấy Vương Viễn tiến đến, hai vị đảo chủ Long Mộc cũng không thèm quan tâm, chỉ ngây người ngắm nhìn vách đá, dường như hoàn toàn không nhìn thấy Vương Viễn. Vương Viễn cũng biết thời điểm tu tập võ công cao thâm, người người đều hết sức chăm chú như thế, hắn cũng không cảm thấy khó hiểu. Hắn chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao cẩu tạp chủng lại có thể nhìn chằm chằm vách đá một cách say sưa ngon lành như thế. Cẩu ca, ngươi nhìn có hiểu không? Vương Viễn đi đến bên người cẩu tạp chủng, tò mò hỏi. Theo sự hiểu biết của Vương Viễn đối với cẩu tử ca, tên này có trình độ văn hóa không cao, chữ lớn chừng cái đấu cũng không biết cái nào, lúc này lại nhìn chằm chằm văn tự kỳ quái trên vách đá đến mức xuất thần, quả thật hơi kỳ quái. Cẩu tử ca cũng không phải loại người ra vẻ hiểu biết kia. Nhìn hiểu chứ? Cẩu ca đàng hoàng nói, những con nòng nọc nhỏ này thật sự rất thú vị. Nòng nọc nhỏ. Vương Viễn ngẩn người, vốn đang nghĩ là Thạch Phá Thiên thật sự có thể xem hiểu chữ trên vách đá, ai ngờ tên ngốc này lại coi chữ thành tranh để xem. Hắc hắc, đúng vậy. Ngươi nhìn kỹ xem, không cảm thấy giống hay sao? Cẩu tạp chủng chỉ vào vách đá cười hì hì nói. Vương Viễn nửa tin nửa ngờ chăm chú nhìn lại một lần nữa, đột nhiên, chỉ cảm thấy từng văn tự trên vách đá kia giống như đang xoay quanh bay múa. Không khỏi cảm thấy một trận choáng váng, đứng không vững, dường như muốn ngã sắp xuống. Quả nhiên, đúng như cẩu tạp chủng nói, những chữ này giống như những con nòng nọc ngo ngoe muốn chuyển động. Chẳng lẽ cái đồ chơi này thật sự là tranh chứ không phải là chữ? Trong lòng Vương Viễn cảm thấy rất ngạc nhiên. Đồng thời cũng âm thầm buồn bực, ngộ tính của hai vị đảo chủ Long Mộc kia hiển nhiên cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Hai người bọn họ đều nhìn không hiểu, vì sao trong mắt mình và cẩu tạp chủng lại giống từng con nòng nọc nhỏ. Chắc là cái đồ chơi này chỉ có người ngộ tính thấp và không có học thức mới không học được hay sao? Lần này, Vương Viễn thật sự đoán đúng. Cái văn tự trên vách đá của thạch động thứ 24 này, Trong mắt người chơi có ngộ tính cao hơn 10 điểm, quả thật là văn tự, thế nhưng trong mắt người chơi có ngộ tính thấp hơn 10 điểm, sẽ phát động cơ chế đồ họa. Trong trò chơi, ngộ tính cao thấp có quan hệ với trình độ văn hóa. Cẩu tử ca mặc dù không ngốc, thế nhưng lại mù chữ, cho nên bị tự động phán định có ngộ tính thấp nhất. Còn Vương Viễn, thì lại là một tên vạn người không được một có ngộ tính khởi điểm chỉ có 10, trong trò chơi. Đương nhiên, người chơi có ngộ tính khởi điểm là 10 không phải không có, nhưng có ai không biết ngộ tính càng cao, thành tựu càng cao, một khi chọn được ngộ tính thấp, phản ứng đầu tiên của hầu hết người chơi đều sẽ xóa nick thiết lập lại nhân vật. Cho nên trong toàn bộ trò chơi, vốn người chơi có ngộ tính chỉ có 10 điểm có tỷ lệ rất lớn, nay chỉ có một mình Vương Viễn, mà có thể trở thành đệ tử thủ tịch của một phái, không có một người nào có ngộ tính thấp cả. Chính vì vậy, người chơi có thể một đường giết qua 24 thạch động chỉ có một mình Vương Viễn. Hắc hắc, chơi thật vui. Khuôn mặt cẩu tử ca lộ vẻ hồn nhiên ngây thơ, cười như một kẻ ngốc. Vương Viễn thì chăm chú nhìn vách đá, chỉ thấy vô số nòng nọc hoặc nhảy lên trên, hoặc nhảy xuống dưới, tư thế không giống nhau, rất thú vị. Nhìn một lúc lâu, Vương Viễn đột ngột cảm giác huyệt chí dương nhảy một cái, nhìn một con nòng nọc khác, huyệt huyền su lại nhảy một cái. Trong lòng Vương Viễn cảm thấy vui mừng, chuyển động của những con nòng nọc này chính là hướng đi của nội công kinh mạch. Ngươi hiểu. Ngay lúc Vương Viễn nhìn chằm chằm nòng nọc trên vách đá đến mức nhập thần, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói lạnh như băng. Chỉ thấy Mộc đảo chủ chẳng biết từ lúc nào đã lại gần đây, nhìn chằm chằm Vương Viễn và cẩu tạp trùng hỏi. Ha ha, không hiểu. Cẩu tạp trùng cười ha ha một tiếng nói, chẳng qua là cảm thấy giống như nòng nọc chơi rất vui. Ta cũng giống vậy. Vương Viễn nói thật. Vương Viễn có thể nhìn những văn tự này thành nòng nọc là do học từ cẩu tạp trùng. Thần kỳ. Mộc đảo chủ kinh ngạc nhìn hai người một chút, biểu lộ vẻ xúc động. Thấy bộ dáng này của ông ta, Vương Viễn giật nảy mình, vội vàng kéo dài khoảng cách. Vương Viễn cũng không quên bản thân hắn đến đây làm gì, hai vị đảo chủ Long Mộc này rất có thể chính là boss sau cùng. Ngưu thiếu hiệp không cần kinh hoàng. Long đảo chủ cười nói, hai vị cứ việc quan sát, hai huynh đệ chúng ta đã đợi mấy thập niên, cũng không vội vàng lúc này. Vương Viễn cảnh giác nhìn hai người một chút, biết rõ hai người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu muốn giết hắn thì cũng chả cần đánh lén, vì vậy tiếp tục nhìn chằm chằm vách đá. Sau khi nhìn khoảng mười mấy phút, Vương Viễn rốt cuộc cũng hiểu được những con nòng nọc bên trên vách đá này có ý nghĩa gì. Từng con nòng nọc trên vách đá, đại biểu cho từng huyệt vị trên cơ thể. Mỗi khi nòng nọc nhảy lên một chút, chính là đả thông một cái huyệt vị, khí tức tương liên, chính là đả thông kinh mạch giữa hai huyệt vị. Hai huyệt đạo nối liền với nhau, Vương Viễn lập tức cảm giác nội tức thông thuận toàn thân cảm thấy sảng khoái, hạn mức cao nhất của nội công gia tăng một tia. Trên vách đá không biết có bao nhiêu nòng nọc. Vương Viễn vừa nhìn, vừa tìm, kết nối tất cả các huyệt đạo với nhau. Đợi đến khi mấy trăm huyệt đạo toàn thân luyện thành một thể, đột nhiên Vương Viễn nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn quan sát văn tự nòng nọc trên vách đá, lĩnh ngộ võ học Thái Huyền Kinh thiếu thuộc loại, nội công phẩm chất, tuyệt học giới thiệu, võ học thần kỳ được ghi lại trên đảo hiệp khách. Điều kiện lĩnh ngộ, ngộ tính không quá 10. Giới thiệu công pháp, không biết là người phương nào điêu khắc võ học thần kỳ trong thạch động, ở đảo hiệp khách Nam Hải, tập hợp võ học đại thành trên thiên hạ, là công pháp mạnh nhất mà người trong giang hồ hướng tới. Hệ thống nhắc nhở, bạn tập được tuyệt học Thái Huyền Kinh, khí huyết cộng 1000, nội lực cộng 1000, lực cánh tay cộng 20, căn cốt cộng 20, huyệt vị kinh mạch toàn thân được đả thông, toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%. Thái Huyền Kinh nội công thiếu phẩm chất, tuyệt học. Số tầng tu luyện, 1 tầng trên 10 tầng 0 trên 1000. Cảnh giới, sơ khuy môn kính. Lực cánh tay cộng 20, căn cốt cộng 20, kinh mạch đả thông toàn bộ thuộc tính tăng lên cộng 30%. Giới thiệu công pháp, võ học mạnh nhất trong truyền thuyết trên giang hồ. Hệ thống nhắc nhở, kinh mạch toàn thân của bạn được đả thông, hải nạp bách xuyên, có thể tập luyện công pháp tất cả thuộc tính. Thái Huyền Kinh. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn kích động đến nỗi nói không ra lời. Mặc dù Thái Huyền Kinh chỉ là nội công cấp bậc tuyệt học, thế nhưng thuộc tính cộng thêm của nó không yếu hơn cái thế thần công dịch cân, kinh của Vương Viễn. Dịch cân kinh tăng thuộc tính công phòng thêm 50%. Mà Thái Huyền Kinh thì tăng toàn thuộc tính thêm 30%. Cho dù là công kích phòng ngự hay là tốc độ thân pháp, tất cả đều tăng lên, phạm vi bao quát cực kỳ toàn diện. Nhất là thuộc tính đả thông kinh mạch toàn thân này, mạnh mẽ đến mức trước giờ chưa từng có. Trong trò chơi, nội công của người chơi đều có thuộc tính. Công pháp có thuộc tính khác nhau phối hợp cùng một chỗ, không chỉ không phát huy ra hiệu quả của công pháp, còn có thể phản phệ tu vi của bản thân. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì nội công có thuộc tính khác nhau, vận hành kinh mạch cũng khác biệt. Bởi vậy có thể thấy được, kinh mạch được đả thông chẳng khác nào có thể học tập, bất cứ loại võ học nào không bị ngăn trở. Từ trước đến nay, Vương Viễn chỉ gặp qua một môn công pháp có thần hiệu như thế, đó chính là Tiểu Vô Tướng Công của Tống Dương. Bởi vì không tập luyện Tiểu Vô Tướng Công mà đã học được Bắc Minh Thần Công, kinh mạch trên người Vương Viễn cũng không được đả thông toàn bộ, cho nên sở học của Vương Viễn là Dịch Cân Kinh và Bắc Minh Thần Công hoàn toàn đối lập, không thể kiêm tu cả hai cùng lúc. Nếu không có La Hán Phục Ma Công, hiện tại chỉ sợ Vương Viễn đã bị chân khí Bắc Minh phản phệ. Bắc Minh Thần Công cũng là tuyệt học, Vương Viễn tất nhiên không bỏ được. Lúc trước ở Mạn Đà Sơn Trang, Vương Viễn cũng từng nghĩ muốn học Tiểu Vô Tướng Công để giảm bớt chỗ lúng túng trong công pháp của chính mình, nhưng không biết làm sao ngộ tính không đủ, không có cách nào học được. Hiện giờ học được Thái Huyền Kinh, trong lúc vô tình đả thông kinh mạch toàn thân. Nói cách khác, hiện tại Vương Viễn cho dù tu luyện công pháp Chí Dương của Phật môn là Dịch Cân Kinh, cũng có thể tu luyện nội công Chí Âm của đạo gia là Bắc Minh Thần Công. Nhìn qua bây giờ, Vương Viễn chỉ học được một môn công pháp là Thái Huyền Kinh, thực ra ngay tiếp theo còn học được Bắc Minh Thần Công. So sánh với việc đả thông kinh mạch, khả năng tăng thêm thuộc tính của Thái Huyền Kinh, nghiễm nhiên không còn quá quan trọng như vậy nữa. Nội công cơ bản, Dịch Cân Kinh, Bắc Minh Thần Công, La Hán Phục Ma Công cộng thêm Thái Huyền Kinh. Năm cột nội công trên người Vương Viễn rốt cuộc cũng đã được điền đầy toàn bộ. Ngưu Thiếu Hiệp, cẩn thận. Trong lúc Vương Viễn đang tự tin xem bảng thuộc tính của mình, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của hai vị đảo chủ Long Mộc. Vương Viễn nghe vậy giật mình, vừa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên người cẩu tạp trùng bắn ra một đạo nội tức sôi trào mãnh liệt, một đạo chân khí xông phá gông cùm xiềng xích của kinh mạch, trong khoảnh khắc từ đan điền đến đỉnh đầu, càng chảy càng nhanh. Cùng lúc đó, cẩu tạp trùng vẫn luôn sững sờ đứng nguyên tại chỗ quan sát vách đá đột nhiên động, trở tay tung một trưởng ngũ nhạc đảo vi khinh đánh về phía Vương Viễn. Cẩu tử ca, ngươi điên rồi à? Vương Viễn kinh hãi. Vốn cho rằng boss cửa ải cuối cùng sẽ là hai vị đảo chủ Long Mộc, không ngờ rằng người xuất thủ công kích mình lại là người vô hại như cẩu tử ca. Cẩu tạp trùng vốn có nội lực cực kỳ kinh người, bây giờ bởi vì quan sát văn tự trên vách đá, lĩnh ngộ thần công Thái Huyền Kinh, đả thông kinh mạch, nội lực càng thêm tinh thuần, bành trướng hơn trước. Một trưởng vỗ tới, dù cách xa mấy mét, Vương Viễn cũng có thể cảm nhận được khí thế rời núi lấp biển kia. Chỉ nghe Vương Viễn hét lớn một tiếng, vội vàng nhảy sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi quỹ tích xuất trưởng của cẩu tạp trùng. Một đạo trưởng lực lướt qua sát bả vai Vương Viễn. Oanh! Trưởng phong va chạm, một trưởng chấn động vách núi khiến đá vụn bay tán loạn, trừ 997 số lượng máu bị mất hiện lên trên đầu Vương Viễn. Con mẹ ngươi cẩu ca! Vương Viễn sợ đến mức muốn đái ra quần. Không ai biết rõ phòng ngự của hắn cao đến mức nào ngoài bản thân hắn. Có kim cương bất hoại thần công hộ thể, thuộc tính công thủ của Vương Viễn tăng lên gấp bội, cộng thêm nội công Dịch Cân Kinh gia trì, lực phòng ngự của Vương Viễn đã đạt đến mức kinh người. Cho dù là boss cấp 100, đánh một trưởng lên người Vương Viễn, cũng chỉ là cưỡng chế trừ máu mà thôi. Cẩu tạp trùng này chỉ mới là trưởng phong lướt qua, lại lấy mất của Vương Viễn gần ngàn máu, năng lực sát thương khủng bố như thế, cảm giác không yếu hơn cao thủ đỉnh cấp một chút nào. Nhưng bây giờ dường như cẩu tạp trùng đã phong bế lục thức, hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét lên của Vương Viễn, một trưởng đánh hụt, không đợi Vương Viễn tỉnh táo lại, đã quay ngược tay lại, hai ngón tay áp vào nhau, tạo thành hình kiếm chỉ, tiến về phía trước. Xuất ra một chiêu thập bộ sát nhất nhân. Mặc dù Vương Viễn bất mãn, thân thủ không yếu, nhưng dù sao chỉ là người chơi cấp 70 cấp, thuộc tính chênh lệch quá lớn, muốn tránh né nhưng có lòng lại không đủ lực. Thế là lúc này hai tay hợp lại, xuất ra kim cương bái tháp. Keng! Một kiếm chỉ của cẩu tạp trùng đâm vào ngực Vương Viễn, kim quang trên thân Vương Viễn ngay lập tức bị một chỉ đâm thành từng mảnh vỡ. Mà Vương Viễn thì đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh không thể ngăn cản truyền đến, trực tiếp đẩy chính mình bay về phía sau. Giữa không trung, Vương Viễn lăn người ra sau rơi xuống đất, tiếp đất đạp, đạp, đạp. Sau khi bước chân nặng nề lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình. Lúc này, cẩu tạp trùng cũng đã theo sau, năm ngón tay trụm lại, hóa kiếm làm đao, chính là một chiêu Ngô Câu Xương Tuyết Minh. Vương Viễn tay trái vòng hình tròn, tay phải duỗi thẳng, xuất chiêu Kiến Long Tại Điền, chỉ thấy một đạo khí kình ngưng tụ thành tường khí. Một đao của cẩu tạp trùng rơi xuống, đánh tan khí kình của Vương Viễn. Vương Viễn thuận tay xuất chiêu Tiềm Long Vật Dụng đánh trả lại. Vốn cho rằng cẩu tạp trùng sẽ bị một trưởng đánh lui. Ai ngờ tay trái của gia hỏa này tiện tay vung lên, đẩy trưởng lực phản kích của Vương Viễn ra, tay phải xuất chiêu Thủy Năng Thư Các Hạ. Mẹ nó! Vương Viễn cảm giác suy sụp. Cẩu tạp trùng này thật chó mà, lúc đánh người khác không thấy gã có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng sao lúc đánh hắn, thì lại kinh khủng như thế, đây là có thành kiến với hòa thượng phải không? Né tránh! Khẳng định không tránh nổi. Kim cương bái tháp và Kiến Long Tại Điền đều đã xuất ra, vẫn còn đang trong thời gian chờ, muốn phòng ngự cũng không phòng được. Trưởng lực của cẩu tạp trùng kinh khủng như vậy, Nếu bị một chưởng vỗ lên người thì cho dù Vương Viễn có thân thể kim cương bất hoại, sợ rằng cũng bị một chưởng đập thành đĩa sắt. Mẹ, ta liều mạng với ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Vương Viễn nổi giận, quát lớn một tiếng, hào khí tỏa ra, một đạo hồng quang từ trên người Vương Viễn phát tán ra. Càn khôn đại na di, mở ra, tả hữu hỗ bác, kích hoạt, tụ khí, toàn bộ công suất, nhất phách, lưỡng tán. Đối với tồn tại kinh khủng như cẩu tạp chủng, Vương Viễn tất nhiên không dám giữ lại một chút nào, song trưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước, toàn bộ nội lực trong đan điền trong nháy dốc hết ra. Trong trạng thái càn khôn đại na di, lực cánh tay và khả năng phán đoán của Vương Viễn tăng vọt, lại thêm sự gia trì của tả hữu hỗ bác, trưởng lực tăng thêm 20%, thái huyền kinh, toàn thuộc tính tăng thêm 30%. Một trưởng không giữ lại chút nào này, ngưng tụ công lực cả đời của Vương Viễn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trưởng lực của hai người đụng vào nhau, một đạo chân khí hình thành sóng khí, khuếch tán ra bốn phía, khiến cho các tảng đá trên vách núi đá bị chấn động, rơi rào rào xuống. Trưởng lực của Thạch Phá Thiên bị một trưởng toàn lực của Vương Viễn cứng rắn cản lại. Thạch Phá Thiên lui về sau một bước, Vương Viễn thì đặt mông ngồi trên mặt đất. Hiện tại, nội lực của Vương Viễn đã hoàn toàn biến mất, dù là nội công cơ bản có 7 thành nội lực sinh sôi không ngừng, khả năng khôi phục siêu cường, trong thời gian ngắn cũng không phục hồi kịp. Nếu Thạch Phá Thiên muốn giết Vương Viễn, chỉ là vấn đề động ngón tay mà thôi. Song, Thái Huyền Kinh của ta, Đoạn Trường Thực Cốt Hủ Tâm Thảo của ta. Nhìn cẩu tạp chủng hung hăng trước mặt, lần đầu tiên Vương Viễn cảm thấy tuyệt vọng. Không có cách nào, thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Lúc này công pháp của cẩu tạp chủng đã đại thành, tất cả võ học trên người đã dung hợp làm một, nghiễm nhiên đã đi vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Cho dù Vương Viễn có mạnh hơn cũng chỉ là một người chơi cấp 70, làm sao là đối thủ của người hung ác như vậy? Ha ha! Ngưu Thiếu Hiệp có thể khổ sở chống đỡ dưới tay của Thạch Bang chủ lâu như vậy, quả nhiên vũ dũng hơn người. Bội phục! Ngay khi Vương Viễn đã làm tốt chuẩn bị bị đánh chết, đột nhiên nghe thấy Long đảo chủ cười ha ha một tiếng, sau đó trước mắt tối sầm lại, hai vị đảo chủ Long Mộc đã đứng ở trước mặt Vương Viễn. Tiếp theo, hãy giao cho hai huynh đệ chúng ta. Long đảo chủ tiến lên một bước kéo dài khoảng cách, Mộc đảo chủ thản nhiên nói, bảo trọng. Nói xong, hai người một trước một sau nghênh đón cẩu tạp chủng. Vương Viễn vừa điều tức tại chỗ, khôi phục nội lực, vừa nhìn hai vị đảo chủ Long Mộc. Hai người này đều là đại cao thủ tuyệt đỉnh cấp 180 mấy, trong toàn bộ trò chơi cũng không tìm được mấy người. Hơn nữa hai người một âm một dương, một phòng một công, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, bây giờ đồng thời ra tay tấn công cẩu tạp chủng, vậy mà cẩu tạp chủng vẫn ứng phó thành thạo điêu luyện như cũ. Nhìn ba vị thần tiên này đánh nhau, Vương Viễn giống như lạc trong ảo mộng. Chỉ thấy trước mắt trưởng ảnh tung bay, càng đánh càng nhanh. Trưởng thế của hai vị đảo chủ Long Mộc càng tăng lên, phản kích của cẩu tạp chủng cũng càng mạnh hơn. Trưởng phong trưởng lực của ba người va vào vách đá, khiến cho bên ngoài vách đá chấn động đến mức giòn tan. Chỉ riêng trưởng lực của hai vị đảo chủ Long Mộc đã có thể phá hủy vách đá, huống hồ nội lực lúc đầu của Thạch Phá Thiên vốn cực mạnh, hơn nữa công lực mới được tăng thêm. Trưởng lực của ba người đều là công phu đỉnh phong trong võ lâm, phong mang không thu lại, nên mặc dù vách đá bị phá hủy, nhưng không lập tức vỡ vụn, mà là chậm rãi nứt vỡ thành từng mảng rơi xuống. Tu vi nội lực mãnh liệt như vậy, Vương Viễn cũng chưa thấy bao giờ. Không biết ba người đã qua bao nhiêu chiêu, quyền trưởng của cẩu tạp chủng rốt cuộc hỗn nguyên như ý, tùy tâm sở dục, Long đảo chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, Thạch Bang chủ kỳ tài ngút trời, thật đáng mừng, nhận một bái của ta. Bên trong giọng nói của Long đảo chủ xen lẫn nội lực cực mạnh, dội thẳng bên tai, làm lòng người khiếp sợ. Thạch Phá Thiên vốn gần như điên cuồng đột nhiên sững sờ, mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời như lúc trước. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã quan sát trận chiến giữa các cao thủ tuyệt đỉnh. Cảm ngộ rất nhiều, một khi đốn ngộ, đẳng cấp Thái Huyền Kinh sẽ tăng lên, cảnh giới trước mắt xuất thần nhập hóa sẽ tăng thuộc tính của bạn lên. Chết tiệt! Tình huống gì đây? Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn vội vàng mở giao diện công pháp ra, chỉ thấy mình mới học Thái Huyền Kinh, vậy mà từ sơ khuy môn kính trực tiếp nhảy tới tầng thứ 7 xuất thần nhập hóa. Cái này, mẹ nó đi máy bay cũng không nhanh như vậy đi. Thật không ngờ, Thái Huyền Kinh này là một môn võ học rất kỳ quái. Nội công bình thường căn cốt càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, Vương Viễn trời sinh căn cốt đầy đủ, bây giờ căn cốt và lực cánh tay đều cường hãn, nên học nội công luôn luôn làm ít công to. Mà Thái Huyền Kinh trừ cái đó ra còn có một đặc điểm khác, chính là ngộ tính càng thấp, tốc độ tu luyện càng nhanh. Vương Viễn có ngộ tính khởi điểm thấp nhất, và cũng là người có căn cốt mạnh nhất trong lịch sử học công pháp này, tốc độ tất nhiên có thể tưởng tượng được. Lần này Vương Viễn đầu tiên giao thủ với cẩu tạp chủng, dung hòa Thái Huyền Kinh với bản thân. Lại quan sát cuộc quyết đấu giữa ba đại cao thủ tuyệt đỉnh, cảnh giới của công pháp này tất nhiên như là một sáng đốn ngộ, xông thẳng lên, thêm nữa trên người Vương Viễn mang theo trang bị tăng thêm cảnh giới công pháp, lập tức tăng thẳng lên tới tầng thứ 7. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Viễn đang kinh ngạc, cẩu tạp chủng cũng khôi phục, thậm chí nhìn thoáng qua Vương Viễn đang ngồi dưới đất, cùng với hai vị đảo chủ Long Mộc đang trong tình trạng kiệt sức quỳ mọp xuống đất, trong ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt luống cuống, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, hai vị như thế. Cái này, khách sáo, cái này có thể chiết sát tiểu nhân. Long đảo chủ nói, Thạch bang chủ, mời, xin đứng lên. Cẩu tạp chủng đứng dậy, chỉ thấy Long đảo chủ muốn đứng thẳng người, bỗng nhiên lung lay hai cái, ngã ngồi xuống đất. Mộc đảo chủ dùng hai tay chống đất, cũng không đứng dậy nổi. Cẩu tạp chủng cả kinh nói, hai vị thế nào? Bận bịu tới đỡ Long đảo chủ ngồi xuống, lại đỡ Mộc đảo chủ dậy. Long đảo chủ lắc đầu, khuôn mặt mỉm cười, nhắm mắt vận khí. Mộc đảo chủ chắp tay trước ngực, cũng tự hành công. Thật lâu sau, Mộc đảo chủ thở một hơi dài, nhảy lên một cái, đi qua ôm lấy Long đảo chủ. Hai người ôm nhau cười lớn, thể hiện niềm vui sướng vô hạn. Cẩu tạp chủng không biết tại sao hai người bọn họ lại vui vẻ như vậy, lại càng thêm bối rối. Ngưu ca, làm sao ngươi cũng thành dạng này rồi? Bọn hắn rốt cuộc bị làm sao? Cẩu tạp chủng lại gần hỏi Vương Viễn. Ngươi cứ giả ngu đi. Vương Viễn liếc mắt nói, vừa rồi ngươi thần công đại thành, thiếu chút nữa đánh chết cả ba người chúng ta. A, cẩu tạp chủng nhìn lại hai tay của mình, khuôn mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng được nói, sao lại thế? Làm sao có thể? Ha ha, Long đảo chủ cười ha ha nói, Thạch bang chủ chớ có tự trách. Vừa rồi ngươi lĩnh ngộ võ công Thái Huyền Kinh trên vách đá, kỳ ý như thần truyền thụ, hai người huynh đệ chúng ta cùng với Ngưu thiếu hiệp chủ động nhận chiêu, giúp ngươi cảm ngộ thiên địa. Dừng. Vương Viễn nói thầm, lão tử cũng không phải chủ động. A, cẩu tạp chủng cảm kích nói, đa tạ hai vị lão tiên sinh, đa tạ Ngưu ca. Ha ha, Long đảo chủ xua tay một cái nói tiếp, chúng ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi đã giải khai nghi hoặc trong lòng chúng ta, lĩnh ngộ tuyệt thế thần công. Được thế này, hai huynh đệ chúng ta có chết cũng không hối tiếc. Nói xong, lão Long mập mạp cùng với lão Mộc tóc quan liếc mắt nhìn nhau một lần nữa, tình cảm vô bờ bến. Vương Viễn nhìn thẳng, cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái kia, Vương Viễn vội vàng ngắt lời nói, ta có chuyện muốn hỏi hai vị một chút. Ngưu thiếu hiệp cứ hỏi. Long đảo chủ nói, sở học của cẩu ca cũng là Thái Huyền Kinh. Vương Viễn xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn hỏi. Đúng vậy, Mộc đảo chủ gật đầu. Thái Huyền Kinh này rốt cuộc là cái thế thần công hay là tuyệt học? Vương Viễn lại nói, vì cái gì cùng là Thái Huyền Kinh, mà ta lĩnh ngộ lại có chỗ khác biệt với cẩu tử ca lĩnh ngộ. Vương Viễn cũng không xoắn suýt vụ uy lực gì đó, dù sao cẩu tử ca cũng là NPC, sử dụng võ công mạnh mẽ hơn người chơi cũng là lẽ thường. Nhưng từng chiêu từng thức kia của cẩu tử ca tự nhiên mà thành, nghiễm nhiên cũng là võ học bên trong Thái Huyền Kinh, còn Thái Huyền Kinh của Vương Viễn tăng lên tới tầng thứ 7. Lại không có nửa chiêu thức nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng làm cho Vương Viễn cảm thấy khó chịu chính là, đằng sau Thái Huyền Kinh của chính mình còn mang theo một cái chữ thiếu, hiển nhiên không phải bản đầy đủ. Thần công, Mộc đảo chủ chắc chắn nói. Vậy vì sao ta lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh lại là bản tuyệt học không trọn vẹn? Vương Viễn hỏi. Ha ha, Long đảo chủ ha ha cười nói, thời điểm Ngưu thiếu hiệp đi từ thạch động thứ nhất Triệu Khách Mạn Hồ Anh, đến thạch động thứ 23 Thủy Năng Thư các hạ, có quan sát đồ phổ trên vách đá hay không? Cái này, không có. Vương Viễn lắc đầu. Nói ra thì, người chơi cũng không phải NPC, mọi người vào động đánh phụ bản, tất cả tâm tư đều đặt trên thân những boss kia, ai mẹ nó sẽ chú ý đồ phổ trên vách đá. Chính là như vậy. Long đảo chủ cười cười nói, cho nên Ngưu thiếu hiệp lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh cũng chỉ là nội công mà thôi. Dựa theo thiết lập của hệ thống và bối cảnh trò chơi, bản Thái Huyền Kinh đầy đủ là tập hợp của các đồ phổ văn tự trong 42 động đá, có đủ loại võ học như trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp, khinh công và nội công. Vương Viễn cứ xông thẳng qua mà chẳng thèm nhìn đồ phổ trên vách đá, xong đến động đá cuối cùng, sau khi được Thạch Phá Thiên chỉ điểm hắn mới lĩnh ngộ được Thái Huyền Kinh trên vách đá, cho nên Thái Huyền Kinh trên người Vương Viễn lúc này chỉ là 1/24, cũng là phần nội công quan trọng nhất. Nhưng chỉ là một trong số đó thôi cũng tính là tuyệt học rồi, nếu học được đầy đủ thần công Thái Huyền Kinh, uy lực khủng khiếp ra sao có thể tưởng tượng được. Chẳng trách cẩu tạp chủng đột nhiên trở nên mạnh như vậy, đến cả hai vị cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ cũng không bắt được hắn ta. Hai vị đã thần công đại thành. Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Long đảo chủ phất tay, Vương Viễn và cẩu tạp chủng lập tức bị truyền tống ra ngoài. Người chơi ngoài động đã đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ. Thấy Vương Viễn đi ra, mọi người vừa tức giận vì hòa thượng này làm trễ nải thời gian của mình, vừa tò mò vì không biết hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được công pháp gì trong đó. Chỉ cần một người tùy tiện đi vào đánh thắng một boss trong động đá hiệp khách hành, là có thể lĩnh ngộ được võ học cao cấp trở lên. Vương Viễn ăn nằm bên trong tận một giờ, chắc chắn sẽ thó được thứ ngon lắm. Có chuyện gì xảy ra à? Ngươi làm gì trong đó mà lâu thế? Lúc này tò mò nhất chính là nhóm Tống Dương, Vương Viễn vừa về chỗ ngồi của mình, cả đám đã lao đến hỏi thăm. Hề hề. Vương Viễn cười khì, cho mọi người xem Thái Huyền Kinh. Tuyệt học. Còn là nội công. Đám Mario thấy Vương Viễn lĩnh ngộ được một môn tuyệt học thì ngạc nhiên không thôi. Nội công cấp tuyệt học khó kiếm cực kỳ, mọi người ai mà không biết, phải trên cấp 80 và cống hiến môn phái đạt đến số lượng nhất định mới có thể mở nhiệm vụ tuyệt học môn phái và kiếm nó. Mà tuyệt học môn phái đâu chỉ là nội công, có một số môn phái như Hoa Sơn, tuyệt học của đệ tử kiếm tông chính là Độc Cô Cửu Kiếm và của đệ tử khí tông là Cửu Thiên Kiếm Quyết. Công pháp nội công xem như là võ học căn bản của người chơi, vốn đã hết sức thừa thớt, môn phái có tuyệt học nội công phải nói là cực kỳ ít ỏi. Toàn bộ giang hồ mấy trăm môn phái lớn nhỏ mà chỉ có Thiếu Lâm Tự, Võ Đang và Thiên Sơn là có tuyệt học nội công. Quỳ Hoa Bảo Điền mặc dù cũng là tuyệt học nội công, nhưng thứ đó ngoại trừ Bôi Mạc Đỉnh Thiên Phú dị bẩm, thì phải là đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo mới có thể học. Với ngộ tính của Vương Viễn, theo lý thuyết phải không lĩnh ngộ được gì mới đúng, ai ngờ hắn còn học được tuyệt học nội công. Đám Tống Dương may mắn có cái thế thần công mà còn khó tránh khỏi hâm mộ. Chung quy người chơi có thể trang bị 5 loại nội công, điểm phúc duyên cực cao như, đám cao thủ Tống Dương cùng lắm chỉ có một quyển tuyệt học nội công mà thôi, cho dù là Bạch Hạc Lưỡng Xí với Vạn Thánh Sơn rồi dào tài nguyên, cũng phải dựa vào thuộc tính mà lựa công pháp. Trong khi đó xem Vương Viễn kìa, Dịch Cân Kinh, Bắc Minh Thần Công, giờ thêm Thái Huyền Kinh nữa là hắn có 3 môn tuyệt học rồi đó. Người với người, so ra mà tức chết. Đả thông kinh mạch toàn thân. Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy thuộc tính bản Thái Huyền Kinh của Vương Viễn xong thì suy tư một lát rồi nói, chắc hẳn đây mới là thuộc tính mạnh nhất của Thái Huyền Kinh. Là một cao thủ hàng đầu, Bạch Hạc Lưỡng Xí hiểu rất rõ, phẩm chất công pháp chỉ chiếm một phần nhỏ nguyên nhân thực lực của người chơi tăng lên mà thôi, có phát huy được hết công dụng của nó hay không phải xem thao tác và sự phối hợp công pháp. Thao tác tốt dựa vào thiên phú và nỗ lực, mà sự phối hợp công pháp phải xem chỉ số thông minh và vận may của người chơi. Cho dù có là tuyệt học, Cửu Dương Thần Công của ngươi phối hợp với trưởng pháp cấp cao Huyền Minh Thần Trưởng, thì chưa chắc đã phát huy hiệu quả mạnh hơn một môn trưởng pháp cấp trung bao nhiêu. Cho nên thời điểm chọn công pháp, người chơi cao thủ chú trọng vào thuộc tính hơn là phẩm chất. Nếu không với thế lực lớn như Vạn Thánh Sơn, Bạch Hạc Lưỡng Xí đâu đến nỗi ngay cả một môn tuyệt học cũng không có, điểm mấu chốt là không tìm được công pháp tuyệt học phù hợp với võ học Hoa Sơn. Khí tông thì đỡ hơn chút, nghe nói tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm của kiếm tông phải phối hợp với nội công cơ bản của phái Hoa Sơn mới phát huy được sức mạnh lớn nhất. Thiệt tình, biết đi đâu tìm người phân mua đây. Tuyệt học nội công trong trò chơi vốn là thứ cực kỳ hiếm có, tuyệt học nội công phù hợp với thuộc tính càng hiếm hơn, cứ cho là may mắn kiếm được 2 quyển đi thì tỷ lệ không phù hợp khá là cao, không cách nào cùng tu luyện cả. Chỉ đến khi người chơi đã thông kinh mạch toàn thân mọi chuyện mới hoàn toàn khác, bất kể là dạng công pháp, võ học hay tuyệt học nội công với thuộc tính gì, đều có thể phối hợp với nhau, dung hợp lẫn nhau, cũng phát huy được uy lực mạnh nhất. Đám Mario dù sao, cũng không phải cao thủ chuyên nghiệp nên không hiểu biết nhiều bằng Bạch Hạc Lưỡng Xí, thấy Vương Viễn lĩnh ngộ được tuyệt học Thái Huyền Kinh thì chỉ hơi hâm mộ chút thôi, riêng hắn ta mới liếc mắt đã nhìn ra chỗ kinh khủng của tuyệt học kia. Lão Bạch lợi hại thật đấy. Không hổ là dân chuyên. Vương Viễn giơ ngón cái với Bạch Hạc Lưỡng Xí. Đả thông kinh mạch. Lợi hại lắm hả? Tống Dương đứng bên cạnh kỳ quái hỏi. Dĩ nhiên. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói, đó có lẽ là cảnh giới mà tất cả người chơi đến cuối game cũng không đạt được. Không thể nào. Ta vừa nhập môn đã đả thông kinh mạch này. Ngươi thuộc môn phái nào? Tiêu Dao. Đừng nói chuyện với ta nữa. Bạch Hạc Lưỡng Xí mặt mũi cứng đờ, tâm tình ảm đạm hơn hẳn. Đám Vương Viễn cũng căm tức nhìn Tống Dương. Thế giới không công bằng như vậy đó, giống như thiên phú trong trò chơi vậy, có vài người trời sinh đã đứng ở vạch đích. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy buồn bực hơn là, cô nàng này không xu dính túi, đến giờ vẫn là một con quỷ nghèo, không chỉ hết ăn lại uống, còn ở đậu nhà hắn, thậm chí nửa đời sau có khi vẫn ỷ lại mình. Vương Viễn thầm kêu khổ trong lòng, cảm giác hạnh phúc khi có được Thái Huyền Kinh đột nhiên vụt tắt như sao mai. Lúc nhóm Vương Viễn đang túm tụm lại nói chuyện, trên đài truyền đến tiếng Long Đảo chủ. Các vị hiệp khách, cháo mùng 8 tháng chạp hôm nay đã uống xong, mọi người cũng tìm hiểu được công pháp võ học trong động đá rồi, hai huynh đệ ta không tiếp tục giữ mọi người lại nữa. Hy vọng mọi người nhớ kỹ hai chữ hiệp khách, không phụ võ nghệ mình đã học tập. Thuyền đang đỗ ở bến tàu, các vị nhanh chóng rời đi thôi. Dứt lời, Long Đảo chủ và Mộc Đảo chủ dẫn theo chư vị đệ tử biến mất, trước mặt nhóm người chơi. Trong động đá còn vang vọng tiếng nói của Long Đảo chủ, bảo trời gần chưa chắc đã gần, trời. Có mặt trời, mặt trăng và sao xa. Giang sơn phụ lão có thể chứa ta, không để nhân gian tạo nghiệt. Được rồi, rõ là hát tướng thanh mà. dưới sự hướng dẫn của nô bộc trên đảo, nhóm người chơi theo đường cũ rời khỏi động Thủy Nhạc, tiến thẳng tới bến tàu. Cánh buồm vàng được căng lên, đón no gió, lữ khách khởi hành, đảo hiệp khách xa xa dần chìm vào sương mù rồi biến mất khỏi bản đồ của mọi người, muốn tới đây lần nữa phải đợi thêm một năm. Một giờ sau, lữ khách trở về làng chài bên bờ Nam Hải, nhóm người chơi lần lượt xuống thuyền, khi người cuối cùng đặt chân lên đất liền, tiếng hệ thống thông báo vang lên. Hệ thống thông báo, đảo hiệp khách bí ẩn giữa giang hồ, mở khóa cấp bậc giang hồ. Mở hệ thống thú cưỡi. Game giới hạn ở cấp 70 đã được một tháng rồi, ngoại trừ đợi tiến độ của người chơi mới, thì còn cho người chơi cũ củng cố cảnh giới võ học. Dẫu sao trong trò đại võ tiên, cấp bậc chẳng qua là một tồn tại có tính hạn chế mà thôi, không thêm chút thuộc tính nào cả, thực lực của người chơi đến đâu phải xem cảnh giới công pháp. Dù người chơi có cấp 70, mà công pháp không theo kịp thì cũng chẳng đánh lại được người chơi cấp thấp hơn. Trong một tháng vừa qua, trò chơi mở bắp gấp 3 và tăng tỷ lệ nhận phần thưởng, tu vi với cấp bậc của người chơi có thể nói là tăng đột biến. Đã có không ít người chơi chuyên lên tới cấp 70. Người chơi theo trào lưu cũng đều lên tới cấp 60, đồng thời phần lớn người chơi đều làm xong nhiệm vụ môn phái giai đoạn 2, học tập võ học cao cấp của môn phái. Hiện tại, các đại sư huynh từ đảo hiệp khách du học trở về, mở khóa giới hạn cấp bậc lại vừa khéo. Điều này không khiến nhóm Vương Viễn quá bất ngờ. Thứ khiến bọn họ không ngờ đến chính là mở hệ thống thú cưỡi. Theo lý thuyết, đối với nhân sĩ giang hồ mà nói, đã có khinh công thì có thú cưỡi hay không cũng không quan trọng. Song sau khi chứng kiến cảnh Lâm Xung cưỡi ngựa đánh nhau ở trong động hiệp khách hành, nhóm Vương Viễn đã thay đổi suy nghĩ này. Có thú cưỡi ngon nghẻ là một điều vô cùng quan trọng để tăng mạnh sức chiến đấu. Lâm Xung lúc có ngựa và không ngựa là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cho dù khả năng cưỡi ngựa của người chơi không so bì được với Lâm Xung mạnh mẽ, nhưng nếu có thú để cưỡi, thì chỉ một cú húc đơn giản thôi là có thể làm thức mở màn tiến hành công kích, tương đương với xung phong của Huyền Sách Quân. Huống chi, người chơi sử dụng khinh công cần tiêu hao nội lực, thời gian càng dài tiêu hao càng nhanh, bay chưa được bao lâu đã phải dừng lại hồi nội lực, về phương diện tốc độ, trừ phi là khinh công mạnh vô cùng nếu không cũng chẳng nhanh bằng ngựa. Thú cưỡi không những có tốc độ nhanh hơn mà còn không tiêu hao gì, so ra quả thực thực dụng hơn khinh công nhiều. Trở lại thành Lạc Dương, thì phát hiện đã có rất nhiều người chơi trong thành bắt đầu làm nhiệm vụ thú cưỡi. Nhiệm vụ này rất đơn giản, đến thương thành mua một bộ dây cương, sau đó truyền tống đến đảo linh thú để bắt thú cưỡi. May mắn sẽ có tỷ lệ bắt được thú cưỡi đặc biệt, ví dụ như chiến mã biên cương, liệt diễm mộng yểm, vân vân. Dĩ nhiên có bắt được hay không phải xem may rủi. Mọi người đã quá hiểu về tỷ lệ rớt vận phẩm hiếm của công ty Long Đằng rồi. Song nhiệm vụ thú cưỡi cũng có điểm hơi khó khăn xíu, hệ thống nhắc nhở người chơi tốt nhất nên đi thành tổ đội, bởi vì những thú cưỡi kia không dễ thuần phục. Nhìn xem, lối chơi quen thuộc của công ty Long Đằng lộ ra đây này. Phiên dịch ra là, ngươi cho rằng chỉ thú cưỡi đặc biệt mới tính tỷ lệ hả? Cho dù là thú cưỡi bình thường người cũng chưa chắc đã bắt được đâu. Chiêu trò không biết xấu hổ như vậy, chẳng trách người ta là công ty công nghệ đứng đầu thế giới. Giờ phút này, trước cửa hàng thú cưỡi Thành Lạc Dương vang lên đủ tiếng hét hò không dứt. Người chơi bồng lai lên xe, khởi hành đến đảo linh thú, bắt cần cẩu. Người chơi đường môn đâu, gấu trúc bự đang chờ ngươi cưỡi. Có ai Ôn Châu Hải xa không? Cùng đi bắt em vợ nào. Vương Viễn đen mặt, chen vào giữa đám người đến trước cửa hàng. Ngưu đại hiệp, ngài tới rồi à? Ngài cần gì để ta dẫn ngài đi xem? Vương Viễn là thiên hạ đệ nhất, còn là hiệp chi đại giả, những NPC này khá tôn kính hắn, vội vàng ra khỏi quầy nghênh đón hắn. Dây cương. Vương Viễn nói, cửa hàng thú cưỡi này ngoại trừ dây cương còn có yên ngựa các thứ, nhưng với một Vương Viễn đến thú cưỡi còn chưa có thì hiển nhiên chưa dùng đến làm gì. Có đây. Ông chủ vội vàng nói, không biết Ngưu đại hiệp cần loại nào. Còn phân đẳng cấp hả? Vương Viễn khá ngạc nhiên, hay thật, dây cương thú cưỡi mà cũng phân ra loại này loại kia. Dĩ nhiên rồi. Ông chủ chỉ vật phẩm trong tiệm và giới thiệu, dây phổ thông một vàng một bộ, có tỷ lệ 10% bắt được thú cưỡi, tỷ lệ cực nhỏ bắt được thú cưỡi đặc biệt, dây đồng thau 10 vàng một bộ, có tỷ lệ 20% bắt được thú cưỡi, tỷ lệ nhỏ bắt được thú cưỡi đặc biệt. Vương Viễn nghe ông chủ giới thiệu xong càng thêm phục công ty Long Đằng sát đất. Dây cương chia làm 7 cấp bậc khác nhau, cấp bậc càng cao, tỷ lệ bắt được thú càng cao, tỷ lệ ra thú cưỡi đặc thù cũng càng cao. Dĩ nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ. Song theo lời ông chủ người ta nói, giá cả đắt không phải là khuyết điểm của dây cương mà là của người chơi, ai bảo người chơi nghèo rớt mồng tơi chứ. Lời này khiến Vương Viễn không biết phải phản bác lại thế nào. Ông chủ đúng là nhân tài. Vương Viễn nhìn đống dây cương trước mặt, sờ sờ cằm, trông không mấy hài lòng. Thú cưỡi cũng có hiệu suất chi phí, dùng một vàng để bắt thú cưỡi khá ổn, nhưng tỷ lệ chỉ có 10%, mang tính may rủi cực cao, với may mắn của Vương Viễn, sợ rằng có bắt 100 lần cũng không được. Giá tiền của dây cương đắt nhất lên tới 4 con số. cho dù mở nạp, một vàng tương ứng mấy chục đồng, đổi thành nhân dân tệ là mấy chục nghìn, trong thực tế đã đủ để mua xe, lại dùng để mua thú cưỡi trong trò chơi sao? Chẳng phải là ngu lắm à? Hơn nữa, cho dù có mua dây cương đắt nhất, tỷ lệ lỡ mà vẫn không bắt được thì chẳng phải là thiểu năng sao? Có dây cương nào không có tỷ lệ mà cũng không mắc không? Vương Viễn suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi ông chủ. Không có tỷ lệ, còn không mắc. Ông chủ ngẫm nghĩ rồi trả lời, thực ra thì có. Song quá nguy hiểm. Ta không kiến nghị Ngưu đại hiệp mua. Nguy hiểm. Vương Viễn sửng sốt, khoát tay nói, không vấn đề gì. So với Phúc Duyên, Vương Viễn càng tin tưởng vào thực lực của mình hơn. Nguy hiểm này còn không đáng sợ bằng tỷ lệ bắt được thú của công ty Long Đằng. Vậy được rồi. Ông chủ thấy thái độ của Vương Viễn kiên quyết như vậy thì không thể làm gì khác hơn là lôi một bộ dây cương cũ kỹ từ trong ngăn kéo ra, sau đó cho hắn xem thuộc tính. Dây cương bắt hung thú. Phẩm chất, không hiệu ứng. Khi sử dụng dây cương này có thể truyền tống đến khu vực đặc biệt của đảo linh thú, để bắt thú cưỡi. Bối cảnh vật phẩm, cẩn thận khi sử dụng giá, 100 vàng khu vực đặc biệt. Là ý gì? Vương Viễn cau mày hỏi. Nếu người ngoài hỏi câu này, lão đây chắc chắn sẽ không thèm phản ứng. Song nếu Ngưu đại hiệp đã lên tiếng thì lão đây biết gì sẽ nói nấy. Ông chủ nói một thôi một hồi về các thông tin liên quan đến đảo linh thú. Đảo linh thú là nơi đặc biệt để người chơi bồi dưỡng thú cưỡi, phần lớn thú cưỡi ở đây đều rất hiền lành. Nhưng cũng có một số thú cưỡi thực lực mạnh mẽ, tính tình dữ dằn, hay cáu kỉnh và rất hung ác, cho dù là thuần thú sư chuyên nghiệp nhất giang hồ cũng khó mà thuần phục nổi, vì vậy bị lưu đày tới khu vực đặc biệt của đảo linh thú. Cho nên khu vực đặc biệt thực chất là vùng đất lưu đày của đám thú hung dữ. Giống như phái Ngũ Độc nuôi cổ vậy, nhưng con thú hung dữ kia tính tình không được tốt, kiểu gì cũng đánh nhau tranh địa bàn. Thành ra lâu ngày, những thú cưỡi còn sống sót trong đó, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà càng hung tàn hơn, khó mà thuần nổi. Muốn thuần phục chúng thành thú cưỡi là chuyện rất đỗi khó khăn, có khi còn mất mạng như chơi, người chơi không có thực lực mạnh đi vào đó chỉ có nước chết. Những dây cương khác chỉ đơn giản là đánh bạc, còn dây cương bắt hung thú này chính là đánh cược mạng sống. Ngưu đại hiệp, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Sau khi kể xong, ông chủ hỏi lại lần nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì đừng đến trách tội lão đây. Ồ, hóa ra là ông chủ sợ Vương Viễn, không bắt được thú cưỡi sẽ mò về tìm lão gây phiền phức. Vương Viễn phát hiện, đám NPC cửa hàng người sau còn gian hơn người trước, song ngẫm lại cũng bình thường, bọn họ đều là NPC giúp Long Đằng kiếm tiền, ai thấp quá không ổn lắm. Ta mua dây cương bắt hung thú này. Vương Viễn móc 100 vàng ra, dứt khoát đưa cho ông chủ tiệm. Phúc duyên của Vương Viễn cao đến đâu trong lòng hắn tự hiểu, thà tin tưởng bản lĩnh của mình còn hơn là tin vào may rủi. Ít nhất nếu nói đánh cược mạng sống thì mạng hắn vẫn cứng lắm. Dây cương bắt hung thú có một điểm khá hãm, nó là đạo cụ đặc thù nên không thể tổ đội sử dụng. Nói cách khác Vương Viễn, không thể như những người chơi bình thường khác tổ đội chung đi bắt thú cưỡi, mà chỉ có thể một mình đối mặt với hung thú không biết hung hãn hơn, đám thú cưỡi khác bao nhiêu lần. Chẳng trách thứ này không có tỷ lệ bắt chúng, lại chỉ bán 100 vàng, e rằng có bán 10 vàng cũng chẳng ai thèm mua. Vương Viễn bấm sử dụng dây cương xong, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt nhoáng lên. Bản thân đã bị truyền tống đến một nơi nào đó rất đẹp trên đảo. Đây chính là phụ bản bắt thú cưỡi đặc biệt trên đảo Linh Thú. Nơi đây gió thổi vi vu, trong lành mát mẻ, phong cảnh cũng khá đẹp, nhưng Vương Viễn cứ cảm thấy hơi âm u sao ấy. Hắn men theo lối đi tiến về phía trước, đi chưa bao xa đã thấy trên mặt đất la liệt xương cốt trắng xóa. Đống xương kia có hình thù kỳ quái, hiển nhiên không phải khung xương của nhân loại, hơn nữa trên bề mặt xương còn lưu lại vết gặm cắn. Vương Viễn nhịn không được nhíu mày. Không phải thú cưỡi đều ăn cỏ sao? Chẳng nhẽ hung thú trong này ăn thịt? Tiếp tục tiến về trước, Vương Viễn lại ý thức có gì đó không đúng. Đảo linh thú này ngoại trừ xương trắng dày đầy đất, thì hoàn toàn không có một vật sống nào. Vương Viễn vì ý nghĩ này mà tê hết cả da đầu. Mẹ nó! Chẳng nhẽ tất cả hung thú trên đảo đều bị con nào đó ăn thịt, thế chẳng phải thành vua của vạn thú sao? Thú cưỡi bị nhốt trong khu vực đặc biệt này, đều là hung thú có tính cách tàn bạo khó thuần, không có con nào là dễ chơi cả. Rốt cuộc là giống loài kinh khủng nào đã diệt sạch tất cả hung thú ở đây? Cá voi sát thủ. Nhưng nó sống trong nước mà. Godzilla. Không phải chỉ có trong phim điện ảnh à? Rột rột. Ngay lúc Vương Viễn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên một tràng tiếng động vang lên bên tai hắn. Tiếng này nghe như tiếng gặm mía vậy, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng chép miệng. Vương Viễn hơi sửng sốt, cẩn thận men theo âm thanh tiến lại gần. Đi không bao xa, chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một khu rừng trúc. Trong rừng có một con thú lông xù đang quay lưng về phía hắn, không biết ăn gì mà thơm ngọt cực kỳ, hai lỗ tai đen nhánh của nó của khẽ run run ra vẻ thỏa mãn. Động vật khác có lẽ Vương Viễn không biết, nhưng con này sao hắn không biết cho được, là người Trung Quốc thì không ai lấy làm xa lạ. Kia là một con gấu trúc cực bự. truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nơi này mà cũng có gấu trúc sao? Vương Viễn thầm giật mình. Đây là khu nguy hiểm nhất đảo linh thú đó, có thể sống sót ở đây đều là động vật hung ác và tàn nhẫn cả. Gấu trúc là một động vật vô hại, chẳng có tí sức chiến đấu nào thì sao lại xuất hiện ở đây được? Nó không sợ bị những hung thú khác ăn thịt sao? Rột rột, thình lình, tiếng nhai ngấu nghiến thoáng ngừng lại, con gấu trúc nãy giờ còn đưa lưng về phía Vương Viễn đột nhiên quay đầu lại. Đậu mòe, thấy hình dáng của con gấu trúc kia xong, Vương Viễn dùng hết cả mình. Con gấu trúc này, mặc dù có vẻ ngoài đáng yêu như bao con gấu trúc khác trong vườn thú, nhưng trong mắt nó lộ ra vẻ chết chóc, khiến một người hung ác như Vương Viễn cũng phải cảm thấy rét run trong lòng. Hơn nữa, trên mắt trái nó có 3 vết cào, kéo thẳng từ trán xuống gò má làm tăng thêm mấy phần hung hãn, hiển nhiên là vết thương lưu lại khi đánh nhau với động vật khác. Lúc này trong miệng nó còn ngậm một cây trúc, híp mắt quan sát Vương Viễn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó mà diễn tả bằng lời. Đúng vậy, nó đang cười đó. Gấu trúc mà còn biết cười kìa. Nó nhe răng như đang nói với Vương Viễn, ông đây lâu lắm rồi không được ăn thịt, vừa khéo có một hòa thượng mập. Vương Viễn tiện tay ném thuật thăm dò ra, thông tin của gấu trúc lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Gấu thái cực, thú cấp tiên ngự linh cấp bậc 100. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Liếc thông tin xong, Vương Viễn thầm hoảng sợ, vội vàng xoay người tính rời đi. Đùa gì vậy, đây là tiên thú cấp 100 đó. Quái hình thú cấp thấp không khó đối phó bằng quái hình người. Dẫu sao tuy bọn chúng da dày thịt béo nhưng lại thiếu công pháp và thuộc tính đặc biệt, không thể là đối thủ của người chơi được. Nhưng quái hình thú sau cấp 50 học được cách hấp thu linh khí thiên địa, hơn nữa lực phán định cực cao, còn miễn dịch khống chế, so với quái hình người cùng cấp bậc thì khó đối phó hơn nhiều. Về phần tiên thú cấp cao nhất là một tồn tại trong truyền thuyết. Trò chơi mở hơn một năm mà quái hình thú cao nhất mới đến cấp linh thú, người chơi chỉ nghe nói qua về cấp tiên thú qua giới thiệu trên trang chủ. Linh thú đã không phải cấp bậc mà người chơi có thể tùy tiện đối phó, thì thực lực của tiên thú kia như thế nào hiển nhiên có thể tưởng tượng ra được. Thực lực Vương Viễn mạnh đấy nhưng hắn không phải người không biết tự lượng sức mình, gặp phải động vật hung ác thế này chỉ có chạy là thượng sách. Soạt, gấu thái cực thấy Vương Viễn bỏ chạy thì thình lình đứng dậy. Phụt, nó nhổ một cây trúc làm tăm xỉa răng, sau đó dẫm chân trước lên mặt đất, chân sau cong lại, thình lình đạp mạnh một phát. Vèo, Vương Viễn chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng gió xẹt qua. Ngay sau đó một bóng đen lao tới. Trong thời gian Vương Viễn ngỡ ngàng, gấu thái cực đã lao tới trước mặt hắn, nâng chân trước lên đập xuống đầu hắn. Trời xanh ơi! Vương Viễn thấy vậy vội vàng vận chân khí vào hai tay, luống cuống che đầu lại. Ầm! Gấu thái cực tát lên hai tay Vương Viễn, một luồng sức mạnh như núi lở đổ ập xuống. Cánh tay Vương Viễn đau xót, hai chân tê dần, suýt nữa, thì loạn choạng ngã bồi nhào trừ 678 một giá trị sát thương nhảy lên trên đầu hắn. Một tát không tát chết được Vương Viễn khiến khóe miệng gấu thái cực hơi nhếch lên, nó tựa hồ phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị, lại chợt nhào tới, đạp hai chân trước lên ngực Vương Viễn. Vương Viễn biết gấu trúc có sức lực to lớn, không dám chống đỡ nên vội vàng lộn mèo về sau, tránh thoát khỏi đòn tấn công của nó. Sau đó hắn thò tay vào trong ngực lôi thiền trượng ra, ổn định thân hình, vận sức ném vào đầu gấu trúc. A Di Đà Phật, ta không cố ý tổn thương động vật được quốc gia bảo vệ. Vương Viễn thầm sám hối trong lòng. Bốp, thiền trượng đập lên đầu gấu trúc. Xong đời. Sau khi cú ném trúng đích, Vương Viễn càng tuyệt vọng hơn. Vương Viễn là người tập võ, chỉ cần đánh mấy chiêu là biết thực lực của đối phương nông sâu đến đâu. Nếu tùy tiện đánh vào vật cứng, ngươi dùng bao nhiêu lực thì đối diện sẽ nhận lại bấy nhiêu, nhưng đụng phải vật mềm thì khẳng định bên kia không chịu lực. Thiền trượng của Vương Viễn đập lên đầu con gấu thái cực kia cứ như đập vào vài bông vậy, hoàn toàn chẳng thấy chút lực nào. Không ngờ con gấu trúc kia nhịn nổi. Nhân thời gian Vương Viễn sửng sốt, con gấu thái cực nghiêng đầu, há mồm ngậm lấy thủy ma thiền trượng của hắn, giật mạnh về sau. Vãi loạn. Vương Viễn phát hoảng, vội vàng vươn hai tay túm lấy thiền trượng kéo về. Rít. Chỉ nghe một tiếng ma sát chói tai vang lên, thiền trượng bị Vương Viễn cưỡng chế lôi ra khỏi miệng gấu thái cực, răng của nó ma sát trên mặt thiền trượng làm tia lửa bắn ra khắp nơi. Đợi đến khi Vương Viễn kéo được thiền trượng về và nhìn thấy hiện trạng thì sống lưng không khỏi lạnh toát. Mẹ nó chứ, con gấu thái cực khốn nạn kia gặm hai vết răng sâu hoắm lên thủy ma thiền trượng rồi. Thủy ma thiền trượng của Vương Viễn mặc dù không phải có thuộc tính tốt nhất, nhưng có một ưu điểm lớn là vô cùng cứng rắn, một vũ khí khó mà hư hỏng, thậm chí nó còn không có độ bền. Vương Viễn dùng cực kỳ thuận tay, từ lúc mới chơi game đến giờ đã gần một năm rồi mà còn chưa từng đổi vũ khí. Vương Viễn cầm nó đánh biết bao cao thủ mà còn chưa thấy hỏng bao giờ, ai ngờ con gấu trúc kia cắn có một phát đã khiến nó thành thế này đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.